Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng của tác giả Công Đức Vô Lượng. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1: Trọng sinh lưu biện thời gian. Đông Hán những năm cuối, công nguyên 190 năm Ba Nguyệt. Địa điểm: Lạc Dương Hoàng cung bên trong đại điện. Ngoạt tào, đùa gì thế? Lão tử cư nhiên trọng sinh, nhưng lại trọng sinh trở thành nhất đoàn mệnh hoàng đế. Hán Tiêu đế, Lưu Biện, Hán đế ngự dụng bên trong đại điện, trên giường rồng, một tiếng thê lương tới cực điểm quái khiếu, có thể nghe ra hắn trong giọng nói oán giận, sầu bi, lão tử không phải là rình coi sát vách Lâm muội muội tắm sao? Đáng giá đi lên một tia chớp vách ta sao? Được rồi, vách ta còn chưa tính, trọng sinh còn chưa tính. Ngươi liền không thể để cho ta trọng sinh thành một cái nghiêu bước một chút nhân vật. Vì sao nếu như Lưu Biện nha? Trên giường rồng, giống nhau miệng thanh tú, có chút đẹp trai, còn mơ hồ mang theo một loại trời xanh tôn quý khí tức. Tuổi tác bất quá 15 tuổi thiếu niên, trên thân đứng thẳng, tuấn trên mặt tràn đầy khổ bức màu sắc. Hắn là ai vậy? Hắn là Lưu Biện, đã từng thế kỷ 21, một cái chuyên môn lấy du hí mà sống, rình coi mỹ nữ làm chủ điều ti. Đêm hôm đó, đêm hắc phong cao, Lưu Biện leo lên nhà mình sân thượng, cầm trong tay hồng ngoại ống nhòm, mà hắn sát vách, một cái Anna thân ảnh đang ở trong phòng tắm hí thủy vui mừng múa. Nhìn Lưu Biện là máu mũi giàn giụa, chính trực Lưu Biện được có động tác kế tiếp thời điểm. Loang loáng, oanh, một tiếng lôi đình từ thiên khung bên trên dựng thẳng bổ xuống. Mà mục tiêu chính là chảy máu mũi Lưu Biện, trở tay không kịp, phản đều không phản ứng kịp. Cảm nhận sâu sắc cũng không có, liền bị lôi đình đánh thành cho bụi, mà lại làm Lưu Biện sau khi tỉnh lại. Chính là như vậy, hắn trọng sinh, biến thành Hán Thiếu Đế Lưu Biện. Hán Thiếu Đế Lưu Biện là ai? Phỏng chừng đọc thuộc Tam Quốc lịch sử người không ai không biết. Không người không hay, hắn chính là Hán triều nhất đoàn mệnh hoàng đế, nhất không có tôn nghiêm hoàng đế, thậm chí còn bị danh nghĩa thần tử, đổng trác, phế bỏ đi, độc chết hoàng đế. Công nguyên 190 năm Ba Nguyệt, đây chẳng phải là trong lịch sử đổng trác binh lâm Lạc Dương. Hoàng quyền tàn lụi hắc ám thời khắc sau. Hơn nữa quan trọng nhất là, trong lịch sử Hán Thiếu Đế Lưu Biện cũng là ở một năm này bị đổng trác cho độc sát. Căn cứ trí nhớ trong đầu, Lưu Biện rất là rõ ràng đã biết bây giờ niên đại. Hơn nữa, đại ma vương đổng trác cũng xác xác thật thật vào Lạc Dương. Hiện tại chính thống xuất đủ loại quan lại, chủ trì triều chính đâu. Chính hắn một trên danh nghĩa hoàng đế đã hoàn toàn bị hắn giá không? Phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Thành Hán Thiếu Đế Lưu Biện liền ván đã đóng thuyền. Không cứu vãn nổi, cũng đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. Thế nhưng nghĩ tới sắp tới nguy cơ sinh tử, Lưu Biện liền trở nên đau đầu biệt khuất. Thật chẳng lẽ muốn ngồi đợi lãnh cái chết? Phanh, bỗng nhiên, phịch một tiếng đụng vang. Lưu Biện chỗ, toàn bộ đại điện đều rung một cái. Người nào? Lưu Biện chợt từ trên giường rồng đứng lên. Cẩn thận hướng về âm thanh chỗ nhìn lại, chỉ thấy, đại điện cửa chính đã bị cự lực cho trực tiếp đá văng. Một đội nhân mã chiếu vào Lưu Biện tầm mắt, một người cầm đầu, người xuyên nho sĩ trường bào, dáng dấp nham hiểm, vóc người gầy yếu, cũng là Lưu Biện khó có thể quên được hiểu biết. Đổng trác thủ hạ Tâm Phúc thêm con rể, Lý Nho, Hanh, Lưu Biện, không sai, khôi phục rất nhanh nha, bị ta Tây Lương quân đánh đầu, nếu nhanh như vậy thì tốt rồi. Lý Nho đi nhanh về phía trước, vẻ mặt lãnh ý nhìn Lưu Biện, chút nào vô diện đối với đế vương tôn kính, có chỉ là khinh miệt, coi rẻ, chết tiệt, tên đáng chết này, nhìn cái này Lý Nho, Lưu Biện từ đáy lòng mọc lên một cỗ thao nhưng giận dữ. Chính là hắn, hôm qua chính là bởi vì một chuyện không bằng đồng trác ý, liền bị hung hãn Tây Lương quân sĩ nhưng đánh, làm sao, ngươi còn có tính khí hay sao? Lý Nho vẻ mặt thâm độc. Lộ ra một loại rõ ràng sát ý. Nhẫn, chỉ có nhẫn. Đổng trác như hổ báo, Lý Nho như sài lang, hơi không cẩn thận ta sẽ gặp bỏ mạng. Lưu Biện cắn răng, mạnh mẽ đem cỗ này dâng trào lửa giận đè xuống. Thật sự là bất đắc dĩ biệt khuất a. Mặc dù Lưu Biện giật mình thao nhưng phẫn nộ, có thể thì như thế nào đâu. Lúc này hắn bất quá một thiếu niên tuổi đôi mươi, không võ, vô binh, nói thế nào đối kháng đổng trác ma uy. Lý Nho đại nhân nói nở nụ cười, chấm còn phải nhờ có ngươi cùng đồng tướng quốc huynh lực cứu giúp. Nếu không, sớm bị phản bội đảng cho mưu hại, chấm lại nơi nào sẽ đối với ngươi có tính khí đâu. Lưu Biện cười nhạt, giả ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt dáng dấp. Phế vật này hoàng đế làm sao cảm giác cùng bình thường không giống nhau. Nhìn thấy Lưu Biện biểu hiện như vậy, Lý Nho Âm ngoan mắt sáng lên, cũng là vờn quanh một hồi suy tư tinh mang, nhưng lập tức, hắn lại đem Lưu Biện chưa nói tới biến hóa tung. Mặc kệ nó, một cái phế vật hoàng đế, muốn văn không thể văn, muốn võ không thể võ, nhạc phụ sở hữu Tây Lương thiết kỵ mấy trăm ngàn, há lại sẽ e ngại cho hắn. Còn nữa, mấy ngày nữa liền phải phế bỏ phế vật này hoàng đế. Ta căn bản không cần lo lắng, người biết đồng tướng quốc ân tình liền tốt. Sau 5 ngày, chính là nhường ngôi đại điển, đệ đệ ngươi Lưu Hiệp có thể sánh bằng ngươi càng thêm thích hợp đế vị. Ngày ấy, ngươi nếu như thành thành thật thật thuận theo tướng quốc, nói không chừng còn có thể lưu ngươi một cái mạng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể phản kháng, mà kết quả nha, hừ hừ, Lý Nho trực tiếp đưa hắn đến ý tứ nói rằng mà ra. Đồng thời, Âm Ngoan nhãn thần gắt gao nhìn thẳng Lưu Biện, dường như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì bất đồng. Phải hôm qua, Lý Nho cũng là vì việc này mà đến, bất quá Lưu Biện là kiệt lực phản kháng, tự nhiên, chọc cho Đồng Trác tức giận, bị Tây Lương quân sĩ đánh một trận đau nhức, chết tiệt, ta lại bị khi dễ đến như vậy điền địa, lại còn không cách nào phản kháng. Lưu Biện bên trong tâm nộ hỏa bốc lên, hắn thật muốn một quyền vung tới, đem trước mắt cái này đáng hận Lý Nho đánh bể, nhưng là, hắn không thể, lúc này cách cái kia cái gọi là nhường ngôi đại điển còn có 5 ngày. Nhưng nếu như một quyền vung tới, tuyệt đối là lập tức chính là, vì bảo mệnh, Lưu Biện chỉ có nhẫn, cũng xin Lý Nho đại nhân trở về nói cho Đồng Tướng Quốc. Ân cứu mạng, khó có thể tương vong, xin hắn yên tâm, sau 5 ngày, ta nhất định kiệt lực phối hợp, vì tỏ ra yếu kém, Lưu Biện đem, chấm, xưng hô cũng biến thành thông thường ta, phế vật này hoàng đế quả nhiên bất đồng. Lý Nho nhìn thật sâu Lưu Biện liếc mắt, đáy mắt lóe lên vẻ sát ý. Mà Lưu Biện giả trang ra một bộ chân thành cảm kích dáng dấp. Đáy lòng cũng là đang đánh trống không ngừng. Quên đi, phế vật này hoàng đế tối đa còn có 5 ngày mệnh có thể sống. Coi như hắn thật sự có biến hóa có thế nào, 5 ngày hắn có thể làm cái gì? Lý Nho đúng là vẫn còn buông xuống sát ý. Cuối cùng coi lại Lưu Biện liếc mắt, xoay người, mang theo liên can quân sĩ ly khai đại điện. Các người bảo vệ này điện, nhớ kỹ, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Người trái lệnh, giết không tha, là, quân sĩ uy vũ đáp lại một tiếng, đem đại điện cửa chính vững vàng đóng chặt, to lớn đại điện, lưu lại Lưu Biện một người ngây người ở trong đó, cô tịch không gì sánh được, nhìn sài lang Lý Nho bối ảnh, nhìn nữa tờ này gắt gao khép lại cửa cung, Lưu Biện một cái khó có thể chịu được biệt khuất, than quỳ xuống, vẻ mặt vô thần, lão thiên nha, người thật là muốn chơi chết ta sao, 5 ngày, còn có 5 ngày ta lại phải chết. Ngươi đem ta làm qua tới nơi này, liền là muốn cho ta thể nghiệm trước khi chết cảm giác sao? Lưu Biện đáy lòng vạn phần khó khăn quát ầm lên, mà đang ở Lưu Biện làm mắt dưới nguy cơ không biết làm sao chi tế. Keng, thiên đạo hệ thống khởi động, PS, đã vào nghề 3 năm có thừa, có 2 triệu chữ bản hoàn tất kinh nghiệm, xin yên tâm vật siêu tầm duyệt. Mặt khác, cầu tất cả, chương 2, hệ thống khởi động, Keng, thiên đạo hệ thống khởi động, ký chủ. Tạm thời, Lưu Biện, nhận chủ trạng thái, tạm chưa, hệ thống công năng câu vô pháp bắt đầu dùng, mà đột ách gian, Lưu Biện chỗ sâu trong óc truyền ra một tiếng keng minh dễ nghe âm thanh, tựa như là cơ giới điện tử tiếng giống nhau, cái gì, cái quỷ gì, trống vắng đại điện đột nhiên sợ vang, hơn nữa còn là trực tiếp là ở não hải, Lưu Biện cũng là khó có thể dự liệu, giật mình kêu lên, đồng thời, thuận tay nhắc tới một cái bình hoa. Bốn phía nhìn quanh, rất là đề phòng, keng, ký chủ tâm tình chập chờn khá lớn, mời hòa hoãn tâm tình, lại là đinh một tiếng, cái kia cơ giới điện tử âm thanh lại đang não hải vang lên. Người đến tột cùng là cái quỷ gì, nhanh lăn ra đây cho ta, Lưu Biện vẻ mặt giãy giụa, thanh âm non nớt tràn đầy tức giận, keng, bổn hệ thống tích trữ ở túc chủ linh hồn bên trong, chưa nhận chủ phía trước, khó có thể hiển hóa, cũng xin túc chủ kiến lượng. Cái kia tiếng cơ giới nhu hòa trả lời, tựa hồ là muốn trấn an Lưu Biện cảm xúc. Không ngờ, lần nữa nghe được thanh âm, Lưu Biện biểu tình đầu tiên là sửng sốt, ngẩn ngơ, tiện đà mặt hiện lên điên cuồng sợ, tim đập rộn lên, tâm tình chập chờn trở nên lớn hơn. Ngươi, ngươi tích trữ ở linh hồn của ta bên trong. Lưu Biện run rẩy hỏi, keng, không sai, bản hệ thống xác thực tích trữ ở túc chủ linh hồn bên trong. Bất quá cũng xin ký chủ yên tâm, bổn hệ thống dựa vào ký chủ mà sống, sẽ không làm thương tổn ký chủ, bởi vì túc chủ linh hồn cùng bổn hệ thống đã hòa làm một thể. Ký chủ sinh, thì bổn hệ thống sinh, ký chủ chết, bổn hệ thống biết trong nháy mắt tan vỡ. Não hải cơ giới điện tử tiếng giòn giả nói, nghe vậy, Lưu Biện tựa hồ là buông xuống bất an tâm, tâm tình chập chờn cũng bình phục rất nhiều, dù sao linh hồn vì tất cả sinh vật đều là tối trọng yếu hạch tâm. Vừa nghe linh hồn bên trong dài quá món đồ, ai sẽ không vội nha, cái này cùng thân thể trưởng u một cái khái niệm, đợi đến tâm tình chập chờn triệt để bình phục phía sau. Lưu Biện sửa lại một chút tâm tư, trầm ngâm một hồi, hỏi, ngươi nói ngươi là trong truyền thuyết hệ thống, keng, không sai, bổn hệ thống chính là thiên địa mà sống, độc nhất vô nhị thiên đạo hệ thống. Não hải thanh âm mang theo một điểm được nước giọng nói. T, đạt được khẳng định, Lưu Biện đầu tiên là ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Tiện đà rơi vào một vui mừng như điên. Ngoạ tào, ta đã nói rồi, người khác trọng sinh xuyên Việt có thể có được bàn tay vàng. Xưng bá hoàn vũ, mà ta vũ trụ đệ nhất xoáy Lưu Biện lại tại sao sẽ không có chứ? Ha ha ha, có hệ thống trợ giúp, ta muốn quyền đả hoàn vũ, chân đạp hồng hoang, cái gì đồng trác, cái gì lý nho, lão tử biết tốt tốt thu thập các ngươi. Lưu Biện vẻ mặt cừu hận dữ tợn, đối với đồng trác, đối với lý nho, hệ thống, nói nhanh lên ngươi có cái gì công năng, nhanh lên một chút, đều đối bản ký chủ dùng đến a. Lưu Biện vẻ mặt chờ đợi, cấp thiết hỏi, keng, xin lỗi, ký chủ, lúc này bổn hệ thống còn chưa triệt để cùng ngươi dung hợp. Nhận ngươi làm chủ nhân, hệ thống công năng tạm thời không đáng mở ra. Nhưng không ngờ, hệ thống một câu nói tiếp theo, lại giống như một bầu nước đá, hung hăng ngã xuống Lưu Biện trên đầu. Lưu Biện biểu tình tả hữu biến hóa, hơn nửa ngày, mới biệt xuất tới một câu nói, ngoạt tào, mới vừa nói nửa ngày, cái gì độc nhất vô nhị. Cái gì nghiêu bức hồng hống, ngươi TMD đều là hù lão tử phải không? Keng, ký chủ mời không nên tức giận, chỉ phải hoàn thành nhận chủ dung hợp. Bổn hệ thống nhất tắt công năng, ký chủ đều có thể sử dụng. Hệ thống rất là lạnh nhạt nói, chút nào không để ý Lưu Biện xá nộ. Vậy còn nói gì, nhanh lên một chút nhận chủ nha. Lão tử đều không chờ nổi. Lưu Biện buông lỏng toàn thân, đã làm xong 100% chuẩn bị. Keng, muốn bổn hệ thống triệt để nhận chủ dung hợp, cần phải hoàn thành ban đầu nhiệm vụ. Keng, phân phát nhiệm vụ, sau 5 ngày, đồng trác xoán nghịch, túc chủ tướng nghênh đón một hồi chí mạng nguy cơ sinh tử. Nhiệm vụ yêu cầu, giữ được tánh mạng, thuận lợi vượt qua nguy cơ sinh tử. Nhiệm vụ hoàn thành thưởng cho, hệ thống nhận chủ dung hợp, thiên đạo công pháp truyền thừa, đế hoàng kim long quyết. Nhiệm vụ thất bại, chết. Keng, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không ban đầu nhiệm vụ? Cơ giới điện tử tiếng ở Lưu Biện não hải vờn quanh không ngừng. Hiện tại, cái này gì hệ thống cho Lưu Biện cảm giác là nhìn cỡi hết xinh đẹp mỹ nữ, lại không đụng được sờ không được. Cái quái gì vậy, muốn đụng muốn sờ, còn phải muốn làm thăng cấp nhiệm vụ. Đây là mở gì vui đùa? Hệ thống, người xác định ngươi không phải đang đùa lão tử. Lưu Biện vẻ mặt giận dữ, hung hăng nói, keng, không tồn tại ký chủ nói chơi. Hệ thống rất là thành thật trả lời. Cút ngươi đại gia, ngươi là thật quá để mắt ta, vẫn là quá khinh thường đồng trác cái kia nha. Sau 5 ngày chính là kia cẩu thí nhường ngôi đại điển, mà ta bị đồng trác nhân khóa ở tại cái này trong điện. Căn bản ra đều ra không được, ngươi muốn ta như thế nào tự cứu, như thế nào tránh thoát trận này nguy cơ sinh tử. Lưu Biện tức giận mắng một tiếng, không vui nói, keng, ban đầu nhiệm vụ, mời ký chủ tự nghĩ biện pháp. Hệ thống rất là quật cường nói, ngươi cái quái gì vậy đản đản. Lưu Biện lại là giận dữ một mắng, toàn bộ gương mặt cũng bị tức tái nhợt. Nhưng sau đó, Lưu Biện dường như lại nghĩ tới điều gì, đáy mắt đột nhiên thông suốt, lập tức, cái kia gương mặt tức giận cũng là chậm rãi trở thành nhạt. Dường như đã thấy ra, quên đi, ngược lại ta cũng đã chết một lần, cũng không ở tử chết một lần nữa. Chỉ là đáng tiếc, giống như ngươi thiên địa này độc nhất vô nhị, treo tạc thiên hệ thống cũng phải cùng ta cùng nhau chôn cùng. Ai, có tài đức gì yêu? Lưu Biện khóe miệng vánh lên, lộ ra một vẻ gia vị nói rằng, chìm đắm một hồi, toàn bộ đại điện biến trống vắng không tiếng động. Lưu Biện trong đầu cũng giống như vậy, yên tĩnh, tựa như là hệ thống ở chìm đắm. Suy tư, keng, suy nghĩ ký chủ lúc này chắc trở tình cảnh, bổn hệ thống thiên ngoại khai ân, Chương 3, phá giới công năng. Keng, suy nghĩ ký chủ lúc này chắc trở tình cảnh, bổn hệ thống thiên ngoại khai ân, quyết định ở chưa nhận chủ dung hợp phía trước, mở ra trụ cột hệ thống công năng cùng với phá giới công năng cung hệ thống sử dụng. Keng, sơ bộ dung hợp, hệ thống sơ bộ mở ra, ký chủ có thể lập tức vận dụng. Chìm đắm sau khi, Lưu Biện tĩnh lặng trong đầu, hệ thống cơ giới điện tử tiếng lần nữa sợ vang, mà đồng thời, ở hệ thống lên tiếng trong nháy mắt, Lưu Biện khóe miệng lại là nhếch lên một độ cung, đáy lòng càng là cười nở hoa. Bản thân, theo ta đấu, ta cũng không tin ngươi thực sự cam lòng cho theo ta cùng chết đâu. Hiện tại ta có thể vận dụng hệ thống sao? Làm sao vận dụng? Lưu Biện nhịn xuống đáy lòng mừng như điên, trầm giọng hỏi, keng, ký chủ tâm niệm vừa nghĩ là được. Còn có, ký chủ về sau cùng bổn hệ thống giao lưu cũng có thể khiến cho dùng tâm niệm. Không cần mở miệng nói chuyện, hệ thống thành thật trả lời nói. Lưu Biện gật đầu, Tiểu Tuấn trên mặt sớm đã quải thượng liễu khẩn cấp, mở ra hệ thống, Lưu Biện kích động thầm nghĩ. Keng, hệ thống mở ra, ký chủ, chưa hoàn toàn nhận chủ. Lưu Biện, tuổi tác, 15, thân phận, Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế, có tiếng mà không có miếng, trí lực, 15. Người thường vì 10, thể lực, 5, người thường vì 10, thực lực, 5, người thường vì 10, tinh thông, 0, trong lòng mặc niệm phía sau. Trong nháy mắt, Lưu Biển trước mắt hiện lên một cái chơi game một dạng ván khuôn. Thân thể hắn hết thảy thuộc tính tất cả đều ở trên bày ra. Hệ thống, ngươi cho ta giải thích một chút mấy cái này thuộc tính đều đại biểu cho cái gì? Lưu Biển cực kỳ là chuyện đương nhiên hỏi. Keng, thể lực đại biểu chính là túc chủ tinh lực tiêu hao. Tỷ như khí lực biết dùng quang, thực lực đại biểu là đúng chiến năng lực. Ký chủ lúc này, người yếu, thực lực tổng hợp hơi yếu kê. Trí lực đại biểu túc chủ trí tuệ. Quan hệ này rất lớn, đối với ký chủ về sau tu luyện công pháp gì gì đó đều có trợ giúp. Còn như tinh thông, là ký chủ sở hội kỹ năng, nhưng căn cứ bổn hệ thống quét hình, ký chủ không tinh thông bất luận cái gì sử dụng kỹ năng. Hệ thống cơ giới hóa hồi đáp, ta đi, cái gì gọi là ta không tinh thông bất luận cái gì kỹ năng? Tuyệt thế thần kỹ đánh, máy bay, luyện thành một tay kỳ lân tí, đây không tính là tinh thông sao? Lưu Biện âm thầm so một cái ngón giữa. Đúng rồi, hệ thống, vừa rồi ngươi không phải nói còn có một gì? Phá giới công năng, sao, đó là làm gì? Keng, phá giới công năng, đang như tên, đánh phá không gian, nghiền nát thế giới kết giới. Xuyên Việt 3.000 thế giới, hệ thống vô cùng rung động nói, gì, xuyên Việt 3.000 thế giới, cái gì thế giới đều có thể, Lưu Biện há to mồm, ba, hỏi, keng, cái gì thế giới đều có thể, bên trên đạt đến hồng hoang hỗn độn, bên trong đạt đến Tây Du tiên giới, hạ đạt phổ thông tống võ, chỉ cần sở hữu tích phân, liền có thể ung dung đạt được, hệ thống nói, võ hiệp, tiên giới, hồng hoang, trời ạ, đây chẳng phải là nói. Ta về sau có thể xuyên việt những thứ này thế giới. Thành tựu thần tiên, trường sinh bất tử, bất tử bất diệt, nghĩ tới những thứ này. Rầm rầm rầm, Lưu Biện trái tim nhỏ không nhịn được điên cuồng nhảy dựng lên. Thành tiên thành thần, trường sanh bất diệt ôi chao, thử hỏi thiên hạ ai không muốn. Lưu Biện là một cái tục nhân, tự nhiên đối với lần này cũng là phi thường chờ đợi. Hệ thống, ngươi mở ra cái này phá giải công năng có phải hay không muốn cho ta xuyên việt còn lại thế giới? Tăng cường thực lực bản thân, rồi trở về ứng đối đồng trác khó khăn. Nhưng sau đó, Lưu Biện bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, keng, ký chủ hiểu cực kỳ thấu triệt. Vì trợ giúp ký chủ vượt qua cửa ải khó khăn, lần này phá giải công năng cung ký chủ miễn phí sử dụng. Căn cứ ký chủ tình trạng cơ thể, cũng có lấy dưới thế giới cung ký chủ xuyên Việt, đề võ thế giới, xạ điêu anh hùng truyện, thần điêu hiệp lữ, giữa hai người chọn một, đề võ cao phẩm thế giới. Thiên Long Bát Bộ, cao võ thế giới, phong vân, hệ thống cơ giới điện tử tiếng ở Lưu Biện não hải ong ong không ngừng. Hệ thống, cái kia thấp trung cao có ý tứ là không phải càng cao. Bên trong võ công lại càng mạnh mẽ, Lưu Biện thêm thiêm miệng. Ba, hỏi, keng, ký chủ lý giải thấu triệt. Ta đây có thể rất tốt lựa chọn một chút. Lưu Biện xếp bằng ngồi dưới đất, vỗ vỗ cằm, lâm vào một hồi dáng vẻ suy tư. Mấy cái này thế giới trên cơ bản đều là kim lão tiền bối bút dưới thế giới. Hoàn hảo, làm điếu ti ta đây đem kim lão trước mỗi cái thế giới đều rõ ràng trong lòng. Bốn cái thế giới, vẫn là rất khó mà lựa chọn nha. Đợi ta tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Hiện giai đoạn, ta phải tăng cường thực lực bản thân mới có thể ứng đối hổ báo đổng trác, mà những thứ này trong thế giới võ công bí tịch chính là tranh cường thực lực chọn đầu. Đầu tiên, xạ điêu cùng thần điêu, bên trong mạnh nhất không ai bằng Vương Trùng Dương Tiên Thiên Công, Cửu Âm Chân Kinh, thế nhưng, cái này hai bộ công pháp cũng là muốn thời gian tới lắng đọng. Rất rõ ràng, thời gian của ta không đủ, cho nên cái này hai cái thế giới được ném ngoại trừ. Có nữa, Thiên Long Bát Bộ, bên trong này công pháp võ kỹ năng rất nhiều, quan trọng nhất là, trong đó tồn tại một bộ nhanh chóng tăng cường thực lực công pháp. Bác Minh Thần Công, cùng với Chạy Trối Chết Thần Công Lăng Ba Vi Bộ, cái này rất hợp lòng ta, lợi dụng Bác Minh Thần Công tăng cường thực lực, ngoài có Lăng Ba Vi Bộ Chạy Trối Chết, dầu gì, cũng có thể từ đồng trác người kia thủ hạ mạng sống a. Còn như Phong Vân Thế Giới, cái này rất rõ ràng không phải bây giờ ta có thể tiếp xúc. Quá mạnh mẽ, nói là cao võ, nhưng là bọn họ hoàn toàn vượt qua võ công lực phá hoại. Nói không chừng ta còn không có đứng vững chân, liền bị một cao thủ tiêu diệt. Cho nên, suy to đến đó, Lưu Biện trong mắt lóe lên một chưa bao giờ có tinh mang. Đáy lòng đã có quyết ý. Chương 4, vào động, đây chính là Thiên Long Thế Giới sao? Một cái đại sơn liên miên, vách đá thẳng đứng trong lúc đó. Cả người quý tộc hoa bào, 3000 hắc phát áo choàng, dáng dấp mặc dù non nớt, nhưng rất là tuấn giật quý tộc thiếu niên. Hắn quan sát bốn phía, tự lẩm bẩm, quả nhiên núi hào thủy tốt, chim hót hoa nở, không khí có thể sánh bằng cái kia thế kỷ 21 khá. Quả thực được rồi mấy trăm lần không ngừng, thiếu niên sâu sâu hô hút một hơi thở, ôm ấp thiên địa, vẻ mặt thư sướng, hưởng thụ, cũng không biết ta nhà mình Tam Quốc không khí làm sao dạng. Trọng sinh, lại còn không có cơ hội bước ra đi nhìn một chút. Đổng trác a, ngươi còn thật là đáng chết nha. Thân ta là Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế, lại bị ngươi một cái thần tử bước cho thành như vậy. Hừ hừ, ngươi chờ ta a, chờ ta học được võ công, tăng cường thực lực, nhất định là tử kỳ của ngươi. Thiếu niên không là người khác, chính là Lưu Biện, hắn giờ phút này đã thành công vận dụng thiên đạo hệ thống, phá giới công năng, thành công phá giới. Đi tới Kim Lão Tiền Bối dưới ngòi bút thế giới, Thiên Long Bát Bộ, hệ thống, nơi này chính là Vô Lượng Sơn đi. Hung hăng hô hút vài hơi tự do không khí phía sau, Lưu Biện khôi phục nghiêm túc thần thái, tâm niệm hỏi, keng, nơi đây ở vào Thiên Long thế giới, Vô Lượng Sơn địa giới. Hệ thống cơ giới hồi đáp, vậy ngươi đổi mau nói cho ta biết, Vô Lượng Ngọc Bích dưới sơn động ở nơi nào? Nghe tiếng, Lưu Biện có chút không kịp chờ đợi hỏi. Phải biết rằng cái kia bên trong sơn động nhưng là tồn tại Thiên Long Thế Giới tuyệt thế công pháp. Bác Minh Thần Công cùng Lăng Ba Vi Bộ A, Lưu Biện thầm nghĩ một giây kế tiếp liền tu luyện, sau đó trở về Tam Quốc Thế Giới, treo lên đánh đổng trác, phân thây Lý Nho, keng, ký chủ mời chậm đợi buổi tối đã tới, các loại, chờ, ánh trăng xuất hiện, ký chủ từ sẽ biết Vô Lượng động vị trí nơi nào. Có thể không phải đoán chính là, hệ thống cự tuyệt vạch vị trí chỗ, cát. Chỉ một cái có cái gì quá không được. Lưu Biện hướng về phía không khí, hung hăng so một cái ngón giữa. Keng, ký chủ, bổn hệ thống đã vi quy giúp ngươi mấy lần. Đệ nhất, ở vẫn chưa xong nhận chủ dung hợp nhiệm vụ phía trước, để cho ngươi sơ bộ sử dụng hệ thống công năng. Đệ nhị, để cho ngươi miễn phí phá giới. Đệ tam, để cho ngươi định ra Vô Lượng Sơn chỗ vị trí. Hệ thống tiếng cơ giới cãi lại nói. Được rồi, biết ngươi tốt với ta thành a. Các loại, chờ, sẽ chờ, đánh giá cách bầu trời tối đen cũng chỉ có như vậy một hồi. Nghe vậy, Lưu Biện phẫn nộ cười, cũng sẽ không đi ôm oán cái gì. Nói thật, Lưu Biện mình cũng biết chiếm rất lớn tiện nghi, không nói hệ thống nói thứ nhất thứ hai hai điểm, chỉ là điểm thứ ba. Lưu Biện đã cảm thấy chiếm tiện nghi lớn, bởi vì là thiên đạo hệ thống phá giới công năng tuy nói có thể phá vỡ thế giới bích lũy, xuyên toa thế giới, thế nhưng qua lại vị trí cũng là ngẫu nhiên. Mà nghe thế điểm phía sau, Lưu Biện tức giận, vậy còn làm sao chơi, nếu thật là ngẫu nhiên xuyên toa, phòng trừng không muốn đồng trác ngũ ngày, Lưu Biện sẽ gặp chết ở Thiên Long thế giới, phải cái này thế giới cũng là rất loạn nha, đạo phỉ, ác bá không chỗ nào không có mặt, hơn nữa đều biết võ công, cái này cần phải Lưu Biện như thế nào ngăn cản, ra mặt lớn dày Lưu Biện tất nhiên là một hồi xấu lắm, khóc lóc om sòm, hệ thống cũng rất bất đắc dĩ. Chỉ phải lại giúp Lưu Biện một lần, để cho định điểm vào Vô Lượng Sơn, khoảng cách Vô Lượng động vị trí chỗ không xa. Rất nhanh, màn đêm đã tới, cũng may Lưu Biện cái bụng cũng không đói, thuận lợi chống nổi cái này hơn 2 giờ. Hệ thống, ngươi không phải nói buổi tối tới, ta liền có thể biết Vô Lượng Động sở tại sao? Lưu Biện ánh mắt chung quanh nhìn quét, nhưng không có phát hiện cái gọi là cửa động vị trí. Bất đắc dĩ hắn, không thể làm gì khác hơn là hỏi lần nữa. Keng, ký chủ xin chờ đợi ánh trăng treo với trên cao. Cũng may hệ thống không có tính khí. Nếu không, Lưu Biện xác định vững chắc sẽ bị góp CMN cũng không nhận ra. Thời gian lại qua hơn 1 giờ. Rốt cục, ánh trăng cũng treo thật cao ở tại trên bầu trời đêm. Ánh trăng lộ ra không hiểu quỹ tích, vẩy khắp toàn bộ đất trời. Cái kia, đó là, Lưu Biện biểu tình kinh dị, ánh mắt chỗ, phía trước trên vách đá dựng đứng, dĩ nhiên dắt một thanh hàn mang bảo kiếm. Bảo kiếm trên chuôi kiếm còn điêu khắc vài cái mắt sáng sáng lên bảo thạch. Bảo thạch hấp dẫn gieo rắc mà tháng sau quang đồng thời. Cũng phản xạ ánh trăng, bảo kiếm mũi kiếm chỗ, tạo thành một kiếm hình hư ảnh, mà hư ảnh kia mũi kiếm chỗ, tránh tránh chỉ vào bên phải phía trước, một cái dưới vách đá đại nham thạch. Cái kia cái vị trí hẳn là Vô Lượng Động sở tại. Lưu Biện ánh mắt nhất định, không hề nghĩ ngợi, bước ra như bay, hướng về kia đại nham thạch chỗ chạy đi. Chỉ chốc lát, liền tới đến dưới mặt đá phương, giấu kín như vậy, nếu là không có chuôi này bảo kiếm chỉ dẫn, ta còn thực sự tìm không được nhập khẩu nha. Thuận mắt nhìn một cái, ở nơi này đại nham thạch sau đó, một tấm cửa đá sừng sững, chính là Vô Lượng Động chân chính là nhập khẩu. Phi, phi. Ói ra hai hớp nước miếng, Lưu Biện vén lên tay áo, sử xuất lực khí toàn thân, hướng về kia cửa đá đẩy đi. Ken két, một hồi cửa đá bén nhọn vang, cửa đá dĩ nhiên dễ như trở bàn tay bị Lưu Biện đẩy ra. Ha ha ha, Bắc Minh thần công, Lăng Ba vi bộ, đều là của ta, Lưu Biện cười quái dị một tiếng, một cái bước xa, trực tiếp chui vào Vô Lượng Động bên trong, ánh mắt đảo qua số lượng. Bên trong động uyển nhưng chính là một cái tiểu thiên địa. Hoạt tính nước suối, bàn đá, bãi đá, ghế đá, còn có Vô Lượng bên trong động nhất ký hiệu tiêu chí. Một cái dùng ngọc điêu khắc thành mỹ nhân pho tượng từ quý báu dương chi ngọc điêu khắc mà thành. Trông rất sống động, giống như chân nhân, này pho tượng chính là thiên long thế giới một đại bi kịch. Bị đồ đệ phản bội Vô Nhai Tử sở điêu khắc. Chương 5, luyện thần công. T, mỹ nữ. Tuyệt thế mỹ nữ, chợt ngạc, Lưu Biện ngược lại hấp một khẩu lãnh khí, tiểu tuấn trên mặt đều là kinh tán, ở bên hông nhìn ngọc tượng, Lưu Biện nhiều lắm là kính nể Vô Nhai Tử điêu khắc thủ pháp kinh người. Nhưng chân chính nhìn mỹ nhân ngọc tượng chính diện, nhìn cái kia ngọc tượng khuôn mặt, được kêu là một cái đẹp như thiên tiên, tuy nói này ngọc là một kiện vật chết, có ở cái này tuyệt mỹ khuôn mặt chiếu, cái này ngọc tượng đều rất giống sống lại, quả nhiên là thiên công tạo vật. Vốn tưởng rằng thế giới mỹ nữ đều là hóa trang phía sau kinh hiện một mặt. Cũng không muốn thế giới thế mà lại tồn tại như vậy cô gái tuyệt sắc. Lưu Biện lắc đầu hất đầu, quan trắc lấy ngọc tượng đồng thời, không khỏi nhớ tới thiên lồng trên thế giới. Cái kia được xưng thần tiên tỷ tỷ Vương Ngữ Yên. Quên đi, cái gì mỹ nữ gì đều không phải là lúc này ta có thể suy nghĩ. Các loại, chờ, tăng cường thực lực, vượt qua đến từ đồng trác nguy cơ. Thân ta là Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế, muốn cái gì mỹ nữ lại sẽ không có. Tân tốt, Lưu Biện trọng sinh phía sau tâm tính cũng là trở nên cực kỳ kiên nghị. Cũng không có vì đẹp, sắc quá mức say mê. Hơn nữa, ở Tam Quốc thế giới, thật không nghĩ tới, điêu thuyền miệng so với Tây Thi. Thật không nghĩ tới có lạc thần tên chân mật, còn có làm cho gian hùng Tào Tháo thèm thuồng cao thấp nhị kiều. Các loại, đều có thể lấy Lưu Biện trọng tân quân lâm sau đó. Trở về đi gái, Bắc Minh thần công, ta tới, ánh mắt từ ngọc tượng ly khai, Lưu Biện liền một cái hổ phác, nhào tới ngọc tượng phía dưới trên bồ đoàn, liếc mắt, vừa lúc nhìn đến ngọc tượng ngọc trúc bên trên điêu khắc một hàng chữ nhỏ. Dập đầu ngàn lần, cùng ta ra roi, Lý Thu Thủy nha Lý Thu Thủy, ngươi không phải là muốn người tu luyện Bắc Minh thần công, đi thay ngươi trả thù Vô Nhai Tử sao, ai, yêu đâu, tình mối hận nha, cần gì chứ? Lưu Biện có chút cảm khái nói, đương nhiên, động tác cũng là không phải qua loa, trực tiếp đưa tới dưới bồ đoàn, tuy là ta bây giờ thế nhỏ, nhưng có hệ thống trợ giúp, không bao lâu ta sẽ giết chết đồng trác, một lần nữa chấp trưởng Đại Hán Đế Quốc, thân ta là đế quốc, lại có thể nào hướng ngươi chính là nữ tử quỳ lạy. Lưu Biện vô tận tự tin từ thân thể hiện lên, dĩ nhiên sinh ra một loại chưa bao giờ có lồng uy đặc tính, có chân chính hoàng đế dạng, kỳ thực. giết chết Đổng Trác, một lần nữa chấp chưởng Đại Hán Đế quốc chỉ là Lưu Biện một cái ban đầu ý tưởng. Khi biết hệ thống có cái này phá giới công năng phía sau, Lưu Biện két sinh ra một cái lớn hơn dã tâm, không phải, cũng không phải dã tâm, mà là nguyên vu sâu trong linh hồn điên cuồng. Nếu như một ngày nào đó, ta Lưu Biện một lần nữa chấp chưởng Đại Hán Đế quốc, đem đế quốc khôi phục toàn thịnh, đến lúc đó, ta nhất định mang theo đế quốc vô số võ tướng văn thần, gót sắt tinh anh, đạp biến 3.000 thế giới, bất kể là tiên, bất kể là Phật, vẫn là thần, đều muốn ở ta Lưu Biện, chấm chân hạ thần phục. Ở nơi này là, tự tay xuống phía dưới sờ một cái liền nhanh lên nhu, mềm bồ đoàn bên trong có một quyển cứng rắn, vật, tất nhiên là ghi chép Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba Vi bộ bí tịch không thể nghi ngờ. Xôn xao thử, Lưu Biện cũng mặc kệ cái gì mọi việc, nắm lên bồ đoàn chính là chợt xé một cái, bồ đoàn bất quá là vải mềm làm, tự nhiên dễ như trở bàn tay liền bị xé mở, một giây kế tiếp, một cái bao lụa rơi xuống mà ra. Lưu Biện không kịp chờ đợi nhặt lên, đem bao lụa vừa mở ra, đập vào mi mắt một câu nói tự nhiên chính là Lý Thu Thủy lưu lại. Phải lấy được bí tịch người tu luyện công pháp phía sau. Giết Tiêu Dao phái người, trả thù Vô Nhai tử mà thôi. Lưu Biện tự nhiên là trực tiếp loại bỏ, đem bao lụa triệt để mở ra. Huyền ảo công pháp tập tranh ảnh tư liệu chiếu vào Lưu Biện tầm mắt. Keng, chúc mừng ký chủ tu được hoàng giai cao phẩm công pháp. Bắc Minh thần công, keng. Chúc mừng ký chủ thu được hoàng giai cao phẩm công pháp. Lăng Ba Vi bộ, ở mở ra trong nháy mắt, não hải hệ thống keng minh một tiếng, điện tử tiếng đưa tin, hoàng giai cao phẩm, hệ thống, chẳng lẽ công pháp này cũng có đẳng cấp chi phân? Lưu Biện nghi hoặc hỏi, keng, công pháp võ kỹ năng đều có đẳng cấp chi phân, từ thấp đến cao, hoàng giai, huyền giai, địa giai, thiên giai, mỗi một giai chia làm 3 cấp, công pháp đẳng cấp càng cao, cho tu luyện giả mang tới thực lực cũng sẽ càng mạnh ở. Còn như thiên giai công pháp sau đó, tự nhiên còn sẽ có đẳng cấp, nhưng ký chủ thực lực yếu ớt, cũng không cần tiếp xúc tốt. Hệ thống hồi đáp, không biết ta hoàn thành nhận chủ dung hợp quét thưởng cái kia bộ phận. Đế hoàng Kim Long Quyết là bực nào cấp công pháp? Lưu Biện nuốt nước miếng một cái, phi thường tò mò hỏi, keng, siêu việt thiên giai, ngược lại ký chủ chỉ cần biết, đế hoàng Kim Long Quyết tu luyện nhất đỉnh phong lúc, có thể trường diệt vạn giới, hoành, đi hoàn vũ, thậm chí, trường khống tiên đạo. Hệ thống thanh âm trở nên phá lệ dài, nghe tiếng, Lưu Biện trở nên vạn phần ước mơ. Trường diệt vạn giới, hoành, đi hoàn vũ, trường khống tiên đạo sao? Đọc truyện ở http://ngantiuyen.com/. Ha ha ha, xem ra, tầm mắt của ta đúng là vẫn còn nhỏ một chút nha. Lưu Biện chợt cười như điên. Trên người sung mãn thích lòng tự tin như ngày qua quang mang, chói mắt không gì sánh được. Keng, xin hỏi ký chủ có hay không tu luyện Bắc Minh thần công? Keng, xin hỏi ký chủ có hay không tu luyện Lăng Ba Vi bộ? Hệ thống âm thanh lần nữa âm vang vừa hỏi. Trời ạ, hệ thống lại có thể giúp ta trực tiếp tu luyện công pháp. Lưu Biện lại không nhịn được kinh hãi một tiếng, nhưng sau đó rất là nghiêm túc ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, đồng thời dùng tâm niệm mặc niệm nói, toàn bộ tu luyện, chương 6, thông hiểu đạo lý lên tiếng trả lời. Hệ thống một tiếng keng minh, thoáng chốc, Lưu Biện đột ếch trợn to hai mắt. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được huyền ảo từ não hải bày ra. Bắc Minh thần công tập tranh ảnh tư liệu từng cái phơi bày. Mà ở hệ thống dưới sự trợ giúp, Lưu Biện dĩ nhiên từng cái đem hết thảy tập tranh ảnh tư liệu ký ức đáy lòng. Đồng thời hắn có thể đủ cảm giác được. Hết thảy tập tranh ảnh tư liệu toàn bộ thông hiểu đạo lý. Sơ bộ nắm giữ Bắc Minh thần công yêu cầu, mà ở cái này nắm giữ trong nháy mắt. Oanh, Lưu Biện thủy lãng không dậy nổi đan điền ở chỗ sâu trong. Đột vang một tiếng sấm nổ, một luồng như khởi nguyên khí lưu từ trong đó mọc lên. Một hồi xoay tròn, ở không rõ huyền ảo dưới, chậm rãi lớn mạnh, biến thành ngón tay cái lớn khí lưu mới đình chỉ lớn mạnh. Đây cũng là thành công tu luyện Bắc Minh thần công phía sau. Sinh ra luồng thứ nhất nội lực, keng, Bắc Minh thần công tu luyện hoàn thành. Bước tiếp theo, tu luyện Lăng Ba Vi bộ. Hệ thống keng minh thanh ở não hải vừa vang lên, như phía trước giống nhau, một cỗ huyền ảo ở Lưu Biện não hải sôi trào. Tùy theo, Lăng Ba Vi bộ hết thảy bộ pháp hành tẩu quỹ tích đều ở đây Lưu Biện não hải từng cái phơi bày. Liền hoàn toàn khắc vào trái tim, một hồi phía sau, không đến một giờ, Keng, công pháp, vũ kỹ, tu luyện hoàn thành, ký chủ thuộc tính như sau. Ký chủ, chưa hoàn toàn nhận chủ. Lưu Biện, tuổi tác, 15, thân phận, Đại Hán Đế quốc Hoàng đế, có tiếng mà không có miếng. Chí lực, 15, người thường vì 10, thể lực, 20, người thường vì 10, chuyên cua tui, nét, thực lực, 20, người thường vì 10, mới vào hậu thiên, võ đạo trước cấp 2 chia làm hậu thiên cùng tiên thiên. Mỗi giai cấp phân thập trọng, nhất trọng một tầng trời. Tinh thông, hoàng giai cao phẩm, Bắc Minh thần công, hoàng giai cao phẩm, Lăng Ba vi bộ, xôn xao. Bất quá, Lưu Biện cũng là không tì vết kiểm tra hệ thống liệt ra thuộc tính. Hắn chợt vừa đứng lên, tay niết bạo quyền, cảm thụ cả người sự dư thừa. So trước đó chưa tu luyện công pháp trước tối thiểu mạnh gấp 3 bên trên. Lực lượng, cả người đều là lực lượng, toàn bộ hắn sao đều là lực lượng. Hiện tại Lưu Biện cảm giác mình đều có thể đánh chết một con trâu. Đương nhiên, cái này cũng chỉ là từ ta tưởng tượng, trâu lực lượng có thể sánh bằng bây giờ Lưu Biện lớn hơn. Thử xem ta một quyền lực, nhìn trước người một khối đầu lớn nham thạch, Lưu Biện nhếch miệng lên, vận khí đan điền cái kia mỏng manh nội lực, bộ dạng xun xoe chính là một quyền mở đi, oanh, nhưng là, vẻn vẹn chính là chỗ này một phần nội lực gia trì. Cái kia nhìn như cứng rắn nham thạch dĩ nhiên tại một quyền này lực dưới. Bị mạnh mẽ đánh cái phế toái, lực lượng thật là mạnh, bây giờ ta đã hoàn toàn có thể ngược đánh 10 người trưởng thành, đánh nát nham thạch phía sau. Lưu Biện nắm tay chỉ là một điểm nhỏ bé đau đớn. Hoàn toàn không có gì đáng ngại, cái này đều là cái kia sợi nội lực gia trì dưới bảo hộ. Thử xem Lăng Ba vi bộ, thí nghiệm lực lượng của chính mình phía sau, Lưu Biện cũng không có lập tức nghỉ ngơi, mà là tiếp tục hắn sửa Lăng Ba vi bộ thành quả. Lăng Ba vi bộ, triển khai, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, đạp chân khẽ động, vèo một tiếng, cả người cấp tốc thoát ra, phía sau còn nói theo đạo hư trắng huyễn ảnh. Lúc này Lưu Biện, chỉ ít vượt qua bình thường gấp 5 lần tốc độ, ở vô lượng trong động qua lại bao che vòng tròn, tốc độ nện kình phong gợi lên, đem trọn cái bên trong động trở nên một mảnh hỗn độn. Ha ha, Lăng Ba vi bộ không hổ là Lăng Ba vi bộ, có này bộ pháp trong người, thiên hạ to lớn, ta toàn bộ đều có thể được. Dừng lại bước tiến, Lưu Biện khó có thể che giấu nội tâm ý mừng, cười ha ha, keng, ký chủ, xin chú ý. Ở nơi này phương thế giới chỉ có 10 ngày, mời ở cái này 10 ngày bên trong, mau sớm tăng thực lực lên. Gợi ý của hệ thống tiếng ở não hải vang lên. Ân, ta biết rồi, Lưu Biện chăm chú gật đầu. Đồng thời, nhìn bị chính mình phá hư đống hỗn độn sơn động. Đoàn dự a đoàn dự, một năm sau, cơ duyên của ngươi nhưng liền không có nữa à? Từ hệ thống biết được, Lưu Biện hiện tại chỗ ở thời gian tuyến chính là Thiên Long thế giới kịch tình bắt đầu một năm trước. Mà lúc đầu cái này Thiên Long thế giới thời gian tuyến cùng Lưu Biện bản thân chỗ ở Tam Quốc thế giới là giống nhau, nhưng vì để cho Lưu Biện rất nhanh tăng trưởng thực lực, hệ thống lần nữa giúp Lưu Biện một bà, đem thời gian kéo dài gấp 2, như vậy kế tiếp, chính là lợi dụng Bắc Minh thần công tăng thực lực lên. Lưu Biện đáy mắt hiện lên một tia lợi mang, ở nơi này Thiên Long thế giới bầu trời đêm tốc biến đồng dạng hiện. Một đêm thời gian chớp mắt liền qua, ban ngày rất mau tới lâm. Mà Lưu Biện sáng sớm, liền thừa lúc mới sinh nhật quang, lợi dụng Lăng Ba vi bộ, từ vô lượng sơn đáy vực nhảy lên, nên thế nào tăng thực lực lên đâu, lẽ nào gặp người liền giết, gặp người liền hấp, như vậy không tốt đâu. Bản ôm một lời hoài bão, có thể leo lên đỉnh núi phía sau, đến rồi đại đạo phía sau, nhưng có chút phiền não, Lưu Biện tuy là cấp thiết muốn tăng thực lực lên, có thể cũng không có thành sát nhân đại ma đầu ý tưởng nha. Mang theo phiền não, Lưu Biện hai mắt vô thần dọc theo đại đạo đi tới. Oanh, núi này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn từ đây qua, lưu lại tiền mãi lộ. Đang ở Lưu Biện vô thần gian, đột ếch một tiếng, đại hai bên đường, chạy ra khỏi 5-6 cái hung thần ác sát, tay cầm đại đao đại hán, hình như là giặc cướp. Các ngươi, muốn làm gì? Lưu Biện vô ý thức hỏi. Các huynh đệ, tiểu tử này bị chúng ta sợ choáng váng. Hanh! Tiểu tử, giao ra trên người ngươi ngân lượng, bằng không, đừng trách chúng ta đao không lưu tình. Giặc cướp lão đại mặt mang lãnh quang quát, đại đao sáng huy vũ, xem trên người sung mãn thích sát khí, cũng biết trong tay dính qua máu người. Mà lúc này, Lưu Biện cũng chưa từng thần bên trong phản ứng kịp, nhìn mấy cái này hung thần ác sát giặc cướp, dĩ nhiên không có sợ hãi, ngược lại đáy mắt lộ ra lóe lên chợt lóe tinh mang. Đúng vậy, thiên long thế giới có thể là có thêm rất nhiều bại hoại. Ta có thể lợi dụng Bắc Minh thần công chuyên môn giết bại hoại. Hấp thu nữa những tên bại hoại kia nội lực. Như vậy, lại có thể làm tốt sự tình. Có thể tăng cường thực lực. Cớ sao mà không làm? P.S. Mỗi bên vị huynh đệ nhóm, đem trong tay các ngươi hoa tươi, thập tinh phiếu đánh giá, hung hăng đập về phía vô lượng A. Chương 7, nhường ngôi đại điển đến nghĩ thế, Lưu Biện Tinh mang che giấu, cả người đãng xuất một cỗ kinh người uy thế, nhìn vài cái giặc cướp ánh mắt đều là băng lãnh. Ta tuyên bố, các ngươi là con mồi của ta. Vừa dứt lời, lăng ba vi bộ thi triển mà ra, Lưu Biện thân hình cấp bách tung, chớp mắt, tới gần giặc cướp lão đại trước người. Duỗi bàn tay, một nắm chặt cổ tay, Bắc Minh thần công, vận chuyển, tâm niệm vừa động, thần công vận chuyển, Lưu Biện tựa như hóa thành một cái vòng xoáy, trên người bày ra vô cùng hấp lực, hướng về cái này giặc cướp lão đại trong cơ thể hấp xả. A, cái gì, ta nội lực, giặc cướp lão đại kêu thảm một tiếng, căn bản không có sức phản kháng, cả người run rẩy run, đan điền nội lực không bị khống chế tuôn ra, thuận chi. Trào vào Lưu Biện trong cơ thể. Ha ha ha, thoải mái, giặc cướp lão đại nội lực dũng mãnh vào, Bắc Minh thần công hóa thành nhất kiện vô hạn nghiền ép cực kỳ. Đem bên ngoài nội lực phát biến hóa, sau đó luyện hóa thành Lưu Biện bản thân, luyện bên ngoài tạp chất, Lưu tinh hoa, trong chốc lát, Lưu Biện đan điền nội lực nhanh chóng kéo lên, lực lượng của hắn cũng là từng đoạn tăng cường. A, giặc cướp lão đại kêu thảm thiết không ngừng, rốt cục ở tại đan điền cuối cùng một tia nội lực bị Bắc Minh thần công mạnh mẽ hấp phía sau. Cả người trở nên kiệt sức vô lực, như tử thi, chết, mà Lưu Biện thì là không lưu tình chút nào. Trùng điệp một trường vỗ hướng về phía giặc cướp lão đại đầu lâu. Bộp một tiếng, xương sọ bạo liệt, giặc cướp lão đại lập tức chết bất đắc kỳ tử tê liệt ngã xuống. Trong nháy mắt chết hẳn, lão đại chết, biết gặp phải cường địch. Các huynh đệ, mau bỏ đi, lão đại chết đi. Làm cho còn thừa lại vài cái giặc cướp không hề chiến ý. Hoảng sợ nhìn Lưu Biện liếc mắt, chạy tứ tán, chạy thoát sao? Lưu Biện đáy mắt xẹt qua một luồng nghiện huyết quang mang. Lăng ba vi bộ lại triển khai, hướng về tàn dư giặc cướp đánh tới. Không phải một lát nữa, trên đường lớn phân tán lạc vài cái giặc cướp thi thể. Từng cái chết không nhắm mắt, hiển nhiên trước khi chết lâm vào khó có thể dùng lời diễn tả được khủng hoảng. Nôn, phất tay. Trưởng ngất xuống 6 người, mặc dù lúc chiến đấu không có biểu hiện dị dạng, có thể ở sau khi chiến đấu kết thúc, Lưu Biện cũng là cũng nữa nhẫn chi không được, một hồi chảy như điên, lần đầu tiên sát nhân, hơn nữa còn là một lần 6 người, Lưu Biện tâm tính cường thịnh trở lại, cũng là có chút không thích ứng, từ hôm nay trở đi, ta Lưu Biện sẽ không lại bởi vì địch nhân mà chết mà chịu ảnh hưởng, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, nhưng Lưu Biện chưa từng có độ chìm đắm, dưới đáy lòng. Cuồng loạn phẫn nộ quát, hấp thu 6 người nội lực, lúc này Lưu trở nên thuộc tính lần nữa phát sinh biến hóa. Ký chủ, chưa hoàn toàn nhận chủ, Lưu Biện, tuổi tác, 15, thân phận, Đại Hán Đế Quốc Hoàng đế, có tiếng mà không có miếng, trí lực, 15, người thường vì 10, thể lực, 200, người thường vì 10, thực lực, 200, người thường vì 10, hậu thiên nhị trọng cảnh, tinh thông, hoàng giai cao phẩm. Bắc Minh thần công, hoàng giai cao phẩm, lăng ba vi bộ, 10 ngày chớp mắt đã tới, mà Lưu Biện cũng cuối cùng đã tới muốn trở về Tam Quốc thế giới thời gian. Cái này 10 ngày bên trong, Lưu Biện bình lấy tăng cường thực lực tín niệm, điên cuồng tàn sát vô lượng sơn chung quanh đạo tặc, ngã xuống giết vô số ác đồ tất nhiên là không nói. Thu nạp bao nhiêu nội lực cũng là không nói, nhưng chỉ bằng Lưu Biện điên cuồng tàn sát ác phỉ chuyện tích. Thiên Long thế giới. Lưu Biện cũng coi như tiểu hữu danh tiếng, Tam Quốc thế giới, to lớn hoàng cung, Đại Hán Đế Quốc quyền lực đầu mối then chốt, cha vợ A, bản thừa tướng phân phó đại điển cũng đều chuẩn bị xong. Một chỗ hoàng cung cung điện bên trong, một người dáng dấp phi thường mập mạp đại mập mạp, đang ngồi ngay ngắn ở nguyên bản hoàng đế mới có thể ngồi xuống trên bảo tòa. Vẻ mặt dữ tợn, tướng mạo vô cùng xấu xí, người này không là người khác, chính là hổ báo Đổng Trác. Trong lịch sử độc sát Lưu Biện, họa loạn Tam Quốc chân hung, hồi bẩm nhạc phụ, tiểu tế đã tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần làm cho phế vật kia hoàng đế làm đình thoái vị. Nhạc phụ đại hán đại kế liền đem hoàn thành hơn phân nửa. Lý Nho ôm quyền, vẻ mặt cung kính nói, ha ha ha, hay, hay nha, chỉ cần bản thừa tướng thành công đại hán, nhất thống thiên hạ, người công lao đương chúc đệ nhất, đến lúc đó, các loại, chờ, bản thừa tướng sau khi chết, đế vị liền là của ngươi. Đồng Trác càn rỡ cười ha hà, vẻ mặt dữ tợn có vẻ càng dữ tợn, nhạc phụ đại nhân, người thực sự chiết sát tiểu tế. Lý Nho vội vã xua tay, nhìn như phi thường cự tuyệt Đồng Trác lời nói, có ở lòng hắn cuối cùng cũng là sớm đã cười nở hoa. Hoàng đế nha, ai không muốn làm, Đồng Trác không con, chỉ có Lý Nho cái này một con rể. Theo để ý nói, nếu như Đồng Trác thực sự thành công, cái kia vị trí thật đúng là Lý Nho. Đúng rồi, cái kia Trần Lưu Vương như thế nào đây? Sẽ không ảnh hưởng chúng ta chứ? Đồng Trác trầm giọng hỏi, giọng nói hiện lên lãnh, nhạc phụ đại nhân xin yên tâm. Cái kia Trần Lưu Vương ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, biểu hiện ra một bộ giữ gìn phế vật hoàng đế ý tứ, nhưng hắn ở trong bóng tối cũng là không cam tâm vương. Dưới đáy lòng, hắn chính là ước gì phế vật kia hoàng đế ca ca chết sớm một chút làm hoàng đế đâu. Lý Nho hơi giễu cợt nói rằng, mà khi thấy Đồng Trác trong mắt đối với Trần Lưu Vương dã tâm có chút không yên lòng, Lý Nho lại tự tin giải thích, cái kia Trần Lưu Vương tuy có dã tâm, nhưng cũng là nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, càng không có tên cướp tương trợ, cho nên, nhạc phụ đại nhân hoàn toàn không cần phải lo lắng hắn biết thoát khỏi chúng ta trưởng khống. Được rồi, cha vợ, bản thừa tướng tin tưởng ngươi, hiện tại liền triệu tập đủ loại quan lại, đi cái kia chuyện phế lập a. Nhớ tới gần trưởng khống to lớn, lớn đại hán đế quốc, Đồng Trác cũng có chút khẩn cấp, hai chân dùng sức, thân thể to mập vừa đứng. Cảm giác toàn bộ cung điện đều đã run một cái. Tôn nhạc phụ lệnh, khiến Lý Nho lo lắng cười lạnh, cung kính trả lời. Chương 8, lên điện hoàng đế ngự dụng cung điện. 5 ngày, ta đã trở về, vẫn là cái kia cung, vẫn là cái kia điện, mà trong cung điện nhân hay là người kia. Bất quá, ở nơi này tam quốc thế giới ngũ ngày bên trong, không muốn người biết là, người kia xảy ra long trời lở đất biến hóa. Lưu Biện ngồi đàng hoàng ở trên giường rồng, chân mày gian lộ ra một loại đậm đặc lãnh ý. Bất quá, tương đối với 5 ngày trước hơi lộ ra ngây ngô, bây giờ Lưu Biện tựa như đã trải qua tang thương. Ánh mắt hơi thoáng nhìn, ở Lưu Biện bên người, nhất kiện long bào, đỉnh đầu đế quan đang đống để một bên. Long bào, đế quan, Lưu Biện bàn tay to nhẹ vuốt lên, trong mắt lộ ra một cỗ hừng hực. Các người yên tâm, hôm nay, ta là khuất nhục mặc vào các ngươi, nhưng qua ngày hôm nay, ta sẽ gặp danh chánh ngôn thuận mặc vào các ngươi, đồng thời, ta sẽ không lại dùng ta đây cái tự xưng, mà là, chấm. Lưu Biện ngưng mắt nhìn long bào, đế quan, đáy lòng kiên nghị nghĩ đến, 5 ngày trước, Lưu Biện nghĩ coi như đạt được hệ thống trợ giúp, cũng tối đa chỉ có thể từ Đồng Trác trong tay thoát được tính mệnh. Nhưng sau 5 ngày ngày hôm nay, mang theo một thân thực lực về Lưu Biện, không còn là nghĩ chạy trối chết, mà là nghĩ đến chung kết Đồng Trác. Chung kết đại hán đế quốc gần sụp đổ loạn thế. Đồng Trác, Lý Nho, các ngươi hẳn là mau tới đi. Mặc vào long bào, đội đế quan, Lưu Biện lẳng lặng ngồi ở mép giường, duệ nhãn nhìn chằm chằm môn hộ, cũng không có lợi dụng trên người thực lực mạnh đi phá xuất đi, mà là yên tĩnh chờ gian nhân đi tới, yên tĩnh chờ trò hay trình diễn. Phanh, vẫn là như 5 ngày trước giống nhau, cung điện cửa chính bị một cước đá văng. Vài cái uy vũ quân sĩ vây quanh Lý Nho, hướng về Lưu Biện áp sát tới. Gì, cái gì, làm Lý Nho đi tới, thoáng nhìn Lưu Biện một thân nghiêm nghị đế vương hóa trang. Trong nháy mắt, Lý Nho cảm nhận được Lưu Biện trên người sung mãn thích uy thế hơi thở. Vô ý thức chính là cả kinh, đáy lòng lại vẫn sinh ra một tia khiếp đảm cảm giác. Cái này, đây là phế vật kia hoàng đế. Hơn nữa ngày, Lý Nho vẫn không có từ kinh dị bên trong lấy lại tinh thần. Có thể vừa so sánh Lưu Biện 5 ngày trước cùng bây giờ khí chất, thấy thế nào đều là hai người, thiên nhưỡng địa biệt, lệch trời cách đất. Lý Nho đại nhân, thừa tướng còn đang chờ đâu? Một người quân sĩ nhìn Lý Nho không đúng, đưa lỗ tai nhắc nhở. Nghe tiếng, Lý Nho hất đầu, mới đột nhiên từ trong thất thần hoàn hồn, mà nhìn Lưu Biện ánh mắt cũng biến thành một hồi băng lãnh. Chết tiệt, chết đã đến nơi lại còn dám người khoác long bào, còn để cho ta ném lớn như vậy khuôn mặt. Tức giận Lý Nho sát ý lưu lộ về, một số gần như không nhịn được muốn động thủ. Có thể cuối cùng, vừa nghĩ nhà mình nhạc phụ đại kế, lúc này như nước tưới liệt hỏa. Hanh, quên đi, người này cũng chỉ có một ngày có thể sống. để hắn cuối cùng quá một thiên hoàng đế nghiện a. Lưu Biện, đứng lên đi, ngài muốn thượng triều. Lý Nho không hề kính ý, phản mang châm chọc nói. Lưu Biện nhàn nhạt thoáng nhìn Lý Nho, biểu tình không có biến hóa chút nào, đáy lòng thầm nghĩ, ngươi TMD vừa rồi nếu là dám động thủ, ta liền lập tức tiêu diệt ngươi. Chậm rãi đứng dậy, đôi nắm tay nhau, rất có đế vương oai chậm rãi đi tới. Trải qua mấy cái biêu hãn Tây Lương quân sĩ lúc, mấy người còn có sững sờ rụi rụi con mắt. Cái này, đây thật là bị thừa tướng sợ đến khóc nhè phế vật hoàng đế sao? Hỗn đản, phế vật này hoàng đế sao sẽ trở nên như vậy? Lẽ nào, khó nói xảy ra điều gì sai lầm? Lý Nho sắc mặt đen được rỉ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Biện, muốn xem ra đến tột cùng nơi nào phát sinh biến hóa. Có thể một hồi miệt mài theo đuổi, quan sát, căn bản không có đầu mối. Lý Nho nhất giới phàm phu tục tử, hắn lại nào biết đâu rằng có thiên đạo hệ thống vậy như bức đồ đạc ở. Đi ra cung điện đại môn, Lưu Biện cũng coi như lần đầu tiên thấy rõ ngoài điện tình trạng. Liên miên bất tuyệt cung điện, đứng hàng bài binh giáp xâm lập Tây Lương sĩ binh, lui tới cung nữ, thái giám, đây cũng là Đại Hán đế quốc hoàng cung cảnh tượng. Tham kiến Lý đại nhân, tham kiến bệ hạ. Tùy theo Lưu Biện cước bộ di động, dọc đường cung nữ, thái giám cũng đều rối rít hành lễ. Bất quá, làm cho Lưu Biện cảm thấy khuất nhục là, những người này cư nhiên đầu tiên quỳ gối chính là Lý Nho cái kia xài lang, mà không phải hắn cái này hoàng cung chủ nhân, Đại Hán đế quốc đế hoàng. Hay nha, Đổng Trác, ngươi có thể đem ta đế thất nhất mạch làm cho như vậy chi thế, cũng không khỏi không coi bản lĩnh của ngươi. Thế nhưng, ngày hôm nay, cuộc sống an nhàn của ngươi thì sẽ đến đầu. Lưu Biện đáy mắt tốc biến kinh người sát ý, nhưng cũng may đè nén nhanh, cũng không có bị bên cạnh Lý Nho phát hiện. Rốt cục, cách mười mấy gian cung điện, đi tới Đại Hán đế quốc triều hội đại điện, lại danh triều hội đại điện, mà giờ khắc này đủ loại quan lại đã tại trong điện chờ lâu ngày. Đi vào nhanh một chút, thừa tướng có thể chờ ngươi ở bên trong. Lý Nho hướng về phía Lưu Biện quát lớn một tiếng, liền đầu lĩnh đi vào đại điện. Lý Nho người kia dẫn bệ hạ tới. Ai, ta Đại Hán đế quốc bất hạnh nha, hiện hữu hoàng tân chi loạn, hiện tại lại có Đổng Trác bực này nghịch thần tặc tử hoành hành. Ta Hán thất xong, tiên đế, cựu thần bất đắc dĩ nha. Khi thấy Lưu Biện ở ngoài điện thân ảnh, đủ loại quan lại bên trong đại bộ phận ai cũng lắc đầu uể oải, không đành lòng, cầu khẩn, còn có đối với Đổng Trác nghịch phản sự phẫn nộ, bởi vì đủ loại quan lại bên trong đại bộ phận thần tử đều là đối với Hán thất trung thành. Đối với đế thất trung thành người, nhưng là, các loại tâm tình, bọn họ cũng không dám bại lộ mà ra, bởi vì bọn họ một ngày bại lộ, đã đem nghênh đón Đổng Trác nghiện huyết đồ đao. Vì tính mệnh, ngoại trừ nhẫn, bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Chương 9, Đổng Trác sợ. Đổng Trác đứng ở trước ghế rồng, bao quát quần thần, vẻ mặt xấu xí mặt to bên trên, đều là đối với Đại Hán đế quốc coi rẻ. Ngôn hành cử chỉ đều có thể nhìn ra hắn đối với cái này Trương Long ghế có gây rối chi niệm. Các ngươi tất cả đều cho bản thừa tướng ngẩng đầu lên. Nhìn cái phế vật này hoàng đế, xem hắn đến tột cùng có không có tư cách đảm nhiệm Đại Hán đế quốc vô thượng quân vương. Đổng Trác chân mày đường hoàng, nặng nề, làm người ta chán ghét cũng kinh sợ thanh âm ở nơi này triều hội đại điện sợ vang. Ai, nghịch thần a, thiên không phải hữu ta Đại Hán nha. Mấy trăm trong quần thần tâm kêu oan không ngớt, có ở Đổng Trác ma uy phía dưới, căn bản không có sức chống cự, chỉ phải ngẩng đầu, mấy trăm tràn ngập háo hức ánh mắt hướng về ngoài điện gầy yếu thân ảnh nhìn lại. Mà ở ngoài điện, xưa đâu bằng nay Lưu Biện lập tức liền cảm giác toàn bộ đại điện ánh mắt đều rơi ở trên người hắn. Mà trong ánh mắt các loại tâm tình, hắn tự nhiên cũng có thể cảm thụ. Đổng Trác, ngươi nghĩ xem ta xấu mặt sao? Lưu Biện cười lạnh một tiếng. Xuyên thấu qua chừng 100 thước khoảng cách, liếc mắt theo dõi trước ghế rồng Đổng Trác, sát ý trùng tiêu. Cái gì? Đổng Trác mặc dù bây giờ đã bị vinh hoa hủ hóa, nhưng dù sao đã từng cũng là một cái hung mãnh Tây Lương võ tướng. Làm võ tướng, sở hữu đối với nguy hiểm cảm ứng, đột nhiên, hắn cảm ứng được một cái nguy hiểm quang mang rơi vào trên người của hắn. Cuống quýt gian, hắn nhìn chung quanh, nỗ lực tìm kiếm cái kia nguy hiểm ánh mắt khởi nguồn. Có thể đảo qua dưới toàn bộ đại điện xung quanh, hiện đầy hắn trùng điệp gác binh khí trong người Tây Lương sĩ binh, đường dưới đại thần càng không dám đối với hắn biểu hiện bất mãn. Cái kia nguy hiểm ánh mắt đến tột cùng đến từ đâu? Đâu là tên phế vật kia hoàng đế, Đồng Trác trợn to hai mắt, trực diện về phía trước, lúc này mới phát hiện này ánh mắt chân chính chủ nhân. Cũng là hắn coi là con kiến hôi, coi là không có gì lưu biện, một cái phế vật, sao để cho ta cảm giác được nguy hiểm. Xem ra lần này phế đế sau đó, nhất định phải lập tức đem phế vật này hoàng đế xử tử. Đáy lòng cường liệt bất an, làm cho Đồng Trác sát ý nghĩ đến. Đạp, đạp, đạp, Lưu Biện thu hồi ánh mắt, không tiếp tục ở ngoài điện dừng lại, bước ra chững chạc bước tiến, hướng về Đại Hùng Bảo Điện bên trong đi tới. Đạp đạp tiếng bước chân của nhất động nhất tĩnh, tại chiều biết bên trong đại điện sợ vang, mỗi một bước đều đạp ở trong điện trái tim tất cả mọi người cuối cùng. Mỗi một bước cũng làm cho trong điện quần thần trở nên kinh chấn. Thời khắc này Lưu Biện, đoan chính phi phàm, nhất cử nhất động gian, tràn đầy đế vương mới có kiềm nén oai. Nếu như nói biểu hiện của hắn không giống đế vương, cái kia phỏng chừng liền không có ai biết giống như đế vương. Cái này, đây là bệ hạ sao? Chương 10, bái cái nào đế hoàng? Mấy trăm đại thần trợn to hai mắt, ngưng mắt nhìn dậm chân vào điện Lưu Biện, vẻ mặt của bọn họ khác nhau, nhưng đều có một điểm giống nhau. Đối với Lưu Biện biểu hiện khiếp sợ, phải quá khứ, hết thảy đại thần đối với Lưu Biện ấn tượng cũng không phải là như vậy. Dĩ vãng Lưu Biện mềm yếu nhát gan, đừng nói nhìn thấy loại này quần thần hội tụ một điện cảnh tượng hoành tráng. Chính là chứng kiến người nào hung ác một điểm, đều sẽ sợ khóc, nhưng bây giờ, như bây giờ vậy biểu hiện, làm cho quần thần cũng là ghen ghét chặt. Tuyệt đối không thể lưu, người này tuyệt đối không thể lại lưu. Đặc biệt Đồng Trác, chứng kiến Lưu Biện như vậy uy vũ biểu hiện, đáy lòng càng là sinh ra một loại hối hận. Hắn cảm thấy Lưu Biện dĩ vãng hết thảy biểu hiện đều là ngụy trang. Trước đây, tại sao không có trực tiếp đem Chu diệt? Phế vật hoàng đế chính là phế vật hoàng đế. Coi như ngươi là ngụy trang thì như thế nào? Bây giờ bản thừa tướng đã đem Lạc Dương vững vàng nắm giữ trong tay. Coi như ngươi có kinh thiên địa tài, ở ta mấy trăm ngàn Tây Lương thiết kỵ dưới, ngươi cũng bất đắc dĩ làm gì được. Hối hận qua đi, Đồng Trác chỉ phải tìm một lý do an ủi mình, miễn cho khí được bản thân tổn thương can. Lý Nho còn không đi cung nghênh tân đế vào điện, mang theo một loại bất an mãnh liệt cảm giác, Đồng Trác chỉ muốn đem nhường ngôi chi nghi thức nhanh lên một chút làm xong, lại đem Lưu Biện Chu diệt lấy ngoại trừ hậu hoạn. Lý Nho làm Đồng Trác tâm phúc người nhiều mưu trí cùng với con rể, tự nhiên có thể để ý tới ý tứ. Lúc này cung nghênh tân đế giá lâm, Lý Nho hơi khom người ôm quyền hướng phía ngoài điện hô một tiếng nói, cũng là tạm thay thái giám chức trách. Đạp bạp đạp, một hồi gấp tiếng bước chân của ngoài điện, mười mấy người đầu du hiện, một đám người vây quanh một cái tuổi nhỏ, thân thể yêu kiều, tiểu, lại khoác một thân long bào, đầu đội đế quan tiểu hài tử đi đến. Người này chính là Lưu Biện đệ đệ cùng cha khác mẹ, Lưu Hiệp, bọn thần cung nghênh tân đế. Lý Nho lại là la to một tiếng, ánh mắt cung kính ngưng mắt nhìn ngoài điện, cư nhiên bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, vì Lưu Hiệp hành lễ. Quần thần nhìn một màn này, đại bộ phận sắc mặt đều là sợ hãi tột cùng, tức giận không thôi, muốn phát ra tiếng phê phán, lại sợ Đồng Trác trách tội. Phải Đồng Trác trưởng khống Lạc Dương trong cuộc sống, đã có đếm không hết thần tử bị Chu diệt, bọn họ không còn dám mạo hiểm như vậy. Tân đế trở về, bọn người còn không mau mau hành lễ? Nhìn thấy quần thần biểu hiện, Đồng Trác xấu xí mặt to hiện lên một luồng trào phúng. Sau đó, tức giận quát to, câu thường nói, quốc không thể hai chủ, thiếu đế chính là tiên đế chính mồm lập được đế hoàng. Lúc này hắn cũng vẫn là đế hoàng, duy nhất đế hoàng, xin hỏi thưa tướng, chúng ta là muốn bái kiến vị ấy đế hoàng. Một năm lão thần tử, mặc đương triều quan phục, theo văn thần đệ nhị vị trí, vẻ mặt cương nghị, dậm chân mà ra, cũng là đương triều thượng thư Đinh Quản. Đinh Quản, ngươi dám can đảm cãi lời bản. Xin hỏi thưa tướng, bọn ta muốn bái kiến vị ấy đế hoàng. Không đợi Đồng Trác phẫn nộ bày ra, lại một tiếng ngay thẳng thanh âm, cũng là văn thần đệ nhất vị trí, đương triều thái úy, tứ thế tam công, Viên Ngỗi phát ra tiếng nói, giọng nói kiên cường, trên người sung mãn thích lấy bất khuất ý. Thái úy đại nhân, Đinh Quản trong mắt kích động không thôi. Xin hỏi thưa tướng, chúng ta là muốn bái kiến vị ấy đế hoàng. Theo Đinh Quản, Viên Ngỗi thoại âm rơi xuống, quần thần lập tức hô ứng, chỉnh tề thống nhất, thanh âm uy uống, đều là ngay thẳng bất khuất. Như vậy đồng lòng dưới, có người dẫn đầu là một, bọn họ đại bộ phận đều là đối với hán thất trung tâm vì đệ nhị. Chương 11, đã định trước sẽ không thất vọng ngươi. bọn ngươi cư nhiên dám can đảm cãi lời bản thừa tướng mệnh lệnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đồng Trác vẻ mặt lửa giận, phẫn nộ gầm hét lên, cũng xin thừa tướng báo cho biết, bọn ta quần thần là muốn bái vị ấy đế hoàng. Đinh Quản, Viên Mỗi lại tựa như có lẽ đã đem sinh tử không để ý. Không để ý tới Đồng Trác sát ý ánh mắt, biểu tình kiên cường, ngôn ngữ thần kỳ thống nhất, hỏi lần nữa, Đinh Quản tất nhiên là không nói, trong lịch sử, hắn chính là trung thành và tận tâm đối với Hán Thất. Làm Đồng Trác tuyên bố phế đế thời khắc, kiệt lực phản đối, cuối cùng rơi vào cái loạn đao chết thảm hạ tràng, mà Viên Mỗi thân là đương triều thái úy, đứng hàng tam công, quyền thế che lấp thiên hạ. Tự nhiên, có thể làm được lần này vị trí ngoại trừ Viên Gia Môn sinh chung quanh, lại mông tiền bối bên ngoài, cũng là hắn bản thân đối với Hán Thất trung tâm. Nguyên bản, đối với Đồng Trác chuyện phế lập, hắn là ôm mở một con mắt nhắm con mắt. Bởi vì trước đây Lưu Biện gan dạ sáng suốt quyết đoán hoàn toàn chính xác không thích hợp đảm nhiệm. Đường đường Đại Hán đế quốc quân vương, sao không như đem Lưu Hiệp phù bên trên đế vị, lấy Lưu Hiệp thông tuệ, lại âm thầm trợ giúp, lật đổ Đồng Trác cũng không coi quá khó khăn. Nhưng bây giờ, khi thấy Lưu Biện một thân đế hoàng chi khí sườn lộ, tràn đầy đế hoàng uy nghi một mặt, Viên Ngỗi phát hiện hắn nhìn lầm rồi, Lưu Biện là từ trước biểu hiện đều là ẩn giấu phong mang. Cho tới bây giờ mới biểu hiện, cho nên Viên Mỗi cũng sửa lại hắn ước nguyện ban đầu, cho dù là có lều cái mạng già này, cũng muốn giữ gìn Lưu Biện thân là đế hoàng uy nghiêm. Cũng xin thừa tướng báo cho biết, quần thần lần nữa thật to hô ứng, ngươi, các ngươi, Đồng Trác phẫn nộ chỉ vào điện hạ quần thần, sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, xấu xí mặt to bên trên giữ tợn sát ý hiện ra hết. Người đâu, cho bản thừa tướng đem đám này loạn thần tặc tử cho. Nhưng lời còn chưa nói hết, Lý Nho sợ đến lập tức nhảy tới Đồng Trác bên cạnh. Kéo hắn lại, cũng thấp nói rằng, nhạc phụ, vì ngươi sau này đại kế, cắt không phải nhưng bây giờ nổi giận nha. Đám này loạn thần tuy là ghê tởm, nhưng dù sao cũng là Đại Hán đế quốc trụ cột vững vàng. Nếu như toàn bộ giết, Đại Hán đế quốc hội lập tức sụp đổ, rơi vào chư hầu cục diện hỗn loạn, đặc biệt cái này Viên Ngỗi, hắn chính là tư thế tam công. Môn sinh trải rộng Đại Hán, nếu như động hắn, nhạc phụ sẽ rơi vào quần hùng hợp vây nguy cơ nha. Nghe vậy, Đồng Trác cũng là giật mình kêu lên, sắc mặt có chút nóng nảy, lập tức đè xuống đáy lòng lửa giận, thấp giọng hỏi, cha vợ, vậy chúng ta bây giờ nên làm thế nào cho phải? Nhạc phụ, việc này đơn giản, những thứ này loạn thần không phải nói cái này Đại Hán đế quốc chỉ có thể có một đế hoàng. Cũng chỉ nhận thức cái phế vật này hoàng đế vì đế hoàng sao? Chúng ta mới bắt đầu mục đích không phải là làm cho phế vật này hoàng đế thoái vị. Hừ hừ, bọn họ nhận đồng hoàng đế chính mồm thoái vị, bọn họ cái này quần thần tử cũng sẽ không có lời a. Lý Nho cười u ám lấy, nói, Đồng Trác sắc mặt trong nháy mắt sáng suốt ra, căng thẳng vẻ mặt giận dữ cũng là thoáng khôi phục. Bệ hạ, ngươi lại lên đài, lần trước ngươi nói ngươi tự nhận đảm phách không đủ, đức hạnh chưa chuẩn bị, muốn thoái vị với Hoàng Nông Vương. Không biết đúng hay không vào hôm nay hoàn thành. Đồng Trác chợt đổi phía trước hô tới quát lui thái độ. Cúi người xuống, ôm quyền, làm bộ cung kính hướng về phía Lưu Biện nói rằng. Lưu Biện nhẹ liếc Đồng Trác liếc mắt, không nói gì, chỉ là tự mình hạ hướng về long ỷ chỗ ở đài cao đi tới. Chỉ chốc lát, liền đi tới Đồng Trác trước người, xoay người, ánh mắt bao quát điện hạ mấy trăm quần thần. Bệ hạ, người lại không thể làm cho cựu thần thất vọng. Không thể làm cho quần thần thất vọng, không thể làm cho Đại Hán thất vọng nha. Nhìn Lưu Biện uy thế cụ bị thân thể, Đinh Quản, Viên Mỗi biểu tình không thay đổi, đáy lòng cũng là chặt cưu đến cùng một chỗ. PS, các huynh đệ, hoa tươi, thập tinh phiếu đánh giá, đều ác tàn nhẫn đập về phía Vô Lượng A. Chương 12, người phương nào hiệu chung với trẫm? Cầu hết thảy, yên tâm đi, Đinh Quản, ngươi không có khiến ta thất vọng, đời này. Ta sẽ không để cho ngươi thảm đi nữa chết. Còn có Viên Ngỗi, ngươi cũng không có khiến ta thất vọng. Còn có quần thần cũng không có khiến ta thất vọng. Tự nhiên, ta cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Lưu Biện bén nhạy đem hai thần ánh mắt cất vào đáy lòng. Đồng thời, trở về một cái ý vị thâm trường nhãn quang còn trở về. Làm cho người sau tất nhiên là kinh ngạc phi phàm. Kỳ thực, tình cảnh vừa nãy Lưu Biện tất cả đều xem dưới đáy lòng. Vô luận Đồng Trác như thế nào nhục chi. Lưu Biện thủy chung bất động thanh sắc, lại là vì nhìn điện này bên trong quần thần biết có phản ứng ra sao. Mà khi thấy quần thần phản ứng phía sau, Lưu Biện tự nhiên là thỏa mãn, hắn biết, quần thần như cũ không có đối với hắn mất đi lòng tin. Không có đối với đại hán mất đi lòng tin, Lưu Hiệp, a Lưu Hiệp, hảo đệ đệ của ta, ngươi có phải hay không hướng về phía đế vị không kịp đợi nha. Lưu Biện duệ quang quét số lượng điện hạ, mà không biết lúc nào, Lưu Hiệp dĩ nhiên từ ngoài điện đi tới trong điện, chính nhất dạng nóng bỏng nhìn trên đài cao thai long ỷ. Trong đó ý tứ hàm xúc không cần nói cũng biết, đế vị vốn chính là thuộc về ta, tương lai cũng sẽ là thuộc về ta, Đổng Trác, ta trước khuất tùng ngươi, chờ đến đế vị phía sau, lại tìm cách diệt trừ ngươi, còn như ta phế vật huynh trưởng, thật xin lỗi, vì đại hán tương lai, ngươi cũng chỉ có hy sinh rồi. Tuổi gần 9 tuổi Lưu Hiệp đáy lòng chìm đắm lấy một cỗ không thuộc về kiêu hùng dã tâm. Hung hăng nghĩ, hoàn toàn không nghĩ tới hắn hết thảy đều đã bị Lưu Biện. Hắn cho là phế vật huynh trưởng nhìn ở trong mắt, đồng thời coi như là chê cười. Bệ hạ, bắt đầu nhường ngôi a. Đổng Trác trong mắt mang theo sự uy hiếp mạnh mẽ ý. Quát lên, Đổng Trác, người nhất định phải làm cho trẫm nhường ngôi. Mà lúc này, đến giờ phút này rồi, Lưu Biện cũng sẽ không chìm đắm. Mang theo một loại uy nghiêm lạnh giọng, lãnh nhìn chòng chọc Đổng Trác, chợt quát lên, làm sao, ngươi muốn cãi lời hay sao? Đổng Trác bàn tay to đã đặt ở bên hông bội đao bên trên. Sát ý bày ra, cãi lời, thực sự là thật là lớn mũ nha. Lưu Biện Tuấn trên mặt, hiện lên một không giống với hắn tuổi tác tang thương. Không biết Đổng Tướng Quốc có dám làm cho chấm hỏi điện hạ thần tí nhất câu. Còn có cái gì tốt hỏi, nhanh lên một chút tiến hành nhường ngôi. Nhìn Lưu Biện cái kia dường như nắm giữ hết thảy nụ cười. Đổng Trác càng phát ra bất an, bàn tay to đã nắm lấy bên hông chuôi đao. Lưu Biện đối với Đổng Trác sát ý uy hiếp chí nhược chưa xem. Ngẩng đầu ưỡn ngực, nhãn quang nhìn quét dưới đài quần thần. Trong mắt sắc bén tựa như thực chất một dạng, ở mỗi cái thần tử trên người tìm tới, đem toàn bộ thu vào đáy mắt. Ngày hôm nay, trẫm, chỉ hỏi một câu, trong các ngươi, còn có người nào trung thành với trẫm? Lưu Biện tuổi trẻ, nhưng thanh âm đầy uy nghiêm ở Đại Hùng Bảo Điện bên trong vang vọng, trực tiếp sâu vào đáy lòng của mỗi người. Nghe vậy, điện hạ quần thần biểu tình kinh chấn, lâm vào tâm tư cuồn cuộn ở giữa. Hiếm thấy, Đổng Trác dĩ nhiên không có từ đó làm khó dễ, mà là dùng một loại ánh mắt trào phúng liếc nhìn kỹ Lưu Biện. Chết đã đến nơi còn nghĩ có người sẽ giúp ngươi. Tốt, bản thừa tướng ngược lại là phải nhìn ai dám bang, chỉ cần dám đứng ra. Bản thừa tướng nhất định giết bên ngoài cửu tộc. Một phút trôi qua, nguyên bản còn có chút thanh âm Đại Hùng Bảo Điện rơi vào một loại trống vắng không tiếng động. Trong trạng thái, coi như rớt một sợi tóc cũng có thể rõ ràng nghe được. Điện hạ quần thần như cũ rơi vào mãnh liệt đấu tranh tư tưởng ở giữa. Lưu Biện nhìn như đơn giản vừa hỏi, nhưng là đối với điện hạ quần thần sinh tử vừa hỏi. Chung với Hán Thất, chung với Đế Hoàng, đó chính là cùng Đổng Trác đối nghịch, lấy Đổng Trác độc ác cá tính. Tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ không dám, chung cùng mạng lựa chọn ở nơi này một bước khoảng cách. Đã đem một phút đồng hồ sắp đến hai phút thời điểm. Trống vắng đại điện bên trong rốt cục không còn nữa bình tĩnh. Chương 13, mau nhìn bệ hạ thần uy, cựu thần Đinh Quản, thề sống chết thuần phục bệ hạ. Tự nhiên, cái thứ nhất hay là đối với Hán Thất trung thành và tận tâm. Can đảm tử vong Đinh Quản, hắn can đảm đi tới trong điện, ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Đều là trung thành, cựu thần Viên Ngỗi, thề sống chết thuần phục bệ hạ. Viên Ngỗi, vẫn như cũ là Viên Ngỗi, theo Đinh Quản bước tiến, cũng theo văn thần ở giữa đi ra, đi tới đại điện chính giữa, cùng Đinh Quản song song mà đứng, vẻ mặt ngay thẳng, vẻ mặt bất khuất, thúc phụ, nhìn Viên Ngỗi đi ra ngoài, võ tướng Hàng Ngũ, một cái chừng 20 tuổi thanh niên nhân có chút lo lắng. Đơn giản cắn răng một cái, cũng là đi ra ngoài, ta Viên Thiệu. Thề sống chết thuần phục bệ hạ. Thanh niên nhân hô to một tiếng, cùng kỳ thúc phụ giống nhau, bất khuất đứng đi ra ngoài. Tốt, Thiệu Nhi, ngươi không để cho thúc phụ thất vọng, vì thần giả, làm chung là thứ nhất. Viên Ngỗi nhìn thanh niên nhân đi ra, dũng cảm cười, khen, đa tạ thúc phụ thừa nhận. Ngày hôm nay, cháu nhất định cùng thúc phụ, cùng bệ hạ cùng tiến thối. Thanh niên nhân vui cười cười, hoàn toàn không có để ý liền sắp đến nguy cơ. Người này chính là Viên Ngỗi cháu, Viên Thiệu, ta Vương Doãn chịu tiên đế ân huệ, chịu Hán Thất chi long ân, nguyệt thề sống chết thuần phục bệ hạ. Chuyển đã, văn thần ở giữa, lại ra tới một người cương trực công chính lão giả, ta Thái Ung thề sống chết thuần phục bệ hạ. ta Tào Tháo thề sống chết thuần phục bệ hạ, ta Ngũ Phu thề sống chết thuần phục bệ hạ, ta Đổng Thừa, ta Dương Biêu thề sống chết thuần phục bệ hạ. Theo Viên Mỗi hai chú cháu đi ra, chỉ chốc lát, văn thần võ tướng ở giữa lại là đi ra một bọn người. Đợi đến hết thảy trung thành Lưu Biện người đi ra, nguyên bản mấy trăm đại thần đã chỉ còn lại có mười mấy người ở trước kia vị trí bồi hồi. Hiển nhiên, bọn họ sợ chết chi tâm chiến thắng trung thành, bọn họ không hề chung với Lưu Biện. Tốt, các ngươi đều là ta Đại Hán đế quốc thiết huyết trung thành. Ta Lưu Biện có các ngươi tương trợ, lo gì như thế luyện tặc bất tử. Lưu Biện nhìn quét đường dưới trung thành với hắn quần thần, dũng cảm cười to, cũng là đem bên cạnh không xa Đổng Trác cho rằng không khí một dạng. Ngươi, các ngươi, tốt, các ngươi tốt nha. Đổng Trác đã cảm giác cái này tỉ mỉ chuẩn bị phế đế thoát ra khỏi hắn trưởng khống. Vào thời khắc này, hắn ngăn chặn sát ý khó hơn nữa nhịn xuống. Người đến, cho ta đem đám này loạn thần tặc tử cho chu diệt. Tức giận vừa gọi, đạp bạp đạp, ngoại điện, một hồi chỉnh tề mà dồn dập dậm chân tiếng. Xem ra một số chi không rõ đầu người lay động, ít nhất là mấy trăm Tây Lương binh sĩ lao tới mà đến. Mà vốn là canh giữ ở tứ phương Tây Lương sĩ binh đều rút tay ra bên trong binh khí, hướng về tụ lại cùng nhau. Trung thành Lưu Biện các đại thần vây lại, ngươi cái phế vật này hoàng đế, cho bản tướng quốc chết đi. Mắt lạnh tập trung Lưu Biện, Đổng Trác sát ý lóe lên, bỗng rút bảo đao bên hông ra, đao minh chấn động, mang theo trăm cân lực lượng tiếng xé gió, hướng về Lưu Biện bảo phách đi. Bệ hạ cẩn thận, mau tránh ra, mọi người theo lão hủ cùng nhau bảo hộ bệ hạ, giết đám này loạn thần tặc tử a. Khi thấy cái này mạo hiểm một màn, điện hạ, Viên Ngỗi các loại, chờ, đại thần khẩn trương không ngớt, lớn tiếng nhắc nhở gian, như ông vỡ tổ hướng về đài cao chạy đi. Đổng Trác, ngươi thật sự cho rằng chấm vẫn giống như trước kia sao? Lưu Biện mắt lạnh nhìn Đổng Trác sát khí chạy tới, khóe miệng vánh lên một trào phúng màu sắc, hừ hừ, đan điền chìm đắm đã lâu nội lực bỗng nhiên nói đến toàn thân. Nội lực hộ thể, tiện đà, bàn tay to mở ra, hóa thành lợi chảo một dạng, hướng về Đổng Trác vung chém mà đến đại đao chộp tới. Phế vật này hoàng đế là muốn chết sao? Lại muốn dùng tay tiếp ta toàn bộ lực lượng một đao. Đổng Trác tàn nhẫn cười, lực lượng chỉ trích không giảm, xong, đều xong, chúng ta Đại Hán xong nha. Khi thấy Lưu Biện tự tay tiếp đao một màn, Đinh Quản, Viên Ngỗi các loại, chờ, trung tâm cựu thần vẻ mặt cho nguội, tuyệt vọng, đã đến rồi, ranh giới hỏng mất, chết cho ta. Một cái Tây Lương sĩ binh trưởng thương liền muốn đâm bên trong Viên Ngỗi, mà hắn đã là vẻ mặt bôn hội, hoàn toàn không có tránh né ý tưởng. Thúc phụ cẩn thận, chết tiệt nghịch tặc. Cũng may Viên Thiệu vẫn chờ ở bên, bảo kiếm rung động, liền đem cái kia hung mãnh Tây Lương sĩ binh cho lục thủ. Nhưng trị ngọn không trị gốc, Lưu Biện tay không tiếp đao một màn đã bị hết thảy trung thành đa dần nhìn ở trong mắt. Hầu như tất cả đều lâm vào tuyệt vọng bôn hội, bọn họ mới vừa rồi đứng thành hàng nhất khắc, đã đem tính mệnh cùng Lưu Biện trói với nhau. Lưu Biện sinh, bọn họ khả năng sống, Lưu Biện chết, bọn họ cũng là hẳn phải chết. Các vị đại nhân nhanh lên tinh thần tới, bệ hạ không có bại, mau nhìn bệ hạ thần uy. Chương 14, thần uy. Các vị đại nhân nhanh lên tinh thần tới, bệ hạ không có bại, mau nhìn bệ hạ thần uy. Bỗng nhiên, trung thành đại thần trận doanh bên trong, một tiếng kích động giống to hơn đem mọi người kéo về thực tế. Hết thảy đại thần hiện thực hướng về phát ra âm thanh nhân nhìn lại. Người này không là người khác, chính là Tào Tháo. Các vị đại nhân không nên nhìn ta, lại xem bệ hạ thần uy. Tào Tháo một đao chém giết một cái Tây Lương sĩ binh, trên người lây dính một tiếng đỏ tươi, cũng là không có để ý, cười ha hả nói, ai, tay không tiếp đao, tuyệt đối không thể có thể hoàn thành sự tình, bệ hạ làm sao không né nha. Hết thảy đại thần như cũ đối với Lưu Biện mãng tràng một màn mà tuyệt vọng. Có thể nghe được Tào Tháo lời nói phía sau, cũng là hướng về trên đài cao nhìn lại, chỉ thấy Lưu Biện bàn tay to đã đến gần vô hạn Đổng Trác chém xuống đao phong. Keng, lách cách, một tiếng còn như tiết khí hí va chạm, tiện đà đao minh chìm đắm. Mà lúc này, làm cho tất cả mọi người kinh hãi sự tình xảy ra. Trời ạ, làm sao có thể, bệ hạ dĩ nhiên tay không tiếp nhận đao phong. Hết thảy đại thần sắc mặt kinh hãi, tay chỉ, tràn đầy đối với Lưu Biện kinh hãi. Ha ha ha, ta sớm đã nhìn ra. Tào Tháo dũng cảm cười to, từ vừa mới bắt đầu, Lưu Biện tiến nhập đại điện nhất khắc, Tào Tháo liền đang âm thầm quan sát cái này cái đại Hán đế quốc hoàng đế đến tột cùng là hay không như đồn đãi giống nhau. Mềm yếu vô năng, kết quả làm cho hắn vui chính là, đồn đãi đều là giả tạo, nếu như nói trước mắt cái này đế hoàng là mềm yếu vô năng. Thiên hạ kia liền không có đảm phách hạng người, mà ở Đổng Trác chỉ trích sát khí một đao thời khắc đó. Tào Tháo cũng là lại càng hoảng sợ, lớn tiếng kêu Lưu Biện né tránh, nhưng là, làm cho hắn thất vọng rồi. Lưu Biện không né không phải bước, trực diện đối mặt sát khí một đao. Nguyên bản, Tào Tháo cũng là sinh lòng tuyệt vọng màu sắc, mà khi hắn chứng kiến Lưu Biện cái kia vẻ mặt đường hoàng tự tin. Hắn não đại nhất muốn, nói không chừng bệ hạ có thể tiếp được đâu. Kết quả, quả nhiên, trên đài cao, Lưu Biện đạt được nội lực gia trì tay trái, nắm thật chặt cái kia thổi tóc cũng đứt bảo đao. Đừng nói cắt vỡ Lưu Biện ra thịt, liền một điểm dấu vết đều không thấy được. A, không phải, không có khả năng, ngươi một cái hoàng mao tiểu tử, phế vật hoàng đế, có thể nào tay không tiếp được bản tướng một đạo. Không phải, ta không tin, chết cho ta. Đổng Trác nổi giận gầm lên một tiếng, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Có thể mặc cho hắn dùng lực như thế nào dãy giụa như thế nào, cũng không thể dùng bảo đao thương tổn đến Lưu Biện, càng thêm không thể đem bảo đao từ Lưu Biện trong tay rút về. Đổng Trác, chơi thật đã sao? Lưu Biện sát khí lóe lên, bỗng, nắm chặt đao phong bàn tay to bỗng nhiên dùng sức sờ. Nội lực nhất bạo, két, ca liên xuyến giòn vang, cứng rắn lưỡi dao ở Lưu Biện đại dưới tay như chỉ một cái có thể phá tàu phờ. Lưỡi dao bị tạo thành cục sắt, tiện đà bạo liệt mở ra. A, Đổng Trác đau nhức kêu một tiếng, cánh tay chỉ cảm thấy bị một cổ cự lực sở chấn động. Cả người lảo đảo rút lui. Bệ hạ thần uy, bệ hạ thần uy, các vị đại nhân, theo bệ hạ cùng nhau, giết hết phản tặc. Nếu như nói tay không tiếp giao sắc làm cho các đại thần một lần nữa nhặt lên lòng tin. Như vậy lúc này một màn này, Lưu Biện gắng gượng đem bảo đao cho bóp nát, vậy liền sinh sôi đem mọi người đại thần sĩ khí nói ra một phen. Lúc này chính bọn họ sĩ khí như hồng, điên cuồng hướng về vây giết mà đến Tây Lương sĩ binh phản kích lấy. Quan văn không biết võ công, ôm ở một đoàn, nhưng cũng không sợ chết. Lúc rảnh rỗi ngăn hồ sơ nhặt lên trên đất trường thương chính là mạnh mẽ đâm. Ngược lại cũng đâm giết tốt mấy cái sĩ binh. Võ tướng phân tán văn quan tứ diện, hung hăng chỉ trích đao kiếm đối địch lấy. Có thể tiến nhập cái này Lạc Dương Hoàng Thành, Đại Hùng Bảo Điện làm quan. Có thể thấy bọn họ võ lực của cũng là không kém. Hơn nữa, ở Đổng Trác lũng đoạn Lạc Dương phía sau, cũng không có hạn chế võ tướng dắt mang binh khí lên điện. Trong chốc lát, Tây Lương binh lính mãnh liệt công kích cũng là không làm gì được bọn họ. Chương 15, oanh sát Đổng Trác, ngụy trang, toàn bộ đều là ngụy trang. Cái này Lưu Biện cư nhiên sở hữu vũ lực, hơn nữa so với ta còn muốn mạnh mẽ. Không được, ta phải được rút lui trước. Thấy được Lưu Biện cường đại, Đổng Trác sợ đến can đảm kịch liệt, ổn định thân thể phía sau. Lại không cái gì chiến ý, nhanh chân liền hướng về phía sau bỏ chạy, muốn chạy trốn, Lưu Biện liếc mắt liền thấy được Đổng Trác động tác, nhướng mày, lạnh ý báo dương, lăng ba vi bộ khoảng cách thi triển, cả người như đột nhiên ảnh một dạng, hướng về Đổng Trác lao đi. Đổng Trác, ngươi cái này nghịch thần lấn chẫm tuổi nhỏ, kém chút phá vỡ ta Đại Hán đế quốc, chẫm há có thể tha cho ngươi, cho chẫm chết đi, Lưu Biện quát lên một tiếng lớn. Đáy mắt sát ý còn như thực chất cấp xả, cả thân ảnh đã đi tới Đổng Trác phía sau, thật cao nâng lên bàn tay to, vận chuyển đan điền 1/10 nội lực, hung hăng một quyền oanh sát đi, tựa hồ là cảm ứng sau lưng nguy cơ. Đổng Trác chạy trốn bước chân trở nên càng nhanh chóng, hé miệng, lớn tiếng kêu lên, Hoa Hùng, mau lại đây cứu ta. Thanh âm nhanh, nhưng hắn mập mạp thân thể trốn chỗ nào qua được Lưu Biện bạo quyền. Phanh! Lưu Biện một quyền hung hăng đập vào Đổng Trác hậu tâm ổ chỗ. Nội lực nhất bạo gian, xuyên thủng bên ngoài nội phủ, lòng hắn can ở trong nháy mắt bị nội lực nổ nát bấy. Mập mạp thân thể ở lực lượng cường đại dưới, ném bắn mà ra, phát thông, bay vọt hơn 10 thước phía sau, mới tiết ra lực lượng, hung hăng ngã ở trong đại điện, đập chết vài cái Tây Lương sĩ binh, mà khi thấy giữa không trung phi lạc xuống thi thân thể. Cái kia béo tốt thân thể, trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt, xấu xí mặt to, hết thảy trung tâm đại thần trợn tròn mắt, sợ chết đại thần cũng trợn tròn mắt, bị sợ, bệ hạ thần uy, đã đem phản nghịch Đổng Trác chu diệt, các ngươi còn không đầu hàng, bằng không tất chu diệt cửu tộc, phản nghịch Đổng Trác đã chết, bọn người phản quân còn không mau mau đầu hàng. Nhìn Đổng Trác Thi thân thể, hết thảy trung tâm đại thần đáy lòng sĩ khí dường như hỏa như núi phun phát mà ra, nhìn trên đài cao thân ảnh, kính nể, vô biên kính nể, thừa tướng, cư nhiên chết, làm sao có thể. Khi thấy bọn họ chủ tử bị trên đài cao đế hoàng thần uy sở ngã xuống. Trong điện, ngoài điện Tây Lương sĩ binh đều trợn tròn mắt, đình chỉ công phạt, trợn to hai mắt, không biết làm sao. Nhạc phụ, không phải, không có khả năng, phế vật kia hoàng đế làm sao có năng lực giết chết nhạc phụ. Một bên Lý Nho sắc mặt kinh chấn, hiện lên một loại khó tin điên cuồng. Lý Nho, ngươi còn không đầu hàng sao? Lưu Biện lạnh lùng liếc mắt quét tới, quát. Lý Nho mang theo mãnh liệt khiếp sợ, thậm chí là sợ hãi, nhìn trên đài cao thai Lưu Biện, ta đối với ngươi làm nhiều như vậy, đầu hàng ngươi sẽ bỏ qua ta? Đã như vậy, ta liền cùng ngươi lưỡng bại câu thương. Không phải, không phải lưỡng bại câu thương, ta còn không có thua. Trong hoàng cung, ta có mấy nghìn đại quân, ngươi coi như vũ lực cường đại thì như thế nào, có đám này lão già kia trợ giúp thì như thế nào? Ngươi có thể chống đỡ ta mấy nghìn gót sắt quay? Lý Nho mặt lộ vẻ dữ tợn cười to, bỗng nhiên, cả người vọt chạy trốn tới một đội Tây Lương sĩ binh bảo hộ bên trong. Cẩu hoàng đế giết nhạc phụ, bằng vào chúng ta thường ngày đối với hắn làm tất cả, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho chúng ta Tây Lương. Các huynh đệ, giết cho ta, cẩu hoàng đế cùng hắn những thứ này thần tử, một cái đều không thể bỏ qua. Giết nha. Nghe được Lý Nho đầu độc nói như vậy, nguyên bản đình chỉ công phạt Tây Lương sĩ binh lần nữa giơ lên binh khí. Bắt đầu rồi lại một vòng công kích, mà lần này, trở nên hung mãnh hơn. Ngươi đã các loại, chờ, muốn chết, cái kia chấm, không lưu tình nữa. PS, buổi tối còn có một canh, kính xin đợi, cầu khen thưởng. Chương 16, điên cuồng giết chóc. Ngươi đã các loại, chờ, muốn chết, cái kia chấm, không lưu tình nữa. Lưu Biện đè xuống sát ý lần nữa đưa lên. Thuận Chi, từ một bên thi thân thể bên trên nhặt lên một thanh quân dụng chế thức lợi kiếm. Các người tất cả mọi người cho chấm lui, những thứ này loạn thần làm cho chấm để giải quyết. Lưu Biện đem ánh mắt nhìn về phía liên can trung thành đại thần. Nói, bệ hạ, cái này, một đám đại thần dùng một loại mờ mịt ánh mắt nghi hoặc nhìn Lưu Biện. Không biết làm sao, Lưu Biện tích tự như kim, không có lần nữa nói cái gì, trực tiếp dùng hành động để chứng minh. Lăng Ba Vi ba lần nữa thi triển, run rẩy thân khẽ động, hư bạch thân ảnh từng đạo bày ra. Vèo một tiếng, chỉ một cái vượt qua hơn 10 mét, đứng ở một đám đại thần tuyến đầu. Tê, bệ hạ, hết thảy đại thần lần nữa bị trước mắt một màn sở chấn động. Kinh hãi nhìn Lưu Biện, nội tâm chấn động mãnh liệt, thật lâu không nói nên lời. Trời ạ, bệ hạ chẳng lẽ là thần nhân chuyển thế, hoặc là thần tiên hạ phàm, cái này là bực nào thần thông? Mười mấy thước khoảng cách, chớp mắt liền xuyên toa đi tới, thấy được Lưu Biện hơi chút hiển lộ cường đại phía sau. Chúng đại thần hồi tưởng Lưu Biện phía trước nói, thành thật lui sang một bên đi, cũng ngưng mắt nhìn rơi vào Lưu Biện trên người, chậm đợi sau một khắc thần uy bày ra, cho các ngươi một cái cơ hội, bỏ vũ khí xuống, chấm biết chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao cũng là lớn hán người, mà những thứ này sĩ binh cũng chỉ là bị thượng vị giả thúc giục. Lưu Biện vẫn muốn cho bọn hắn một lần cơ hội. Cái này, mấy trăm Tây Lương sĩ binh ngươi nhìn ta nhìn ngươi, có chút chần chờ. Tây Lương các tướng sĩ, các ngươi không thích nghe cái này cẩu hoàng đế đầu độc. Hắn bây giờ nói biết bỏ qua cho bọn ngươi, chờ hắn một lần nữa được quyền, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Nhanh lên một chút giết chết cẩu hoàng đế, vì thừa tướng báo thù. Đến lúc đó, vinh hoa phú quý, mặc ngươi nhóm hưởng thụ. Một thấy tình hình không đúng, Lý Nho liền dẫn vẻ mặt âm trầm, lần nữa gây xích mích nói, đối với, hoàng đế sẽ không bỏ qua cho chúng ta, giết nha. Hiển nhiên, Tây Lương sĩ binh lần nữa bị Lý Nho sở đầu độc. Từng cái mang theo khát máu khuôn mặt, hướng về Lưu Biện xung phong liều chết đi. Đã như vậy, chấm tuyên án, các ngươi hẳn phải chết. Lưu Biện sát khí lóe lên, Lăng Ba Vi Ba bày ra, siêu việt cực hạn tốc độ ở đại điện bày ra. Một cái, vọt tới Tây Lương binh lính vây quanh ở giữa. Nhưng rất rõ ràng, Lưu Biện là cố tình làm. Nội lực gia trì, trong tay thông thường chế thức lợi kiếm lóe ra kiểu khác sóng sức mạnh. Một kiếm vẽ ra, đinh đinh đinh, lợi kiếm hung hăng đụng vào hơn 10 chuôi vây giết mà đến binh khí bên trên. Mà ở nội lực gia trì dưới, Lưu Biện lợi kiếm trong tay đã như thần binh một dạng. đơn giản đem hơn 10 chuôi binh khí cho sinh sôi chặt đứt. Chết, lại run rẩy một cái lợi kiếm, kiếm quang lóe lên, như đột nhiên ảnh vừa hiện, mười mấy tây lương sĩ binh nơi cổ, một đạo thật sâu vết kiếm hiển hiện, đỏ tươi huyết lưu nghịch lưu mà ra, mà bọn họ sinh cơ đã ở trong nháy mắt bị phá hủy. Phác Thông Thông, than ngã xuống đất không dậy nổi, chấm đã cho các ngươi cơ hội, làm gì được các ngươi không phải quý trọng, Lưu Biện lạnh lùng nói. Hoạt động lăng ba vi bộ, ung dung tránh thoát mười mấy tây lương binh lính công kích. Cũng lấy cấp tốc càng đến phía sau bọn họ. Xoát thử một tiếng, lợi kiếm lại đằng, giống như rắn độc, xuyên bắn mà ra, lại là mười mấy tây lương sĩ binh ngã xuống đất không dậy nổi. Ở cường hãn nội lực gia trì dưới, Lưu Biện liền giống như một u minh đi ra tu la đồ tể. Không đến ngũ phút, dưới chân liền ngã xuống gần như trăm kế tây lương sĩ binh. Đồng thời số lượng vẫn còn ở lấy mười mấy người, hơn 10 người tăng lên lấy, nguyên bản uy nghiêm đại hùng bảo điện đã ở này thuấn. Bị xâm nhiễm thành một cái biển máu địa ngục. PS, mỗi bên vị huynh đệ nhóm, ngày mai hoa tươi, thập tinh phiếu đánh giá nhớ kỹ đầu cho vô lượng yêu. Vô cùng cảm kích, chương 17, Tây Lương đệ nhất võ tướng. Trời ạ, đây thật là bệ hạ của chúng ta sao? Mạnh mẽ, thật mạnh, như vậy vũ lực. Nói bệ hạ là vạn nhân địch cũng không quá đáng a. Như vậy hung uy một màn, giữa sân, hết thảy đại thần đều là Lưu Biện hung uy sở kinh. Chấn nhiếp, đáy lòng đối với Lưu Biện độ trung thành lần nữa tăng lên điên cuồng. Tựu giống với ban đầu vì 50, vậy bây giờ chính là 90 bên trên. Dù sao, nắm giữ một cái trí tuệ cùng vũ lực cùng tồn tại đế hoàng. Mới là một cái hợp cách đế hoàng. Hơn nữa, hết thảy trung tâm đại thần đều là không gì sánh được may mắn. May mắn sự lựa chọn của bọn họ, nếu như bọn họ phía trước không có thể sống chết hướng Lưu Biện thuần phục. Như vậy các loại, chờ, Lưu Biện triệt để trưởng khống cục diện, vậy sẽ có bọn họ cái gì quả ngon để ăn. Không phát hiện phía trước không có chiến đội các đại thần đều là vẻ mặt sầu bi. Khổ bức hình dáng sao? Ác ma, hắn không phải người, hắn là một ác ma. Trốn đâu, chúng ta không sẽ là ác ma đối thủ. Trốn đâu, không chỉ là đại thần vì Lưu Biện hung uy chấn nhiếp. Phe địch Tây Lương sĩ binh đều đã bị Lưu Biện hung uy sợ đến sợ vỡ mật. Đại bộ phận đều là chiến ý toàn tiêu, tan tác hướng về ngoài điện chạy trốn. Bên trên, tất cả đều lên cho ta, không muốn cho hắn một điểm thở dốc lực. Cẩu hoàng đế khí lực sắp tiêu hao hết rồi. Các ngươi nhanh lên a. Nhìn thấy như vậy dấu hiệu thất bại, Lý Nho vẻ mặt hoảng sợ khẩn trương, điên cuồng gào thét. Nỗ lực vãn hồi cái này như thủy triều chợt rơi sĩ khí. Nhưng là hiệu quả thấp, không có sĩ binh nghe hắn nói. Đối với hắn đưa như không nghe thấy, người nào dám giết ta chủ công. Nạp mạng đi, mà lúc này, điện ngoài truyền tới một tiếng phá lệ hung hãn tiếng hét lớn. Mang theo một cỗ âm ba tịch quyển, làm cho trong điện mọi người rất là giật mình. Hoa Hùng, Lý Nho biểu tình sửng sốt, tiện đà hiện lên một cỗ mừng như điên. Hưng phấn kêu to, ha ha ha. Cẩu hoàng đế, ngày cuối cùng của ngươi đến rồi, ta Tây Lương đệ nhất dũng sĩ tới, ngươi chắc chắn phải chết. Không tốt, sớm nghe nói Hoa Hùng chính là đồng trác chướng loại kém nhất dũng tướng. Vũ lực vạn phu mạc địch, bệ hạ gặp phải hắn, chẳng phải biết, nghe được thanh âm, trong điện đại thần hiện lên một hồi cảm giác bất an. Thiệu Nhi, Tào Tháo, chúng ta đám này đại thần ở giữa chính là các ngươi hai cái vũ lực tối cường. Chờ sau đó một phần vạn bệ hạ gặp phải nguy hiểm. Hai người các ngươi nhất định phải thề sống chết hỗ trợ. Viên Mỗi vẻ mặt ngưng trọng, nhìn bên cạnh hai cái thanh niên nhân. Thúc phụ yên tâm, cháu nhất định đem hết toàn lực. Thái úy an tâm, ta nhất định nhưng đem hết toàn lực giữ gìn bệ hạ. Hai người lập tức tỏ thái độ, đồng thời nhắc tới trong tay binh khí. Vẻ mặt trang nghiêm nhìn chằm chằm tuyến đầu. Chỉ cần Lưu Biện có bất kỳ dấu hiệu thất bại, bọn họ sẽ gặp chen nhau lên. Bảo vệ, ngoại điện. Cả người phi khôi giáp, dáng người khôi ngô đại hán mày rậm rậm chân mà vào. Đấu mắt to, quét số lượng đại điện, tựa hồ đang tìm hung thủ. Hoa Hùng đại nhân, tới thật đúng lúc, cái này cẩu hoàng đế hại nhạc phụ, ngươi mau giết hắn, vì nhạc phụ báo thù. Lý Nho vẻ mặt kích động chạy đến Hoa Hùng bên người. Nói, cái gì, ngươi nói tên phế vật kia hoàng đế giết chủ công. Nghe vậy, Hoa Hùng vẻ mặt khó có thể tin, giật mình vạn phần. Hoa Hùng đại nhân, không có thời gian nói thêm nữa, nhạc phụ đích thật là bị cẩu hoàng đế giết, ngươi xem, Lý Nho mang theo phẫn hận ánh mắt, chỉ vào còn đang tàn sát Lưu Biện, thật là mạnh vũ lực, tối thiểu đều là nhất lưu võ tướng lực. Làm Hoa Hùng chứng kiến Lưu Biện tàn sát một màn, đấu mắt to ở giữa tràn đầy khiếp sợ. Tất cả mọi người mau tránh ra, làm cho mẫu ra tới. Hoa Hùng gầm lên giận dữ, nói cùng với chính mình đại đao, liền về phía trước nhảy vào. Hoa Hùng đại nhân đến, mau tránh ra. Chứng kiến Hoa Hùng, hết thảy Tây Lương sĩ binh đều là vui vẻ, dồn dập tránh ra một con đường lớn. Tây Lương đệ nhất dũng sĩ, bọn họ làm sao không kính phục. PS, cầu khen thưởng, còn có 2 canh, mọi người kính xin đợi. Bởi vì ở sách mới kỳ, cần tích lũy nhân khí, cho nên mỗi ngày liền cái này 2-3 tấm, nhưng mỗi bên vị huynh đệ yên tâm, chờ thêm đề cử, trưng bày phía sau, vô lượng nhất định bạo nổ càng. Chương 18, Hoa Hùng ứng chiến. Tiểu hoàng đế, không nghĩ tới ngươi ẩn núp sâu như vậy, dĩ nhiên sát hại ta chủ công. Hoa Hùng vẻ mặt cừu hận nhìn Lưu Biện, uy thanh quát, Hoa Hùng. Lưu Biện dừng lại giết hại bước tiến, nhưng trong đôi mắt giết chóc huyết hồng cũng là còn chưa thu liễm. Ngươi chính là Tây Lương đệ nhất dũng sĩ, Hoa Hùng. Quét số lượng Hoa Hùng uy vũ dáng người, Lưu Biện ám mang thừa nhận mà hỏi, không sai, tiểu hoàng đế, ngươi giết hại ta chủ công, hôm nay ta Hoa Hùng tuyệt đối sẽ không tha mạng của ngươi, ra chiêu đi. Hoa Hùng vẻ mặt mặt lạnh, đại đao thuận một trong nói, đang chỉ Lưu Biện, Hoa Hùng, trẫm thưởng thức ngươi là một người mới, có hứng thú hay không cùng trẫm đánh một cái đổ. Lưu Biện thoáng run rẩy kiếm, có chút ôn hòa nói, chứng kiến cái này Tam Quốc bên trong nhân vật nổi danh, Lưu Biện tiếc tài chi tâm lại nổi lên, tiểu hoàng đế, ngươi nghĩ cùng mẫu gia đánh cuộc gì? Hoa Hùng nhướng mày, đáy mắt lạnh ý một phần không giảm, nếu như trẫm đánh bại ngươi, ngươi hướng trẫm thuần phục, trẫm cam đoan, ngươi Tây Lương nhất hệ đối với trẫm làm hết thảy đều không nhắc chuyện cũ. Phản chi, trẫm thua, trẫm chết. Lưu Biện vẻ mặt uy nghiêm, nói, bệ hạ, ngài vạn kim chi khu, Hoa Hùng chính là mãng phu, ngài cắt không thể như này nha. Đúng rồi, bệ hạ, bọn ta đại thần đều nguyện ý vì bệ hạ chịu chết. Nghe được Lưu Biện lời nói, phía sau, Viên Ngỗi các loại, chờ, đại thần biểu tình bất an khuyên dám nói, các ngươi không cần phải nói, chấm kim khẩu ngọc ngôn, tuyệt không đổi ý. Lưu Biện vẻ mặt quyết ý khoát tay áo, trên người nhộn nhạo đế hoàng uy thế làm cho hết thảy đại thần không dám nói nữa. Chỉ là lo lắng càng đậm, mà Hoa Hùng nghe được Lưu Biện lời nói, lại lâm vào một hồi quấn quýt ở giữa, rất là do dự. Tuy là hắn từ thư võ lực của mình tuyệt đối có thể thắng được Lưu Biện, có thể đáy lòng của hắn lại là có thêm một loại bất an. Hoa tướng quân, bằng lòng hắn, cái này cẩu hoàng đế tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Giết cẩu hoàng đế, vì nhạc phụ báo thù, Lý Nho bỗng nhiên phát ra tiếng, mang theo mãnh liệt oán độc hận ý, nói, Hoa tướng quân, bằng lòng a, bằng lòng a, Hoa tướng quân, kế Lý Nho sau đó. Trong đại điện bên ngoài Tây Lương sĩ binh vẻ mặt mong đợi nhìn Hoa Hùng. Khẩn cầu, nếu như nói Lý Nho muốn Hoa Hùng bằng lòng là bởi vì oán hận, nên vì đồng trác báo thù, mà mấy trăm Tây Lương binh lính khẩn cầu chính là vì tự vệ. Bọn họ toàn bộ đều biết được chính mình vị trí, mưu phản loạn đảng, nếu như nói đồng trác ở hoàn hảo, bọn họ có dựa vào, nhưng bây giờ, đồng trác bị lúc này cái này anh vũ đế hoàng đánh chết. Từ đáy lòng, bọn họ liền đối với Lưu Biện sinh ra sợ hãi, không còn dám trở nên đối địch, mà chỉ cần Hoa Hùng bằng lòng Lưu Biện điều kiện, hai phương diện đều có thể tiếp thu. Hoa Hùng thắng, bọn họ cũng thắng, Hoa Hùng bại, trước mắt cái này anh vũ đế hoàng nói, sẽ không lại truy cầu Tây Lương phe phản nghịch tội, cái này không cũng coi như một cái thiên đại khai ân sao? Tốt, tiểu hoàng đế, đây chính là ngươi nói, ra chiêu đi. Cảm thụ phía sau Tây Lương binh lính khẩn cầu, Hoa Hùng cắn răng một cái, lại xuất hiện giấy lên chiến ý, đáp, Hoa Hùng, từ hôm nay trở đi muốn họ Lưu. Nghe vậy, Lưu Biện cũng lộ ra một nụ cười, bất quá bởi vì tàn sát gần trăm người, lây dính gương mặt đỏ tươi, toàn bộ nụ cười cực kỳ giống nụ cười của ác ma. Hoa Hùng, chấm hỏi ngươi một lần nữa, ngươi nhất định phải chấm xuất chiêu trước. Lưu Biện run tay một cái bên trong lợi nhận, leng keng, một hồi thanh thúy kiếm minh trở nên run lên, hàn mang lóe lên, đừng nói nhảm, ra chiêu đi, nào đó đem nói được thì làm được, không cần thiết nuốt lời. Hoa Hùng vẻ mặt ngạo nghễ nói, cũng không hổ là Tây Lương đệ nhất võ tướng, có đệ nhất ngạo khí. Chương 19, một kiếm bại Hoa Hùng, cầu tất cả. Lưu Biện đáy mắt hiện lên một luồng tán thưởng, nói, không hổ là trẫm coi trọng thủ hạ, liền xông ngươi một câu nói này, trẫm sẽ để cho ngươi bị bại thoải mái một điểm, tránh mau kiếm, cho trẫm ngược lại. Lưu Biện thân hình vẫn không nhúc nhích, loang loáng gian, một tiếng quát mắng, đan điền nội lực ầm ầm điều động, như rơi tuyền một dạng, gia trì ở lợi trên thân kiếm, vô sắc quang vận sản sinh một chấn động chi sóng, toàn bộ thân kiếm đều là rung động kịch liệt, phảng phất không chịu nổi gia trì ở trên lực lượng. Mà đúng lúc này, Lưu Biện uy nghiêm duệ nhãn đông lại một cái, một tay di chuyển, thân hình như cũ bất động, một kiếm mãnh nhưng chỉ trích mà ra, thử, một tiếng thứ minh, một đạo vô sắc kiếm khí phá không tịch quyển, mang theo sắc bén uy thế, trực bức Hoa Hùng mặt. Đó là cái gì? Bệ hạ thần lực sao? Mặc dù đang ngắn ngủi này trong một đoạn thời gian, hết thảy đại thần đều có hạnh gặp được Lưu Biện thực lực cường hãn, có thể làm nội lực hóa thành kiếm khí tập kích ra nhất khắc. Nguyên bản tự cho là ở vào đế quốc cao tầng, kiến thức uyên bác bọn họ đều nội tâm chấn động mãnh liệt. Bao quát đế quốc thượng tầng, kiệt xuất nhất hai cái tuổi trẻ tướng lĩnh, Tào Tháo cùng với Viên Thiệu. Trời ạ, bệ hạ quả thật là thiên thần hạ phàm, Đổng Trác người kia dám can đảm mưu soán, quả thật muốn chết mà thôi. Đời này kiếp này, ta tất vì bệ hạ bất chấp gian nguy, nói không chừng đợi ngày sau thọ nguyên hết, an nghỉ lúc, còn có thể theo bệ hạ cùng nhau lên tiên. Từ giờ trở đi, vốn chỉ là đối với Lưu Biện chỉ có một chút kính nể trung thành Tào Tháo, Viên Thiệu, vào thời khắc này, nội tâm trung thành nhộn nhịp, đã đạt đến độ trung thành 100, tương đối với trung thành đại thần kinh hỉ điên cuồng sợ. Hoa Hùng tình cảnh liền không có tốt như vậy, cái này là thứ quỷ gì? Yêu thuật sao? Tử không nói quái lực loạn thần, một đạo thủ thuật che mắt mà thôi, xem bản tướng lấy cường lực phá đi. Hoa Hùng đầu tiên là cả kinh, nhưng ăn trì chạy xa trường nhiều năm hắn không sợ hãi chút nào. Hai tay nắm ở trong tay chuôi đao, sử xuất toàn thân viễn siêu lực lượng của người thường. Ông, lực lượng cường đại dưới, đao minh chấn động, tiện đà, oán hận hướng về đánh tới chớp nhoáng kiếm khí chém xuống. Phanh, một tiếng thiết khí va chạm nổ đùng, vô sắc quang mang chớp thước đại điện. A, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết, một bóng người tại nơi vô sắc quang mang bên trong bị mạnh mẽ tung hung hăng mới ngã trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, tê liệt ngã xuống không dậy nổi, cũng là Hoa Hùng không thể nghi ngờ. Hoa Hùng, người thất bại. Lưu Biện dậm chân về phía trước, bao quát than Hoa Hùng, biểu tình không buồn không vui, chỉ có Đế Hoàng mới có không đoán ra. Khái khái, giết ta đi, ta thẹn với chủ công. Hoa Hùng giãy giụa cơ thể, vẻ mặt cho tàn nói, làm sao, ngươi nghĩ nuốt lời? Lưu Biện trao mày, đáy mắt hiện lên một luồng sát ý. Khái khái, bệ hạ, cũng không mỗ ra nuốt lời. Câu thường nói trung thần không phải sự tình hai chủ, mỗ ra đã thuần phục chủ công, lại sẵn sàng góp sức với bệ hạ, chỉ không phải mang tiếng xấu. Hoa Hùng lộ vẻ sâu thảm nói rằng, nội tâm giãy giụa không ngớt, kỳ thực nghe xưng hô, hắn đã đối với Lưu Biện cường đại ôm kính ý. Ha ha ha, trung thần không phải sự tình hai chủ. Lưu Biện chợt cười ha hà, tiện đà, nụ cười bỗng nhiên thu liễm, ôm ấp hư không, thân thể thả ra thao nhưng đế hoàng uy thế, toàn bộ thiên hạ đều là trẫm, cả cái Đại Hán đế quốc con dân thần phục đều là trẫm. Đổng Trác phản nghịch, vì loạn thần tặc tử, tội khác nên trảm, ngươi tuyên bố trung thần không phải sự tình hai chủ. Tốt, cái kia trẫm xin hỏi ngươi, ngươi theo Đổng Trác phản nghịch, mưu phản với trẫm, mưu phản thiên hạ con dân, ngươi thực sự là trung thần sao? Hay hoặc là, ngươi vốn chính là nghịch thần, dự định theo Đổng Trác mang tiếng xấu một tiếng, lại hoặc là, ngươi căn bản không phải trẫm Đại Hán đế quốc con dân. Trả lời trẫm, trong miệng ngươi trung đến cùng là đúng hay không trung? Trả lời trẫm, ngươi là có hay không cho ta Đại Hán đế quốc con dân? Chương 20, bọn ngươi nhưng vì ta Đại Hán con dân. Cờ ớp thu, một, cái này, Lưu Biện uy nghiêm mấy hỏi phía sau, Hoa Hùng toàn bộ khí tức trở nên cực kỳ trầm thấp. Da mặt run, lâm vào một loại khôn kể mà dụ quấn quýt ở giữa. Trung thần, ta thực sự coi trung thành sao? Bệ hạ nói không sai, toàn bộ thiên hạ đều là hắn, toàn bộ Đại Hán đế quốc con dân đều xác nhận hiệu trung với hắn. Mà chủ công, không sai, hắn là mưu phản, hắn là mạo thiên địa to lớn không vì mưu phản, không bị thế tục nhận đồng mưu phản, bị Đại Hán đế quốc vạn dân phỉ nhổ mưu phản, mà ta không tưởng trung thần, cũng bất quá vì mưu phản nhất bang hung, ta bất quá là nhất bang hung, ta không phải trung thần. ta trước đây làm đều là chuyện sai lầm. Ta trước đây vì chủ công, không phải, ta cho rằng vì đồng trác làm những cái này thương thiên hại lý. Tất cả đều là mưu phản, hồi tưởng các loại, Hoa Hùng trên mặt hiện lên nồng nặc cho nguội tuyệt vọng. Đối với đồng trác thất vọng, đối với mình từ trước thất vọng, đột nhiên, hắn tuyệt vọng mặt to bên trên hiện lên một cỗ kiên cường. Chợt nhặt lên trên đất một thanh kiếm sắc, đặt cổ chỗ, bệ hạ, thần, Hoa Hùng mưu phản tội, lúc này lấy chết tạ tội. Thế nhưng, thần còn có một nói chuyện muốn nói, thần sinh là Đại Hán đế quốc người, chết là Đại Hán đế quốc chi quỷ. Hoa Hùng vẻ mặt kính trọng nhìn Lưu Biện, trong miệng nói có thể nói là giống to hơn mà ra. Nói ra phía sau, hiện lên một dứt khoát, bàn tay to khẽ động, lợi kiếm trong tay tùy theo rạch một cái, chỉ lát nữa là phải đem cổ cát, thân là trẫm con dân, trẫm không cho phép ngươi chết, ngươi liền không thể chết được. Lưu Biện nhướng mày, khí phách vừa quát, Lăng Ba Vi Ba khoảng cách bày ra, ở điện nội điện bên ngoài mọi người kinh hãi trong mắt. Vượt qua cấp tốc, chỉ đến rồi Hoa Hùng trước mặt, tiện tay một bà nắm được lưỡi kiếm sắc bén, lại là xé ra. Đem lợi nhận từ Hoa Hùng trong tay đoạt lấy, làm cho hắn tự sát rơi vào khoảng không. Bệ hạ, ngươi vì sao cứu thần cái này phản nghịch người nha? Hoa Hùng một cái tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sau đó giãy giụa đứng dậy, vạn phần hối tiếc nói, trẫm nói qua, chỉ cần là trẫm con dân, không có trẫm cho phép, ai cũng không cho phép chết. Lưu Biện mặt không đổi sắc, uy nghiêm nói, đang ở tất cả mọi người đang vì Lưu Biện đế hoàng uy nghiêm khiếp sợ tất cả lúc. Tí tách, từng giọt dòng nước nhỏ xuống thanh âm, khi tất cả người theo tiếng nhìn lại, tất cả đều quá sợ hãi, sắc bén kia mũi kiếm bên trên, Lưu Biện nắm thật chặt bàn tay to đã cắt, từng giọt đỏ tươi huyết dịch tí tách mà rơi, mỗi người cũng biết tích nghe được, cũng là Hoa Hùng trong lúc nguy cấp, Lưu Biện quên mất gia trì nội lực nơi tay, mới bị sắc bén mũi kiếm cắt, bệ hạ, ngươi vì thần cái này phản nghịch, cư nhiên suy giảm tới long thể. Thần hối hận không chịu nổi, từ hôm nay trở đi, thần cái mạng này thuộc sở hữu bệ hạ, nguyên do bệ hạ bất chấp gian nguy, không chối từ. Khi thấy Lưu Biện vì cứu mình một mạng mà tổn thương, Hoa Hùng một đại hán, than quỳ trên đất, lão lệ tung hoành, đáy mắt đều là cảm động, mà giờ khắc này hắn, lại không bất luận cái gì phí hoài bản thân mình ý. Có chỉ là đền đáp Lưu Biện tri ân chờ đợi, tại chỗ chư vị, chấm xin hỏi các ngươi một câu. Mà các ngươi lại là ta Đại Hán đế quốc con dân. Lưu Biện nhẹ nhãn liếc một cái trên tay tay, lơ đảnh, uy nghiêm mắt to nhìn chung quanh trong điện bên ngoài mọi người. Bất kể là trung tâm đại thần, vẫn là phía trước đối nghịch Tây Lương sĩ binh, giọng nói đựng một loại bao dung là lớn bác nghi ngờ. Chương 21, lại có cường địch. Bọn thần sinh là Đại Hán đế quốc người, chết là Đại Hán đế quốc chi quỷ. Bọn thần tham kiến bệ hạ. Đầu tiên, Đinh Quản, Viên Ngỗi các loại, chờ, một đám trung tâm đại thần vạn phần kính quý ngưng mắt nhìn Lưu Biện. Cùng lúc, quỳ mọp xuống đất, đa tạ bệ hạ rộng lượng tri ân, bọn ta phản nghịch chi thần, khấu kiến bệ hạ. Sau đó, điện nội điện bên ngoài, oanh một tiếng, hết thảy Tây Lương sĩ binh tất cả đều quỳ mọp xuống đất. Lại không có đối với Lưu Biện địch ý, chỉ có đối với Lưu Biện thần phục, vui lòng phục tùng, hay, hay, tốt. Lưu Biện đem lợi kiếm trong tay ném một cái, vẻ mặt kích động, khoe khoang kêu to ba tiếng tốt, có thể nghe ra hắn trong giọng nói hưng phấn, thân là trẫm con dân, trẫm đem vừa rồi đối với Hoa Hùng nói lặp lại lần nữa. Không có trẫm mệnh lệnh, các người ai cũng không cho phép chết, người nào cũng không có thể chết, nói cho trẫm, các người có thể làm được. Lưu Biện khí phách uy thế hỏi, hồi bẩm bệ hạ, chúng ta có thể. Trong điện, ngoại điện, bất luận cựu thần, thiếu thần, tất cả đều bị Lưu Biện bác nghi ngờ sở điều động. Cuồng loạn gầm rú nói, thanh âm rung trời nhiếp, bọn họ cần thanh âm nói cho Lưu Biện, nói cho bọn hắn biết thiên. Bọn họ đời này kiếp này, vì Lưu Biện chiết phục, giết, giết, mà đúng lúc này, từng đợt kịch liệt hét hò từ điện ngoài truyền tới, đạp bạp đạp, còn nương theo từng đợt kịch liệt chân đạp, chí ít mấy nghìn binh mã đánh tới, không tốt. Có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, hết thảy sĩ binh nghe lệnh, toàn bộ vào điện, bảo hộ bệ hạ, can đảm dám đả thương bệ hạ, phải từ chúng ta trên thi thể bước qua đi, dường như ý thức được nguy hiểm đã tới. Hoa Hùng vẻ mặt kiên cường, chống đỡ khởi thân thể, lớn tiếng ra lệnh là, các huynh đệ, bảo hộ bệ hạ, bất kỳ người nào thương tổn bệ hạ, cũng phải từ chúng ta trên thi thể bước qua đi. Tây Lương bọn lính sĩ khí như hồng, 5-600 năm sĩ binh đem lưu biện 3 tầng trong, 3 tầng ngoài bảo hộ trong đó. Lúc này, mỗi người đều sung mãn thích mãnh liệt lòng trung thành, đối với Đại Hán lòng trung thành, đối với thân là lưu biện thần tử lòng trung thành, bọn họ đáy lòng đều có một thanh âm nói cho bọn hắn biết. Trước mắt cái này đế hoàng, sẽ là bọn họ sau này thề sống chết đối tượng thần phục. Bất kỳ cái gì cũng đừng nghĩ thương tổn, giết, giết, ngoại điện, cái kia trùng thiên hét hò càng lúc càng lớn. Điều này đại biểu, quân địch, đã càng ép càng gần, các người tất cả đều cho trẫm mau tránh ra. Mà lúc này, làm cho tất cả mọi người thất kinh sự tình xảy ra. Lưu Biện uy nghiêm mắt to đảo qua, đem bảo hộ hắn sĩ binh các đại thần đều quát bảo ngưng lại ra. Bệ hạ, mọi người vạn phần lo lắng nhìn Lưu Biện, không biết ý gì, chấm, thân vì thiên hạ chi chủ, thân là Đại Hán đế quốc chủ nhân, tự nhiên muốn cùng ta các đại thần, bọn lính, đồng tiến cộng lui, trốn ở các ngươi dưới sự bảo vệ. Còn thể thống gì? Lưu Biện mặt lạnh, từ trong vòng vây nhảy qua thân mà ra, một tay cầm kiếm, cả người nhộn nhạo một loại can đảm, không sợ chiến ý, bệ hạ nói không sai, bọn ta thân vì đế quốc trọng thần, từ có nghĩa vụ cùng bọn lính đồng tiến cộng lui, các ngươi toàn bộ đều tản ra, bọn ta muốn cùng bệ hạ cùng nhau đối mặt. Cảm thụ Lưu Biện trùng thiên hào khí, hết thảy đại thần thâm thụ cảm hóa, mặc kệ văn thần võ tướng, từ sĩ binh tầng tầng bảo hộ bên trong vượt qua mà ra. Từng hàng đứng ở Lưu Biện phía sau, mỗi người đều cầm một thanh lợi nhận, hiển nhiên, đều đã làm xong cùng Lưu Biện đồng sinh cộng tử, cùng sĩ binh chết sống có nhau quyết tâm. Có này vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất, có này hiền thần, ta Đại Hán đế quốc như thế chăng hưng thịnh, vô luận như thế nào, lúc này đây ta nhất định phải bảo hộ bệ hạ vượt qua cửa ải khó khăn. Chúng ta những thứ này phổ thông sĩ binh có thể chết, nhưng bệ hạ tuyệt đối không thể có hại. Đồng dạng thâm thụ đế hoàng cùng đại thần tình lây, chúng sĩ binh cảm tình lưu lộ, đều là vì siết chặt binh khí, tùy tiện chuẩn bị làm mắt trước vị vua có tài trí mưu lược kiệt xuất đế hoàng chịu chết. Quân thần trên dưới một lòng, lực lượng có thể chỉ trích phá kim. Chương 22, Tam Quốc đệ nhất cường tướng oanh. Đóng chặt đại hùng bảo điện cửa chính, một tiếng nổ một dạng nổ, như bị cường lực oanh phá mở ra, cửa chính bị một kích đánh tứ phân ngũ liệt. Môn hộ triệt để mở rộng, giết, quả nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm so với Hoa Hùng đi tới lúc càng hùng hậu hơn. Cũng càng vì tuổi trẻ, cả người phi hỏa hồng chiến giáp, cầm trong tay thon dài họa kích, vẻ mặt anh tuấn, nhộn nhạo một thân khí phách uy vũ tư thế chi nam tử bá đạo xông vào. Lữ bố, nhìn người tới, Lưu Biện duệ nhãn đông lại một cái, não hải lập tức biết người này là ai, trong tay nắm chặt lợi nhận cũng không khỏi căng thẳng. Càng là vung lên một cỗ toàn bộ thần giới bị màu sắc. Hiện ở thời gian này, đồng trác đã đem Lữ Bố thu nạp dưới tay sao? Lưu Biện không khỏi muốn đến thời gian bây giờ đoạn, đồng trác mới vừa có ý tưởng phế lập, chính mình cái kia dã tâm đệ đệ căn bản còn không có đăng vị. Nhớ kỹ trong lịch sử, Lữ Bố thuần phục đồng trác lúc, là trong lịch sử chính mình chết đi sau đó chứ? Quản hắn sao, có lẽ là ta đi tới sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Quản hắn Lữ Bố không phải Lữ Bố. Bây giờ chính là ta Lưu Biện thiên hạ, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Nhưng sau đó, tự giữ một thân bá đạo thực lực, vô luận là cái gì Lữ Bố vẫn là người nào, Lưu Biện không sợ hãi, cho chấm chết. Lưu Biện quát lạnh một tiếng, trong tay lợi nhận run lên, múa ra một đóa ngân mang kiếm hoa, cước bộ một bước, nội lực mở ra, cả người lấy cấp tốc hướng về Lữ Bố công vút đi. Tặc tử thật can đảm, cư nhiên ngỗ nghịch hoàng quyền, mặc long bào. Khi thấy Lưu Biện một tiếng hóa trang, Lữ Bố khí phách đại ánh mắt lộ ra một âm lãnh. Phẫn nộ, cả người khí lực ngưng tụ nơi tay, khí huyết sôi trào, đôi tay nắm chặt phương thiên họa kích, đón Lưu Biện đánh tới thân hình. Một cái cất bước, hung hăng bày họa kích, chỉ trích đi qua, một cái sát na, lưỡng cường ở trên hư không đáng xuất một rực rỡ giao phong. Keng, một tiếng kịch liệt keng minh, thanh thúy âm thanh va vào trái tim tất cả mọi người cam. Trong điện tất cả mọi người không phải từ đáy lòng căng thẳng, đều là không gì sánh được lo lắng. Bệ hạ, Đại Hán đế quốc khả năng liền nhìn ngươi, ngươi có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì nha. Mọi người do tâm trông đợi nói, keng minh đụng vang lên phía sau, một cái hơi chút gầy yếu, một cái khác hùng tráng thân ảnh, đồng thời chịu đến lực lượng bắn ngược, không cầm được rút lui mà ra. Thân ảnh gầy yếu chính là Lưu Biện, làm cho này bắn ngược cự lực sở đụng, Lưu Biện không ngừng được bước chân rút lui hơn 10 bước. Mới một cái nhấc lên nội lực, mạnh mẽ định trụ cước bộ, mà đối phương, cũng chính là Lữ Bố, lại là cả thân thể lảo đảo lui lại, ước chừng lui hơn 20 bước, đã đến đại điện cửa chính, mới mượn bậc thang lực, ổn định thân hình, két, mà cái kia thật dày bậc thang lại trở thành chất thải công nghiệp từ. Không hổ là Tam Quốc đệ nhất cường lực võ tướng, cao cấp nhất võ tướng, bực này khí lực, lại có thể cùng ta đan điền 3/10 nội lực gia trì thực lực liều mạng. Xác thực kinh người, Lưu Liền vẻ mặt ngưng trọng, cầm kiếm bàn tay to lại có một chút run rẩy, thật là mạnh kinh khí, người này đến tột cùng là người nào, dĩ nhiên có thể đem Mỗ Gia bước tới mức như thế. Tương đối với Lưu Biện ngưng trọng, đối diện Lữ Bố cũng là vẻ mặt hoảng sợ, kinh chấn, cầm thật chặt họa kích hai tay của dĩ nhiên kịch liệt run. Gân xanh bạo xuất, đây là bị mãnh liệt đả kích mới có tác dụng, xem ra, ta phải trưng toàn bộ thực lực, bằng không, thật đúng là bắt không được cái này Lữ Bố. Lưu Biện lạnh lùng cười, hơi chuyển động ý nghĩ một chút gian, ẩn giấu với trong thân thể tất cả lực lượng điều động mà ra. Mà lúc này, nếu như đem Lưu Biện bảng skill điều tra, liền sẽ phát hiện, ký chủ, chưa hoàn toàn nhận chủ. Lưu Biện, tuổi tác, 15, thân phận, Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế, có tiếng mà không có miếng, trí lực, 15, người thường vì 10, thể lực, 500, người thường vì 10, thực lực, 552. Hậu thiên ngũ trọng thiên, tinh thông, hoàng giai cao phẩm, Bắc Minh thần công, hoàng giai cao phẩm, lăng ba vi bộ, chương 23, thì ra là người một nhà, Lữ Bố, chấm thừa nhận ngươi không hổ là đứng đầu nhất võ tướng. Thực lực ngàn người đừng địch, thế nhưng, gặp phải chấm, dám mưu phản với chấm phải để cho ngươi chết. Lưu Biện miệng phun băng lãnh nói như vậy, chậm rãi nhấc lên lợi kiếm, chìm đắm đan điền bên trong. Còn thừa lại 6/10 toàn bộ nội lực điều động. Gia trì ở mũi kiếm bên trên, vô sắc năng lượng lóe lên, toàn bộ đại hùng bảo điện bên trong đều sung mãn thích lấy một loại khí sơ sắc tiêu điều. Kiềm nén tột cùng, mà ở cái này đè nén nhất khắc, ong ong, cả chuôi lợi nhận trở nên cực kỳ chấn động, thừa nhận như vậy nội lực dưới, nó lúc nào cũng có thể biết bôn hội, nhưng tùy theo, người nào bị trong kiếm bạo ngược bắn trúng, tuyệt đối hữu tử vô sinh. Chấm. Thiếu niên này vì sao tự xưng là chấm? Lẽ nào, đối diện, vẻ mặt kinh hãi Lữ Bố linh quang lóe lên, dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì? Bệ hạ thần uy, diệt trừ mưu phản, bệ hạ thần uy, diệt trừ mưu phản, nhìn Lưu Biện một kẻ làm quan uy hiếp thân ảnh, hết thảy đại thần, hết thảy sĩ binh, tất cả đều cuồng loạn điên cuống hét lên, giọng nói sùng kính tới cực điểm. Trời à, thiếu niên này thật là bệ hạ, nghe thế thống nhất uy uống la lên. Lữ Bố nguyên bản như lâm đại địch kinh hãi sắc mặt lại bỗng nhiên biến đổi. Đầu tiên là ghen ghét, phía sau là kinh hỉ. Bệ hạ, thần là tới, cảm thụ kiếm kia bên trong bắt nguồn ở sinh tử nguy cơ. Lữ Bố không kịp nghĩ nhiều, liền vẻ mặt vội vàng kêu lên, nhưng là nói còn chưa kịp nói. Lưu Biện dừng lại bất động thân hình cũng là ầm ầm đạp di chuyển. Lợi nhận đỉnh đâm, như độc xà thắt cổ, mang theo sát cơ nồng nặc uy áp. Đem mạch như Lữ Bố như vậy đỉnh tiêm võ tướng, đều bị nghiền ép khó có thể nhúc nhích, liền mở miệng nói chuyện đều làm không được đến. Phản nghịch, chịu chết đi, Lưu Biện chợt quát một tiếng, như đối với con kiến hôi tuyên án. Mạng ta xong rồi, Lữ Bố biểu tình trầm xuống, đáy mắt hiện lên tuyệt vọng màu sắc, còn có đối với sinh cơ cường liệt khiên phán. Mà đúng lúc này, ngoài điện một cái hơi lão giả già nua bước nhanh tật vào đại điện. Khi thấy Lưu Biện cố gắng kiếm đột giết một màn, mặt mò hiện lên một kinh hãi, bệ hạ, kiếm hạ Lưu Nhân, hắn chính là con ta Lữ Bố, riêng cứu viện bệ hạ mà đến. Lão giả sử xuất lực khí toàn thân, đưa trước bát, khẩn cấp gào thét nói. Lưu Biện cấp tốc lướt vào, mắt thấy lợi nhận liền muốn đem Lữ Bố buồng tim xuyên thủng. Có thể nghe nói tiếng này, uy nghiêm tuấn trên mặt hiện lên một tinh thần, không kịp nghĩ nhiều, ở mũi kiếm chỉ cách Lữ Bố thân thể chỉ có 10 cm khoảng cách chỗ. Bàn tay to chợt dùng sức, nắm chuôi kiếm phiến diện, xoát thử, ở Lữ Bố tâm nhắc đến cổ họng nhìn chăm chú vào. Mũi kiếm từ bên cạnh xẹt qua Lữ Bố sợi tóc bay trên trời phất phới. Cũng may, Lưu Biện khẩn cấp mở kiếm đúng lúc, kiếm kích cuối cùng cũng thiên ly Lữ Bố cái này mục tiêu. hung hăng hướng về tuyến đầu điện tường đánh tới. Oanh, một tiếng nổ nổ, cứng rắn như hoàng cung cứng rắn tường ở chỗ này kiếm lực lượng hạ hạ. Như bã đậu một dạng, bị đánh ra một cái môn hộ lớn nhỏ hang lớn. Hô, làm sao không nói sớm, hại lão tử đều thoát lực. Lưu Biện rất là khổ bức thầm nghĩ, thuận mắt nhìn một cái, ở nơi này thành cung phế tích bên cạnh, Lưu Biện một thân đầy bụi đất, rất là biệt khuất than ngồi trên mặt đất, lại là tất cả nội lực hao hết, hết thảy thể lực hao hết, hư thoát gây nên, bệ hạ, Viên Ngỗi các loại, chờ, một đám đại thần thấy vậy, sợ đến thất kinh, tất cả đều như ong vỡ tổ nhào tới, đem Lưu Biện nâng đỡ lên, bệ hạ, cựu thần cứu giá chậm trễ. Cũng xin bệ hạ thứ tội, mà khẩn cấp kêu ngừng lão già, cũng là sải bước một cái vượt đến Lưu Biện trước người. Mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Quỳ mọp xuống đất, Đinh Nguyên, Lưu Biện ở chúng thần nâng đỡ, miễn cưỡng đứng thẳng lên, nhưng thanh âm còn có mang theo một cỗ kiệt sức. Chính là cựu thần, lão già, cũng chính là Đinh Nguyên lão lệ tung hoành nhìn Lưu Biện. Đáy mắt ở chỗ sâu trong tràn đầy chúng thần một dạng tâm tình. Trung thành. 10 ngày trước, đồng trác cái kia nghịch tặc tuyên bố muốn phế bệ hạ vị. Cựu thần nộ không thể dừng, ra roi thúc ngựa chạy về Tịnh Châu, cũng dẫn dắt Tịnh Châu hết thảy binh mã, tổng cộng 50.000 tinh nhuệ đến đây cứu giá. Vốn tưởng rằng chậm, bệ hạ đã chết thảm, hãy nhìn đến bệ hạ long thể an khang. Ô ô, cựu thần dù chết cũng nguyện. Đinh Nguyên mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Nói chuyện các loại. Cảm tình ta đến thật đúng là kéo theo lịch sử biến hóa. Lưu Biện nhìn cái này trung thành cựu thần, đáy mắt tâm tư hàng vạn hàng nghìn. Trong lịch sử, Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên biết được đồng trác lòng muông dạ thú, tức giận không thôi, vì vậy điểm đủ binh mã, tìm đến đồng trác tính sổ. Thanh quân trác không ngờ lại bị đồng trác lung lạc nghĩa tử của mình, cũng chính là Lữ Bố làm hại, làm cho Đinh Nguyên hết thảy trung thành hóa thành một khang nhiệt huyết. Chưa kịp mừng đã chết trước. Mà Lưu Biện đi tới, lấy cường lực giết đồng trác, cũng thu phục đồng trác đệ nhất võ tướng, cải biến sự tiến triển của tình hình, mà Đinh Nguyên cũng thuận lợi đánh vào Lạc Dương. Đinh Ái Khanh, ngươi lời ấy quá vậy, ngươi vì ta hán thất, vì trẫm, trung thành và tận tâm, làm được như vậy, như thế ân nình, trẫm cuộc đời này khó có thể quên, xin nhận trẫm cúi đầu. Lưu Biện dùng răng thân thể, ôm quyền, tự đáy lòng khom người bái nói. Nhưng ngay khi cúi đầu phía sau, thân thể cảm giác suy yếu lần nữa tịch quyền, một cái không phải cha, hướng về bên cạnh ngã xuống, tốt ở bên cạnh chúng thần sớm có phòng bị, đỡ, a, bệ hạ, ngươi vạn kim chi khu, há lại nhưng như thế, Đinh Nguyên kinh hô một tiếng, đối với Lưu Biện như thế lễ dày đối đãi, ngoại trừ cảm động bên ngoài, đó chính là một loại mãnh liệt lòng trung thành, như vậy minh quân, hoàn toàn đáng giá ta chân thành đối đãi. Chương 24, Lý Nho không thấy. Được rồi, Đinh Ái Khanh, ngươi lại mau mau bình thân. Không cần đa lễ như vậy, nếu không phải là các ngươi những thứ này trung tâm đại thần toàn tâm giữ gìn với chấm. Chấm chỉ sợ sớm đã bị đồng trác cái kia nghịch thần làm hại. Lưu Biện cười cười, hư nhược khoát tay nói. Đúng rồi, đồng trác đâu? Nghe được đồng trác tên, Đinh Nguyên chợt từ dưới đất đứng lên, vẻ mặt sát ý, bố nhi. Mau mau hạ lệnh siêu tầm đồng trác người kia, phải đem ngoại trừ giết, bằng không, vì phụ xin lỗi bệ hạ long ân. Đinh Nguyên vạn phần nghiêm túc, hướng về phía một bên nhưng chỗ đang kinh hãi trong Lữ Bố nói. Nghe được Đinh Nguyên thanh âm, Lữ Bố cũng bỗng nhiên từ trong kinh hãi hoàn hồn, một lần nữa trở nên lãnh túc, cầm trong tay phương thiên họa kích, đứng dậy, liền chuẩn bị đi ra ngoài siêu tầm đồng trác. Ha ha ha, Đinh đại nhân cũng là không cần. Đồng trác người kia đã đền tội, Đinh quản phủ chứ hồ tu, thoải mái cười nói, bên người, Viên Mỗi cùng với một đám đại thần cũng đều là sướng cười không ngớt. Cái gì, đồng trác đền tội rồi hả? Thượng thư đại nhân, thái úy đại nhân, xin hỏi là vị nào dũng sĩ đem nghịch thần đồng trác ngoại trừ giết? Bệ hạ có thể rất tốt ngợi khen một phen nha. Đinh Nguyên đầu tiên là cả kinh, sau đó có chút thả lỏng một hơi thở nói, Đinh quản cùng Viên Mỗi nhìn nhau. Cười cười, không có trả lời, chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa đồng trác mập mạp thi thân thể. Nhìn lại kiệt sức trong Lưu Biện, trong ánh mắt ngoại trừ sùng kính vẫn là sùng kính. Lẽ nào, chứng kiến đồng trác chết không nhắm mắt thân thể, Đinh Nguyên bỗng nhiên nhớ tới mới vừa vào điện một màn. Hắn nghĩa tử Lữ Bố dũng quán tam quân, ngàn người đừng địch thực lực ở Lưu Biện thủ hạ đều kém chút bỏ mình. Lại vừa nghĩ, Đồng Trác sẽ chết ở Lưu Biện trên tay cũng chẳng có gì lạ. Bệ hạ thần uy, cựu thần kính phục, Đinh Nguyên khom người làm tập, trong thâm tâm nói, Đinh đại nhân, không biết vị tướng quân này là. Viên Ngỗi có chút kinh dị nhìn về phía Lữ Bố, tuy là vừa rồi Lữ Bố kém chút chết ở Lưu Biện trong tay, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Lữ Bố dũng quan thực lực. Tự nhiên, Viên Ngỗi cũng sinh ra hứng thú biết. Đúng rồi, lão phù sai điểm quên mất. ngantiuyen.com/ Đinh Nguyên vỗ trán một cái. Ôn hòa nói, Phụng Tiên con ta, người nhanh tới bái kiến bệ hạ cùng với các vị đại thần trong triều. Vi thần Lữ Bố tham gia bệ hạ, gặp qua các vị đại nhân, cũng xin thứ cho vi thần giáp trụ trong người, không thể làm toàn bộ lễ. Lữ Bố quỳ nhục chân trên đất, ôm quyền quỳ gối, ha ha, cũng là vô sự, người làm tướng, làm giáp trụ trong người làm tướng, nên có này khí phái. Phụng Tiên hãy bình thân, vừa rồi Phụng Tiên vũ dũng nhưng là làm cho trẫm thất kinh nha. Nhìn cái này Tam Quốc đệ nhất vũ dũng đại tướng, Lưu Biện thấy thế nào, làm sao một cái thỏa mãn, cái này Lữ Bố vẻ mặt oai hùng, khí khái anh hùng hừng hực, dù cho giống như trong lịch sử Tam Tính Gia Nô, dựa theo Lưu Biện suy đoán, lịch sử cũng không nhất định toàn bộ đều là thật, dù sao, lịch sử là do người thắng đến viết, không có toàn bộ căn cứ chân thực mà lục, mà Lữ Bố Tam Tính Gia Nô tên nói không chừng cũng là người thắng hạt bài. Bệ hạ quá khen, bệ hạ dũng lực mới để cho vi thần tam bái hạ phong. Vui lòng phục tùng, Lữ Bố trong mắt đều là kính phục màu sắc, trong thâm tâm nói, phải, đây là tự cảm thấy vũ lực đệ nhất thiên hạ Lữ Bố. Là lần đầu tiên như vậy kính phục một người, mà cái người này vẫn là toàn bộ thiên hạ thiên. Từ nay về sau, có thể tưởng tượng Lữ Bố đối với Lưu Biện cũng không chỉ là kính phục đơn giản như vậy. Còn có trung thành, không phải phản bội trung thành. Ha ha, Đinh Nguyên xem cùng với chính mình nghĩa tử cùng hắn thần phục thiên tử như vậy thổ lộ tình cảm. Một màn, phủ chứ hồ tu, rất là thoải mái. Di, Lý Nho đi nơi nào? Cũng là lui về sau hoa hùng, nhìn chung quanh phía sau. Kinh ngạc nói, nghe tiếng, nguyên bản đắm chìm trong thắng lợi đại dương Lưu Biện cùng với chúng thần nhóm tất cả đều từ trong. Vui sướng hoàn hồn, vẻ mặt ngưng trọng, hoa hùng, tương đối với còn lại đại thần ngưng trọng, Đinh Nguyên nghe được hoa hùng thanh âm cũng là quá sợ hãi. Đối với Đồng Trác Huy dưới đệ nhất tướng, hắn chính là nhận thức thâm hậu, 10 ngày trước, nếu không có Lữ Bố hỗ trợ, hắn chỉ sợ đã bị hoa hùng sát hại, vẫn còn có như vậy đông đảo Tây Lương phản nghịch. Ta Tịnh Châu tinh nhuệ nghe lệnh, phàm là Tây Lương phản nghịch, giết, không chừa một mống. Lữ Bố bỗng nhiên đứng dậy, hổ nhãn đảo qua lui về sau, mới phát hiện mấy trăm người khoác thanh giáp Tây Lương sĩ binh cùng với dẫn đầu hoa hùng. Nhất thời, kích khởi một cỗ thao nhưng sát ý, nghe được Lữ Bố đặc biệt thanh âm, ngoại điện, chỉnh tề mà đứng Tịnh Châu sĩ binh múa đao kiếm, đều là sát ý dâng trào chạy vào, giết, giết, khoan động thủ đã. Viên Ngỗi biểu tình biến đổi, mới vội vàng ngăn ở gần va chạm song phương ở giữa. Thái úy đại nhân ý gì? Vì sao giữ gìn như thế phản nghịch? Đinh Nguyên đều là chất vấn ý. Chấm, chấm mà nói a. Hoa hùng cùng với tại chỗ Tây Lương sĩ binh đều đã hướng chấm thuần phục. Không hề thuần phục phản nghịch Đồng Trác. Lưu Biện trỏi người lên, cất cao giọng nói, ánh mắt thì hướng về mấy trăm hoảng sợ Tây Lương sĩ binh nhìn lại. Cho một cái chấn an màu sắc. Hắn lo gì không biết Tây Lương đang sợ hãi cái gì? Không phải là sợ chính mình tá ma giết lừa. Mọi người dừng bước, nghe vậy, Đinh Nguyên cùng với Lữ Bố sắc mặt mới dễ nhìn thêm vài phần. Cũng hạ lệnh Tịnh Châu sĩ binh dừng bước, Đinh Ái Khanh lập tức phái binh phong tỏa Hoàng Cung, phong tỏa Lạc Dương, Đồng Trác mặc dù bại, Tây Lương đại thế đã mất, nhưng Đồng Trác dưới trướng vẫn có lấy vài cái tâm phúc trấn thủ Tây Lương. Trường An các nơi, nếu để cho Lý Nho chạy thoát, lấy âm mưu của hắn quỷ kế, chỉ sợ lại sẽ là một hồi huyết chiến. Làm hiểu rõ Tam Quốc lịch sử Lưu Biện, hắn chính là rõ ràng biết Lý Nho chí mưu. Đồng Trác có vậy quy mô, có thể rất cứng kích hoàng quyền. Đại bộ phận dựa vào chính là Lý Nho chí mưu. Chương 25, kèm hai bên làm hiểu rõ Tam Quốc lịch sử Lưu Biện. Hắn chính là rõ ràng biết Lý Nho chí mưu. Đồng Trác có vậy quy mô, có thể rất cứng kích hoàng quyền. Đại bộ phận dựa vào chính là Lý Nho chí mưu. Cho nên vô luận như thế nào, Lưu Biện tuyệt đối không thể bỏ qua Lý Nho, người này sai lang chi tâm, phải chết, bệ hạ xin yên tâm, cựu thần mang tới 50.000 tướng sĩ đã vững vàng đem hoàng cung phong tỏa. Toàn bộ Lạc Dương bên trong Tây Lương sĩ binh ngoại trừ đầu hàng, còn lại đều bị diệt. Lý Nho không có khả năng có nữa viện quân, cho nên, mặc cho Lý Nho có thao thiên trí tuệ, cũng đỡ không được mấy vạn tướng sĩ đao kiếm trường mâu. Đinh Nguyên cung kính khom người, bình thản nói rằng, cái này liền tốt. Lưu Biện lúc này mới tùng một hơi thở, nếu hoàng cung đã bị phong tỏa, cái kia Lý Nho tất nhiên còn không có thoát thân đi ra ngoài. Lúc này cũng tất nhiên ở trong hoàng cung, chờ một chút, có thể mới thở phào không bao lâu. Bỗng nhiên, Lưu Biện giống như là nghĩ đến cái gì, hư nhược khuôn mặt tuấn tú bên trên, vung lên một cường liệt ngưng trọng, lấy Lý Nho đầu óc. Hắn biết hiện tại nhất định khó có thể thoát thân, vậy hắn biết chạy trốn tới đâu đây, muốn biện pháp gì thoát thân đâu. Không tốt, Lý Nho cái kia xài lang nhất định chạy đến hậu cung đi. Trong nháy mắt, Lưu Biện nghĩ tới điều gì, tuấn trên mặt hiện lên cường liệt lo lắng, từ bên trong ra ngoài sản sinh một loại kinh hoàng ý. Bệ hạ, làm sao vậy? Hết thảy đại thần đều là biểu tình mím một cái, thất kinh hỏi. Lữ Bố, Hoa Hùng, nghe lệnh. Lưu Biện không kịp quá giải thích thêm, trực tiếp hạ lệnh, có mặt tướng. Hai tướng đồng thời đáp, quỳ một chân trên đất. Các người mang lĩnh tướng sĩ nhóm, lấy tốc độ nhanh nhất đi Thái Hậu tẩm cung. Lý Nho người kia nhất định muốn cầm Thái Hậu vì lợi thế uy hiếp với trẫm. Lưu Biện vạn phần ngưng trọng lệnh, khiến, nói, dứt lời, trong điện tất cả mọi người ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Đúng vậy, hậu cung bên trong, bệ hạ sinh thân mẫu thân còn ở vào Lý Nho khống chế ở giữa a. Bọn thần tuân lệnh. Lữ Bố cùng Hoa Hùng đồng thời đứng dậy, tình thế nguy cơ, càng không dám dây dưa, mang theo mỗi bên bộ tướng sĩ, bước nhanh hướng về hậu cung ép tới. Đinh Ái Khanh, Viên Ái Khanh, chịu đồng trác khó khăn, chư vị đại thần đều chịu khổ, phiền phức hai vị Ái Khanh tạm thời thay trẫm trấn an một chút. Các loại, chờ, triệt để bình tức đồng trác chi loạn, trẫm nhất định mở rộng ra triều hội, thật to tưởng thưởng. Lưu Biện vẻ mặt nghiêm túc cũng cảm kích nhìn hai vị trung tâm cựu thần. Thoát khỏi nói, bệ hạ xin yên tâm, cựu thần các loại, chờ, đều hiểu. Đinh Quản cùng Viên Ngỗi đều là khom người đáp ứng. Nghe vậy, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, duệ nhãn đảo qua cái này tu la địa ngục một dạng đại hùng bào điện. Xoay người, nhìn về phía hai cái trung thành, lần này giữ gìn Lưu Biện công lao quá vĩ đại hai tướng. Tào Tháo, Viên Thiệu, hai vị Ái Khanh, mau đỡ trẫm đi Thái Hậu cung điện, vi thần tuân lệnh. Hai người cung kính lên tiếng, không dám dây dưa, một người một bên, nâng bên ngoài Lưu Biện, coi như là trực tiếp nâng lên, đi nhanh ra đại điện, cũng hướng về hậu cung tiến lên. Hậu cung đệ nhất cung điện, Du Dung trước cung, Lữ Bố cùng Hoa Hùng mang theo gần 1000 chúng sĩ binh. Đao kiếm sừng sững, vũ khí xâm nghiêm, đem Du Dung cung 3 tầng trong, 3 tầng ngoài đoàn đoàn bao vây. Như vậy bên dưới trận thế, coi như là con ruồi cũng đừng hòng chạy đi đại. Đương nhiên, trừ phi có Lưu Biện vậy vũ lực, Du Dung cung cửa chính chỗ, Lý Nho, vẻ mặt điên cuồng hận ý, đang tay cầm lấy một thanh sắc bén lợi nhận nhảy ngang qua một người trung niên mỹ phụ nơi cổ. Chỉ cần dùng sức rạch một cái, liền có thể làm cho mỹ phụ ẩm huyết dưới kiếm. Như vậy tràng diện, đối mặt gần 1000 xâm nghiêm sĩ binh, mà Lý Nho lại như vậy có chỗ dựa. Không cần suy nghĩ, đây cũng là Lưu Biện sinh thân mẫu thân. Bực nào phía sau, Lý Nho, nể tình đã từng đồng liêu run lên, ta khuyên ngươi một câu, thả Thái Hậu, ta cam đoan, lấy bệ hạ bác nghi ngờ chi tâm, hắn tuyệt đối sẽ khoan thứ ngươi. Hoa Hùng vẻ mặt chân thành tha thiết lưu lộ, ôn hòa khuyên, ha ha ha, Hoa Hùng, ngươi đừng miêu khóc chuột giả từ bi, những năm gần đây, nhạc phụ là như thế nào đối đãi ngươi, nếu không phải là nhạc phụ, ngươi chỉ sợ vẫn còn ở nghèo khổ xóm nghèo dãy rủa ở sinh trước khi chết a. Bây giờ, ngươi cư nhiên nhìn kỹ sát chủ cửu nhân mà không báo, ngược lại sẵn sàng góp sức cửu nhân, ngươi còn mặt mũi nào mặt sinh tồn ở thế gian. Lý Nho vẻ mặt oán độc, điên cuồng nói rằng, ngươi, ta, bị Lý Nho lời nói ác độc vừa nói, Hoa Hùng sắc mặt dãy rủa, lại không biết như thế nào cãi lại. Được rồi, Hoa Hùng, không cần thiết cùng người này nhiều lời. Mà lúc này, Lưu Biện ở Tào Viên hai tướng nâng đỡ, xuyên Việt gần 1000 binh lính vây quanh, cũng rốt cuộc đã tới Su Dung trước cung, đi tới đang tuyến đầu vị trí, trực diện đối mặt. Khi thấy bị Lý Nho ép buộc bực nào phía sau, từ trong cơ thể ở chỗ sâu trong, mọc lên một cỗ lo lắng cảm giác, khó có thể che đậy, đây cũng là huyết nhục hòa hợp mẹ con tình. Cẩu hoàng đế, ngươi ẩn núp thật sâu nha. Nghĩ tới ta Lý Nho thông minh một đời, tính kế một đời, cư nhiên bị ngươi một cái hoàng mao tiểu tử cho lừa gạt. Ta không cam lòng a. Nhìn Lưu Biện đi tới, Lý Nho đáy mắt oán độc, cừu hận, thực sự khó có thể hình dung, mở quá mức. Lý Nho lại lấy một hồi thanh âm cổ hoặc nhìn về phía Hoa Hùng. Hoa Hùng, nếu như ngươi còn nhớ rõ nhạc phụ đối với ân tình của ngươi, ngươi bây giờ liền dẫn ngươi đích binh mã, chu diệt cẩu hoàng đế, vì nhạc phụ báo thù. Lý Nho oán độc đạo, Lý Nho, ngươi mơ tưởng, Hoa Hùng nơi nào sẽ nghe, vẻ mặt phẫn nộ quát, cừu nhân gần ngay trước mắt, ngươi lại không biết báo thù, lang tâm cẩu phế đồ đạc, ngươi uổng được nhạc phụ bồi dưỡng đối đãi. Lý Nho vạn phần điên cuồng quát, chương 26, vạch trần kỳ diện nhãn, Lý Nho, ngươi nói như vậy quang minh lẫm liệt, vì ngươi cái gọi là nhạc phụ báo thù, có thể ngươi dưới đáy lòng, thực sự là bởi vì ngươi nhạc phụ chết mà hận chấm sao? Nghe được Lý Nho điên cuồng giống giận, Lưu Biện không có nhận đến một phần ảnh hưởng, mặt lạnh nói, vô hình uy thế thả ra, cẩu hoàng đế, lời này của ngươi có ý tứ, ngươi giết nhạc phụ ta, thiên oán cừu nặng. Ngươi có tin ta hay không lập tức muốn nữ nhân này mệnh. Nghe được Lưu Biện lời nói, Lý Nho điên cuồng mặt to đột hiển dữ tợn, nắm chặt lợi kiếm hơi dùng sức, bị bên ngoài uy hiếp bực nào phía sau trên cổ liền sinh ra một đạo ấn vết. Chỉ cần lại dùng lực, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. A, bực nào phía sau thấp nuốt một tiếng, mặt cười giãy giụa, có chút thống khổ, chết tiệt, chứng kiến sinh thân mẫu thân thống khổ, Lưu Biện đáy lòng thầm mắng một tiếng. Hận không thể đem Lý Nho chém thành muôn mảnh, nhưng là hắn tuyệt đối không thể hiển lộ một phần lo lắng màu sắc. Bởi vì một ngày biểu hiện, Lý Nho liền sẽ trở nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Nào như vậy phía sau sẽ nguy hiểm hơn. Lý Nho a Lý Nho, người thông minh một đời, tính kế một đời, tự cho là có thể đem tất cả nắm trong tay. Từ thành công làm được đổng trác con rể, chiếm được tín nhiệm của hắn, lại giúp đỡ từng bước một thu được binh quyền, đạt được quyền thế. Thiếu chút nữa lật đổ chấm Đại Hán đế quốc, không thể không nói, người thật đúng là tính kế vô biên. Lưu Biện vẻ mặt ánh sáng lạnh, băng lãnh nói, bất quá, chấm xin hỏi ngươi, ngươi như thế, trung tâm, thật là vì đổng trác sao? Lưu Biện trùng điệp ở trung tâm hai chữ trên dưới trọng âm. Kỳ ý có chút ẩn hàm ý tứ hàm xúc, cẩu hoàng đế, ngươi có ý tứ, ngươi còn dám tùy tiện nói, ta lập tức giết người nữ nhân này. Lý Nho oán độc thiểm thước đáy mắt, đột ếch, hiện ra vẻ kinh hãi, thật giống như bị điểm phá cái gì, đừng vội hạ thủ, lại nghe chấm nói xong, nhìn có phải hay không như chấm nói giống nhau. Lưu Biện đáy lòng chặt cưu không nói, nhưng bề ngoài một bộ đạm nhiên, không có nhận đến bất cứ uy hiếp gì. Chấm nghe nói, đổng trác đã từng có một đứa con trai a, nhưng là, hắn ở mới trưởng thành năm ấy, lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lưu Biện Tuấn trên mặt mang một đùa cợt màu sắc, nghe tiếng, dù dung cung xung quanh tất cả đều trở nên yên tĩnh. Nhưng sau đó, một mảnh xôn xao, đổng trác đã từng lại có nhi tử, đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Lẽ nào, đổng trác nhi tử là bị cái này Lý Nho hại chết? Nghe Lưu Biện tự thuật, lại một liên tưởng Lý Nho các loại biểu hiện, coi như là kẻ ngu si cũng không khó nghĩ đến điểm này. Cẩu hoàng đế, im miệng, một bên nói bậy nói bạ. Ngươi nói thêm câu nữa, ta lập tức giết nữ nhân này, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lý Nho oán độc khuôn mặt hiện lên tràn ngập sợ hãi, tựa như là ngực trang bị đâm thủng giống nhau. Ngươi không cho chấm nói, chấm càng muốn nói. Lưu Biện cười lạnh một tiếng, đổng trác nhi tử chính là bị ngươi hại chết, bởi vì có con của hắn tồn tại, ngươi vô luận nỗ lực bao lâu, làm cái gì, kết quả là toàn bộ là của người khác. Ngươi hao hết tâm tư muốn có được đổng trác tất cả. Chấm giết đổng trác, người phẫn nộ, người tức giận, hận không giết được chấm. Thế nhưng, người thực sự là muốn vì đổng trác báo thù sao? Hanh, chê cười, chuyện cười lớn, lại còn dám cầm báo thù nói như vậy nói chuyện đương nhiên. Người không phải là quái chấm giết đổng trác, phá vỡ người phá vỡ ta Đại Hán đế quốc tính kế. Phá vỡ đổng trác mưu xoán sau đó, người thuận lợi kế thừa mộng đẹp. Lưu Biện vẻ mặt cười nhạt. Đem Lý Nho đáy lòng tất cả ẩn giấu toàn bộ nói rằng mà ra, đọc ngantiuyen.com/ Lý Nho tất cả ngụy trang. Hết thảy vì đổng trác mà biểu hiện trung thành, ở Lưu Biện một lời dưới, toàn bộ lộ ra nguyên hình, xét đến cùng, hắn một mực tính kế, từ đầu với đuôi đều là tính kế. Cái gọi là đồng trác quyền khuynh thiên hạ, chỉ bất quá bị Lý Nho lợi dụng quân cờ mà thôi. A, cẩu hoàng đế, Lý Nho vạn phần oán độc nhìn Lưu Biện, hắn không nghĩ tới, ẩn núp sâu như vậy, chẳng bao giờ hướng người nhắc tới tính kế, cư nhiên toàn bộ bị Lưu Biện cho bắt được. Đầu tiên là đồng trác bị Lưu Biện giết chết, tính kế thành công, sau đó, hắn sau cùng ngụy trang cũng bị vạch trần. Hận, điên cuồng cừu hận, hắn đáy mắt đều là oán độc, chợt, hắn đem bực nào phía sau về phía trước đẩy, mượn cái này hư huyễn, múa trong tay lợi kiếm, chợt hướng về Lưu Biện đỉnh đâm đi. Cẩu hoàng đế, ta muốn giết ngươi, Lý Nho gào thét nổ đâm mà ra. Hộ giá, nhất giới văn sĩ, mặc dù đầy cõi lòng lo lắng tính kế, có thể nói cho cùng cũng chỉ là tay trói gà không chặt văn sĩ. Ở gần nghìn binh sĩ, còn có thiên nhân địch Lữ Bố, bách nhân địch Hoa Hùng trước mặt, làm sao có thể đã thương được Lưu Biện? Nghịch tặc, cảnh dám đả thương bệ hạ, cho ta chết. Lữ Bố quát lên một tiếng lớn, tay trung phương thiên họa kích như du xà vậy vũ động, nghịch phá không khí, bá đạo xuyên thứ mà ra. Thì ra đây hết thảy đều là ngươi dở trò quỷ. Trước đây chủ công bởi vì mất con đau đớn tâm tính đại biến. Nếu không phải là ngươi, hắn nơi nào sẽ làm như thế ngỗ nghịch mưu xoán việc. Chết cho ta, Hoa Hùng vẻ mặt lửa giận, trong tay đại đao điên cuồng phách tốc biến. Thử, hai đòn xuyên thấu một dạng ngoan chiêu. Lý Nho lên tiếng trả lời bị hoạ kích xuyên thấu. Sinh cơ thuấn trôi, nhưng bị hoạ kích xuyên thấu phía sau còn không ngừng. Hoa Hùng quơ múa đại đao lại phá không cắt tới. Ánh đao chấn động, đầu lâu bị đại đao rạch một cái, đầu một nơi thân một nẻo, đầu lâu bị thật cao quẳng với không, trợn to hai mắt, mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, rơi xuống đầy đất, chỉ là trong nháy mắt, dù cho đại la kim tiên phía dưới cũng khó cứu. Chương 27, Tây Viên Tám Úy, cầu khen thưởng, hô, khi thấy Lý Nho chết hẳn thi thân thể, Lưu Biện cũng lau một cái đổ mồ hôi, thật to tùng một hơi thở. Lưu Biện sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là vì làm cho Lý Nho lòng rối như tơ vò, do đó làm cho Lý Nho phân tâm, chẳng bao giờ cứu được bản thân sinh thân mẫu thân, bực nào phía sau, đương nhiên, một phe này pháp cũng là nguy hiểm chặt, vừa rồi hắn thật đúng là sợ, thật sợ Lý Nho kích động một cái, đem bực nào phía sau giết đi. Bệ hạ, ngài là làm sao biết đồng trác nhi tử là bị Lý Nho hại chết? Đờ Lưu Biện tào tháo, rất là nghi ngờ hỏi, Viên Thiệu cũng giống như nhau biểu tình. Phải biết rằng, Lưu Biện có thể là từ nhỏ sống ở hoàng cung tường cao bên trong, chẳng bao giờ đã đi ra ngoài, đồng trác lúc đó mất con lúc cũng chỉ là Hà Đông thái thú mà thôi. Địa phương tiểu quan, Lưu Biện nơi nào sẽ có tâm tư đi quan tâm, trong chỗ U Minh, tự có thiên quyết định. Lưu Biện cười thần bí, cũng không có nói rõ, mà là có chút cảm khái chỉ vào lên trời, ý muốn phi phàm, hắn nơi nào sẽ nói cho mọi người. Hắn là từ Tam Quốc Giã Sử bên trên biết đồng trác có một đứa con trai, sau đó đè chiếu tâm bên trong suy nghĩ, nói bừa loạn tạo, hắn nơi nào sẽ biết cư nhiên chó ngáp phải ruồi, đem Lý Nho ép một cái lộ ra nguyên hình, cho nên nói, đây hết thảy coi như là lão thiên quyết định, thiên quyết định. Không ngờ, Lưu Biện nói bừa một câu, cũng là làm cho Tào Tháo thậm chí hết thảy võ tướng sĩ binh đều mơ màng vạn phần. Bệ hạ từ dưới thâm cư trong cung, chẳng bao giờ cùng ngoại nhân tiếp xúc, cũng chưa từng truyền ra hắn dùng mạnh mẽ như vậy vũ lực. Không phải, bệ hạ có không phải vũ lực, mà là siêu việt võ lực thần lực. Bệ hạ nói do thiên định ý tứ, chẳng lẽ là bệ hạ thật là thiên thần hạ phàm, đạt được lên trời trợ giúp. Ở cổ đại, thần tiên nói đến nhưng là vạn phần thâm nhập lòng người. Lại vừa nghĩ Lưu Biện thần hồ kỳ thần tốc độ, phất tay ngã xuống giết thần lực. Tất cả mọi người không khỏi khẳng định Lưu Biện là thiên thần hạ phàm, lên trời phát đế hoàng. Nơi này, mọi người đối với Lưu Biện trung thành lần nữa tăng lên, trong mắt đều là kính nể. Vốn là 90 bên trên, hiện tại chỉ sợ là mắc chiso.ngantauien.com/ để đọc truyện. Mẫu hậu, Lưu Biện lo lắng nhìn bực nào phía sau. Từ Tào Tháo, Viên Thiệu nâng bên trong tránh ra một cái bước xa, bước nhanh chạy tới. Biện nhi, ta Biện nhi, bực nào phía sau dùng răng đứng dậy, không quan tâm đau đớn trên người, một bả đánh về phía Lưu Biện, trong mắt đều là lo lắng. Mẫu hậu, nhìn bực nào phía sau, Lưu Biện từ thân tâm bên trong truyền ra một cỗ cảm giác thân thiết, máu ngủ tình thâm thân thiết, sử xuất thân thể cuối cùng một phần khí lực, ôm chặt lo lắng nồng nặc bực nào phía sau. Mẹ của hắn, Biện Nhi, ta Biện Nhi ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hù chết Vi nương, nương, ô ô, nương nghĩ đến ngươi bị Đồng Trác cái kia nghịch thần cho hại. Bực nào phía sau giọng nói lộ ra vạn phần lo lắng. Hai mắt chảy ra đi đi trong suốt. Hiển nhiên, cái này là mẫu thân lo lắng biểu hiện của con trai. Mẫu hậu, được rồi, Biện Nhi không sao. Đồng Trác cái kia nghịch thần cũng bị Biện Nhi ngã xuống giết. Không bao lâu, Biện Nhi sẽ đem Đồng Trác dư nghiệt thu thập hầu như không còn. Ta Đại Hán đế quốc mãi mãi cũng sẽ không ngã xuống. Lưu Biện vỗ bực nào sau bối, ngữ khí ôn hòa, an ủi nó rằng, ô ô ô, cái gì trái phải rõ ràng, nương cũng không muốn quản, nương chỉ cần ngươi bình an là tốt rồi, xem cùng với chính mình nhi tử bình yên vô sự. Bực nào phía sau nội tâm tuy là đều là mừng rỡ, có thể trong mắt nước mắt làm thế nào đều tiêu tan không ngừng được. Mất mà được lại tâm tư ai có thể hiểu. Đối với lần này, Lưu Biện cũng sẽ không lên tiếng, chỉ là lẳng lặng vỗ về bực nào sau hắc phát, lẳng lặng an ủi, đợi đến bực nào phía sau thoáng sau khi bình tĩnh, nhìn một cái, nàng dĩ nhiên tại Lưu Biện trong lòng đang ngủ. Đơn giản, Lưu Biện cũng là ôn nhu nâng dậy, động tĩnh rất nhỏ, đồng thời hướng về phía Tào Viên hai thần lệnh, khiến, nói, Tào Ái Khanh, Viên Ái Khanh, trẫm giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Thần cung nghe bệ hạ lệnh, hai thần vạn phần cung kính quỳ mọp xuống đất. Bây giờ ta Lạc Dương Hoàng Thành bên trong, sở hữu vũ khí mấy trăm ngàn, ngoại trừ Tịnh Châu tướng sĩ, Tây Lương bộ phận tàn dư không đến 2 vạn binh sĩ. Mà Tây Lương tàn dư cũng bị ta Tịnh Châu tướng sĩ khống chế. Tất nhiên là không cần phải lo lắng. Mà còn có một cỗ binh lực, cũng là tiên đế lưu cho trẫm binh lực, bây giờ còn nằm ở đợi mệnh trạng thái. Lưu Biện thần tình trang nghiêm nói, bệ hạ chẳng lẽ nói là Tây Viên 8 úy 10 vạn binh mã. Tào Viên hai thần lập tức phản ứng kịp, bởi vì trước đây, bọn họ cũng là Tây Viên 8 úy trong 2 úy, một người thống ngự vạn chúng binh mã, nhưng Đồng Trác vào kinh phía sau, lập tức đã khống chế 2 người, để cho bọn họ không được biết Tây Viên trưởng khống đại quân. Nếu không, có Tây Viên 10 vạn binh mã tương trợ, Đồng Trác cũng sẽ không vậy hung hăng ngang ngược. Mà trong lịch sử, Đồng Trác mặc dù có thể thành công đệ nhất chư hầu, thực lực thao nhưng, ngạnh kháng 18 lộ chư hầu liên quân, điều quan trọng nhất chính là chiếm được Tây Viên 8 úy tinh nhuệ binh mã. Mà bây giờ, lại là thế nào cũng không tới phiên Đồng Trác. Chương 28, chính thức nhận chủ PS, muốn tìm vô lượng, mời uy tín, siêu tầm công, chúng hào. Vô lượng công đức, không sai, chính là Tây Viên 8 úy. Trước đây Đồng Trác chui vào Lạc Dương lúc, liền muốn đem Tây Viên trong binh sĩ nạp vì mình dùng. Nhưng không muốn, trước đây tiên đế lúc tại vị, sớm có mệnh lệnh, Tây Viên 8 úy nhận thức lệnh, khiến, không nhận người, các ngươi thân là 8 úy trong 2 úy nói vậy rành mạch từng câu. Lưu Biện nghiêm nghị gật đầu, cho nên, chấm ban tặng kim bài, tử lệnh, khiến, cho các ngươi. Đem Tây Viên binh mã chỉnh hợp, đem bên trong sẵn sàng góp sức Đồng Trác, hoặc là Đồng Trác nằm vùng tướng lĩnh toàn bộ diệt trừ. Hai người nhưng là có thể hoàn thành. Lưu Biện từ trong lòng một hồi lục lọi, một khối chuyển kim sắc, mặt trên điêu khắc trông rất sống động kim long lệnh bài xuất hiện ở tay. Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên đem hết toàn lực, vì bệ hạ khống chế Tây Viên binh mã. Tào Viên hai người đều là cung kính nhận lệnh, khống chế Tây Viên 10 vạn binh mã. Quyền thế kinh người, Lưu Biện có thể đem trách nhiệm nặng nề này giao cho bọn họ. Bọn họ tất nhiên là cảm động không thôi. Tốt, chấm tin tưởng các ngươi. Lữ Ái Khanh, Hoa Ái Khanh ở đâu? Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, lại là cao giọng vừa quát. Thần ở, hai cái người khoác khôi giáp đại hán khôi ngô lên tiếng trả lời mà đến. Đồng Trác mưu xoán vào kinh, khiến cho ta Lạc Dương nội ngoại bất an. Cướp gà trộm cho lũ thấy không ngừng. Bách tính người bị kỳ loạn. Chấm mệnh các ngươi dẫn dắt dưới trướng tướng sĩ diệt trừ người gây chuyện. Răn đe, đem Lạc Dương một lần nữa khống chế, an ổn, Lưu Biện uy nghiêm lệnh, khiến, nói, thần tuân chỉ, hai tướng khom người bái nói, tốt, bây giờ ta Đại Hán đế quốc đang chỗ làm khó dễ. Cần các vị ái khanh hợp lực, chấm kỳ đối đãi các ngươi thành quả. Sau 5 ngày, đợi đến tất cả bình ổn, chấm đem tổ chức đại chiêu hội, đem hết thảy có công chi sĩ. Luận công ban thưởng, đợi đến đem tất cả sự tình nghi an đứng hàng xuống phía dưới. Lưu Biện hài lòng nâng dậy bực nào đờ vào Du Dung trong cung. Thâm tụ Đồng Trác chi loạn, mẹ con tình rất tốt, nói đâu đâu một phen, chứng kiến nhi tử không có chuyện phía sau, bực nào phía sau treo lên tâm cũng rốt cục yên tâm. Lưu biệt một hồi lâu trấn an qua đi, bực nào Thanh Tú mang theo thể xác và tinh thần mệt mỏi tâm. Nằm trên giường hẹp, đã ngủ, từ bỏ Đổng Trác phía sau, nàng ngủ được rất là an ổn. Các ngươi tất cả đi xuống a, trẫm muốn đơn độc lẳng lặng. Lưu biện ngồi ngay ngắn trên ghế ngồi, hướng về phía tả hữu hầu hạ cung nữ thái giám khoát khoát tay, thân thể uy nghiêm tư thế không tự chủ hiển lộ tuân chỉ. Vài cái cung nữ thái giám vì Lưu biện trên người lồng uy chấn nhiếp, hoàn toàn không dám nhìn thẳng chi, cúi đầu cung kính một tiếng liền lui ra ngoài. Nhìn bực nào phía sau an tường mà ngủ, Lưu biện treo lên tâm cũng là để xuống. Mẫu hậu, còn có chung với ta thần tử, các tướng sĩ, đế quốc của ta, các người yên tâm, từ nay về sau, Đổng Trác chi loạn sẽ không lại xuất hiện lần thứ hai. Từ nay về sau, vô luận chuyện gì, vô luận là bực nào nhóm cường giả, cho dù là vận mệnh, ta đều biết vững vàng nắm ở trong tay. Lưu biện âm thầm siết chặt nắm tay, đáy lòng thề, ha ha, hệ thống, ta nhận chủ dung hợp nhiệm vụ hoàn thành chứ. Nghĩ xong, lộ vẻ kích động tâm tình. Lưu biện đi tới một gian đơn độc bên cạnh điện, tâm niệm câu thông hệ thống nói rằng, keng, chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thành công cải biến lịch sử. Keng, quest thưởng cấp cho, thưởng cho, triệt để hoàn thành nhận chủ dung hợp, thưởng cho tích phân 1 vạn, thưởng cho chí tôn công pháp, đế hoàng kim lồng quyết. Tâm niệm câu thông phía sau, trong nháy mắt, hệ thống liền làm ra đáp lại, cải biến lịch sử sao? Hừ hừ, từ nay về sau. Sẽ không còn có lịch sử, ta chính là lịch sử, ta đem sáng tạo lịch sử. Lưu biện đáy lòng bốc lên vô hạn lòng tin. Keng, xin hỏi ký chủ có hay không hoàn thành nhận chủ dung hợp? Hệ thống điện tử tiếng hỏi. Lời nói nhảm, lúc đó dung hợp nha. Lưu biện tức giận nói rằng, keng, nhận chủ bắt đầu, triệt để dung nhập túc chủ linh hồn. Lưu biện chỉ cảm thấy trong đầu chỗ thần bí dâng lên một cỗ siêu nhiên kim mang, sau đó một hồi mãnh liệt thư sướng cảm giác tịch quyển toàn thân, thể xác và tinh thần đều là tùy theo thả lỏng, tựa như thần du tiên cảnh một dạng. Keng, nhận chủ hoàn thành, tiện thể trợ giúp ký chủ tẩy cân phạt tủy, hệ thống công năng ký chủ toàn bộ có thể sử dụng. Cái loại này thần du tiên cảnh thư sướng cảm giác rằng co một hồi, lại thích lại tựa như một thế kỷ. Rốt cục, nương theo hệ thống keng minh thanh, nhận chủ kết thúc. Keng, ký chủ thuộc tính như sau. Ký chủ, Lưu biện, tuổi tác, 15, thân phận, Đại Hán Đế quốc Hoàng đế, thiếu chút nữa liền danh xứng với thực, lực lĩnh ngộ, 100, cấp độ yêu nghiệt, thể lực, 600, tương đương với khí huyết, thực lực, 600, hậu thiên lục trọng thiên, huyết mạch, nông cạn long tộc huyết mạch, thiên phú, kèm theo đế hoàng uy thế, tinh thông, hoàng giai cao phẩm, Bắc Minh thần công, hoàng giai cao phẩm, lăng ba vi bộ. Chương 29, tu luyện đế hoàng kim lồng quyết. Không nghĩ tới sau khi nhận chủ, thực lực của ta cũng phá nhất trọng thiên, đạt tới hậu thiên lục trọng thiên chi cảnh, cảm thụ đan điền càng phát ra mênh mông nội lực, nếu như là trước khi nói là lớn chừng quả đấm hàm lượng, vậy bây giờ chính là 2 cái quả đấm hàm lượng, mạnh mẽ, xuất kỳ mạnh mẽ, nếu như đem hết thảy nội lực gia trì quyền tâm, tạo thành động tĩnh tất nhiên là oanh núi phá thạch. Hệ thống, cái kia nhiều hơn thuộc tính, lực lĩnh ngộ, còn có huyết mạch, thiên phú giải thích một chút. Lưu biện chứng kiến nhiều hơn 3 cái thuộc tính, trầm giọng hỏi, keng, phía trước bảng skill chính là chưa triệt để nhận chủ lúc trụ cột bảng, mà bây giờ mới là chính thức. Lực lĩnh ngộ, quyết định ký chủ tu luyện công pháp võ kỹ năng, lĩnh ngộ thần thông lĩnh ngộ trình độ, lực lĩnh ngộ càng mạnh, ký chủ tu luyện công pháp tốc độ thì sẽ càng nhanh, vũ kỹ cũng sẽ càng mạnh. Mà ký chủ vốn là lực lĩnh ngộ không đến 10 giờ. Nhưng trải qua hệ thống từ trong ra ngoài, từ linh hồn đến thân thể tẩy cân phạt tủy sau đó, đạt được quy tắc chi lực thanh tẩy, vì vậy sẽ trở nên mạnh như thế. Mà huyết mạch thì là hy có không gì sánh nổi, chính là từ tổ tiên truyền thừa xuống. Ký chủ vì Lưu thị chính thống hoàng tộc huyết mạch, mấy trăm năm trước, Hán Cao tổ Lưu Bang chém bạch xà, uống xà huyết. Mà cái kia đại bạch xà cũng là ẩn chứa một chút long tộc huyết mạch long xà. Tự nhiên, Lưu Bang dùng để uống phía sau, chiếm được nông cạn long tộc huyết mạch, còn như thiên phú, ký túc xá có thể lý giải với thần thông, thân thể sinh ra thần thông, tựa như chư thiên vạn giới bên trong, có người thu được kỳ ngộ khai phá ra dị năng, chính là thần thông, mà ký chủ kèm theo đế hoàng uy thế chính là từ nông cạn long tộc huyết mạch trải qua hệ thống mở rộng gây nên. Hệ thống cẩn thận giảng giải, làm cho Lưu Biện nghe rõ ràng Bạch Hậu, không khỏi gật đầu. Như vậy hệ thống, hiện tại, ta có thể hay không tu luyện đế hoàng kim lồng quyết? Làm rõ ràng chính thức bảng hiệu dụng phía sau, Lưu Biện không kịp chờ đợi hỏi. Đế hoàng kim lồng quyết, ôi chao, siêu việt thiên giai chí tôn công phây. Suy nghĩ một chút, tu luyện đại thành sau đó, bất tử bất diệt, quyền đả hoàn vũ, chân đạp hư không, chư thiên vạn giới đều muốn ở dưới chân run sợ cục diện. Lưu Biện cũng không khỏi mặc sức tưởng tượng vô biên. Keng, từ là có thể, chí tôn công pháp, đế hoàng kim lồng quyết chia làm phàm giới thiên cùng thượng giới thiên. Phàm giới thiên chia làm thất trọng, mỗi nhất trọng đại biểu một cảnh giới, phân biệt đối ứng với nhau vũ tu giả hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, vũ hồn cảnh, võ tông cảnh, vũ vương cảnh, vũ hoàng cảnh, vũ đế cảnh. Đế hoàng kim lồng quyết tu luyện yêu cầu phải chuẩn bị long tộc huyết mạch, luyện chế phàm giới thiên đại thành đến, có thể hóa thân cửu thiên thần long, uy tiêu vạn giới. Keng, kiểm tra đo lường ký chủ cụ bị nông cạn long tộc huyết mạch, có thể tu luyện đế hoàng kim lồng quyết, xin hỏi ký chủ có hay không tu luyện? Lại là một hồi giảng giải qua đi, hệ thống điện tử tiếng ong ong hỏi, tu luyện, Lưu Biện mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Khẳng định nói, keng, đế hoàng kim lồng quyết, tu luyện, đang phát ra tu luyện chỉ lệnh nhất khắc, Lưu Biện chỉ cảm thấy một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ bao phủ toàn thân. Tiện đà, một cỗ không gì sánh được huyền ảo công quyết tâm pháp từ ý thức hải tuyên tiết mà ra. Cách linh hồn, ở linh hồn bên trong hệ thống dưới sự trợ giúp, cái kia không gì sánh được huyền ảo tâm quyết bị Lưu Biện chính xác chóc nã. Lĩnh ngộ, đế hoàng giả, làm thống ngự vạn thần, thống ngự ức dân, kinh sợ tất cả bất quy tắc, uy lăng thiên hạ, đế hoàng giả, làm xuất lĩnh vạn thần, giáo dục ức dân, làm cho trì hạ sinh linh cảm thụ đế ân, giáo hóa thiên hạ, đế hoàng giả, làm thúc dục vạn thần, khống chế ức quân, chém hết tất cả không phục, làm cho chư thiên vạn giới đều ở đây đế hoàng trì hạ run rẩy. Ba câu cuối cùng huyền ảo, cũng nhất biết uy hiếp tâm quyết ở linh hồn du đáng. Bị Lưu Biện chuẩn xác lĩnh ngộ, chóc nã, tu luyện đế hoàng kim lồng quyết, tụ vạn thần, ức phân khí độ vận, được số mệnh gia trì, xây dựng đế hoàng vận triều, phụ trợ tu luyện, đế hoàng kim lồng quyết, vận chuyển, số mệnh gia trì, một tiếng từ sâu trong linh hồn mà đến gào thét, Lưu Biện cả người đã là tôn quý kim mang vờn quanh. Cả người nhộn nhạo đế hoàng chi lồng uy, lúc này, toàn bộ trong hoàng cung, to lớn thành Lạc Dương bên trong, Lưu Biện trì hạ mỗi một chỗ. Vô số kim sắc thường nhân không thấy được quang điểm lấy tốc độ ánh sáng tụ lại mà đến. Mà Lạc Dương hoàng cung ngay phía trên, nguyên bản tinh không vạn lý một mảnh bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Trời u ám, vô số quang điểm tụ hợp dưới, một cái màu vàng hư huyễn thần long ở mây đen bên trên hình thành. Ngang, thần long ngao du vào hư không, một tiếng gào tiêu thiên hạ chi long ngâm, uy thế khiếp sợ toàn bộ thiên hạ, mọi người cũng có thể cảm giác được thần long cường đại. Chỉ cần một chảo tìm tòi gian, toàn bộ hoàng thành đều muốn trở thành phế tích, mà khi tất cả người chăm chú ngưng mắt nhìn màu vàng kia thần long, sẽ gặp cảm giác được một loại thản nhiên thân thiết, tựa như cái này cái kim long bên trong có khí tức của bọn họ. Đồng thời, bọn họ cũng từ đó cảm nhận được một loại không thể xâm phạm, bắt nguồn ở đế hoàng tôn quý lồng uy kiềm nén, thản nhiên, vui lòng phục tùng, là bệ hạ quả thật là bầu trời thật chụp xuống phàm. Cứu vớt ta Đại Hán Đế Quốc, bọn ta Đại Hán Đế Quốc con dân, tham kiến bệ hạ thật lòng chuyển thế, ta Đại Hán Đế Quốc nhất định thiên thu vạn đại, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, to lớn Lạc Dương trong hoàng thành, con số hàng triệu bách tính, mấy trăm ngàn võ tướng sĩ binh đều là cung kính quỳ mọp xuống đất. Vẻ mặt kính phục, bái của bọn hắn đế hoàng, duy nhất đế hoàng, không có gì ngoài Lạc Dương bên ngoài, ở khắp thiên hạ, cũng bởi vì này chàng thao nhưng kim lồng đế hoàng uy áp mà cảm nhận được thao nhưng kiềm nén. Đặc biệt cái loại này bởi vì đồng trác xoán loạn mà sinh ra dã tâm hạng người. Chương 30, số mệnh kim trùm vào thể, thật là lớn cảm giác đè nén. Tại sao ta cảm giác Lạc Dương phương hướng, mọc lên một cỗ vô cùng đế hoàng uy nghiêm. Lẽ nào, đồng trác thất bại, đế hoàng ủng có thần uy như thế. Nói vậy hán cao tổ, Vũ Đế cũng có chỗ không kịp a. À, ha ha, ta Đại Hán Đế quốc lại sắp sửa thịnh vượng. Không ổn, Đế Hoàng thức tỉnh rồi. Xem ra, Đại Hán Đế quốc còn chưa tới sụp đổ thời điểm. Cảm nhận được cái này thao nhưng lồng uy áp ức. Có người hoan hỉ, có người buồn, vui mừng tất nhiên là Đại Hán Đế quốc cảnh nội. Tất cả bách tính, có một cường đại đế hoàng. Đối với bọn họ mà nói là chuyện tốt, thiên đại hảo sự, mà yêu sầu hạng người tất nhiên là cái kia bởi vì đồng trác mưu xoán mà sống ra dã tâm hạng người. Chư hầu, tuyệt đại bộ phân dã tâm chư hầu cảm ứng được cái này thao nhưng đế uy phía sau. Đáy lòng dã tâm cũng là bị mạnh mẽ đè xuống, chỉ có tiểu bộ phân, cũng là từ lấy thực lực đầy đủ không ảnh đế hoàng oai chư hầu dã tâm bất tử. Âm thầm mưu hoa, đương nhiên, tại này cổ thao nhưng đế hoàng oai dưới. Mặc dù uy thế mênh mông cuồn cuộn, miễn cưỡng cũng bao trùm đến rồi cả cái Đại Hán Đế quốc. Nhưng tùy theo khoảng cách, cũng là so với Lạc Dương bên trên uy áp đạm nhiên rất nhiều. Thế nhưng, coi như cái loại này địa khu xa xôi đế quốc con dân. Theo quan giai càng lớn, cảm ứng đế uy kiềm nén trình độ càng mạnh, càng kiềm nén, đây cũng là vận triều chi đạo thần bí. Trong thiên hạ đều là vương thổ, trì hạ chi thần, đừng không tuân theo đế uy. X châm một cái ẩn giấu với vách đá thẳng đứng trong ngọn núi. Thiên tượng đã biến, đế tinh một lần nữa biến sáng. Ta Đại Hán Đế quốc xem ra lại muốn trung hưng. Cả người đạo sĩ bào lão giả, phủ chứ hồ tu, nghiêng nhìn Lạc Dương chỗ hoàng thành. Trên người vờn quanh bắt đầu một loại thường người không thể dự đoán uy thế. Nếu như Lưu Biện nhìn thấy, một cảm ứng, đây không phải là nội lực ba động sao? Không phải, dường như so với nội lực còn cường đại hơn vài phần. Dương Châu, không xong, thiên tượng đã biến, đế tinh diệu hiện ra, quang huy không người có thể chống cự, xem ra, ta Lang gia cung phải muốn hành động, bằng không mấy năm nay làm hết thảy đều đem uổng phí. Cùng là một cái lão đạo, biểu tình vạn phần hoảng sợ, trên người cũng vờn quanh tương tự nội lực lại mạnh hơn năng lượng ba động. Tịnh Châu một chỗ, đế tinh chói mắt, đại hán không có đi đến phần cuối, e rằng ta làm sự tình là sai, hoàng cân chi loạn. Ai, cuối cùng là ta đem Đại Hán biến thành như vậy, xem ra, ta cũng phải làm sở đền bù, một cái lão đạo ai thanh nói, cũng là đi về phía Lạc Dương phía dưới Thanh Châu chỗ. Lạc Dương hoàng thành, vô số binh sĩ thủ vệ trong hoàng cung, đế hoàng kim lồng quyết, thành, số mệnh tới người, kim quang bao phủ Lưu Biện toàn thân, vô tận đế lồng oai đều là từ người lưu lộ, loang loáng gian, Lưu Biện hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên vừa mở, xoát thử. Hai đạo tinh mang từ đáy mắt đột nhiên hiện, giống như hai đạo lợi kiếm đâm phá hư không, làm cho hư không trở nên chấn động, mà đang ở mở mắt nhất khắc, Lưu Biện trên người bày ra vô cùng hấp lực, bay lượn với Lạc Dương hoàng thành hư không kim quang thần lồng lần nữa gào tiêu một tiếng. Ngang, điếc tai lồng minh vang vọng đất trời, cái giảm ngăn, tứ chi lồng chảo một đằng, lấy hư hại diệt vạn quân hướng về hoàng cung bên trong ghim xuống. Bệ hạ thần uy, bất quá. Tất cả mọi người có thể nhìn ra, thần lồng cũng không có lực sát thương, mà là vô cùng ôn và thuận theo tác động xuống. Đế hoàng kim lồng quyết, chuyển, số mệnh kim trùm vào thể. Lưu Biện lần nữa quát to một tiếng, trên người triển hiện không hiểu hấp lực càng sâu. Số mệnh kim lồng từ trên cao phá vỡ mà vào trong điện. Không có tổn hao trong điện thực vật một phân một hào. Thẳng táp hướng về Lưu Biện bên trên ngao du đi. Nạp, Lưu Biện buông ra sở có tâm thần. Không có bất kỳ chống lại, đón số mệnh kim lồng đi tới, ngang, số mệnh kim lồng gào tiêu một tiếng, khí phách uy minh ngăn đầu, đang từng bước tới gần Lưu Biện bên trong, khổng lồ che trời thân hình cấp tốc thu nhỏ lại, làm hóa thành một cái bỏ túi tiểu lồng lúc, vọt thẳng hướng Lưu Biện đỉnh đầu huyệt bách hội, cái giảm bắt đầu, từng tấc không vào Lưu Biện thân, thẳng đến cuối cùng, triệt để dung nhập trong nháy mắt, Lưu Biện nguyên bản không có gì phía sau. Một cái như thực chất một dạng số mệnh kim lồng phiêu phù, gần giống như hộ thân thần tướng giống như bảo hộ Lưu Biện chu toàn, mà Lưu Biện thể nội đan điền cũng xảy ra như khai thiên tích địa một dạng biến hóa. Đan điền không gian bỗng nhiên mở rộng không chỉ gấp đôi, nguyên bản vô sắc bắc minh nội lực ở đế hoàng kim lồng quyết vận chuyển dưới. Xảy ra chất cải biến, từ vô sắc cải biến, dĩ nhiên biến thành tôn quý kim sắc, hướng về càng phẩm chất cao xuất phát. Đợi đến hết thảy toàn bộ nội lực chuyển hóa, ở kim lồng số mệnh chi lực dưới sự trợ giúp, nguyên bản hai cái lớn chừng quả đấm nội lực lần nữa bành trướng. Nội lực sôi trào tràn lan, liên tục tăng lên, Lưu Biển trên người nhộn nhạo khí thế cũng là hướng về trong điện tiết ra. Oanh, cả người chấn động, hậu thiên lục trọng thiên bình cảnh, phá, oanh, nội lực cút nhưng bạo động, hậu thiên thất trọng thiên, phá, đợi đến số mệnh chi lực cuối cùng chấn động, cả người nằm ở sôi trào cực điểm, đế hoàng kim lồng quyết điên cuồng vận chuyển, hậu thiên bát trọng thiên, lại phá, đợi đến phá vỡ bát trọng thiên phía sau, số mệnh chi lực tác dụng mới chậm rãi biến yếu, ngược lại hóa thành vô hình phủ bình chi lực, đem Lưu Biển rất nhanh phá vỡ di chứng cho lao đi. Củng cố tu vi, duy trì liên tục sau khi Lưu Biển từ đế hoàng kim lồng quyết vận chuyển bên trong lui ra. Mở mắt ra, Tuấn trên mặt treo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được uy nghiêm cảm giác. Số mệnh chi lồng lực lượng quá yếu, cách vận triều nhất sơ giai, vương triều cũng không có đạt được. Nghĩ đến chắc là hiện nay ta còn chưa triệt để trưởng khống đế quốc, mới để cho số mệnh kim lồng lực lượng yếu như vậy. Xem ra, ta phải nhanh hơn nhịp điệu đem đế quốc nội bộ nhân tố không ổn định vuốt lên. Nếu không, khó có thể thành tựu vương triều, trở nên càng mạnh. Lưu Biển biểu tình lãnh túc, đáy mắt hiện ra một sắc bén lãnh mang. Chương 31, hệ thống công năng toàn bộ khai hỏa. Tăng thêm, keng, chúc mừng ký chủ thành công tu luyện chí tôn công pháp. Đế hoàng kim lồng quyết, hiện nay ký chủ thuộc tính như sau. Ký chủ, Lưu Biển, tuổi tác, 15, thân phận, Đại Hán Đế quốc Hoàng đế, thiếu chút nữa liền danh xứng với thực, lực lĩnh ngộ, 100, cấp độ yêu nghiệt, thể lực, 800, tương đương với khí huyết, thực lực, 855, hậu thiên bát trọng thiên, huyết mạch, nông cạn long tộc huyết mạch, thiên phú, kèm theo đế hoàng uy thế, tinh thông, chí tôn công pháp, đế hoàng kim lồng quyết, hoàng giai cao phẩm, Bắc Minh thần công, hoàng giai cao phẩm, lăng ba vi bộ, sở hữu hệ thống tích phân, 1 vạn, keng, lúc này số mệnh kim lồng ra thân, nhưng thiếu khuyết trấn quốc thần khí, cũng xin ký chủ nhanh lên một chút thiết lập trấn quốc thần khí. Nếu không, không chiếm được trấn áp, số mệnh kim lồng sẽ biến yếu, ảnh hưởng quốc vận, hệ thống keng minh điện tử tiếng vang lên, trấn quốc thần khí nha. Nghe được hệ thống, Lưu Biển cũng không có quá mức hao tổn tinh thần, đột nhiên thông suốt, thì biết rõ nên dùng vật gì làm trấn quốc thần khí. Ta nhớ được vậy liền nghi cha, Hán Linh Đế lúc tại vị, không khỏi ngoài ý muốn, đem truyền quốc ngọc tỷ đặt ở cái này du dung trong cung a. Lưu Biển chậm rãi đứng dậy, trên người lồng uy không tự chủ tiết ra, ở lồng uy chi dưới, không có gì không phải run rẩy, duệ nhãn tảo động, Lưu Biển rón rén đi tới bực nào phía sau nghỉ ngơi trong cung. Dựa vào khí vận cảm ứng, tùy ý một phen tìm, ở trong một ngăn tủ, phát hiện một cái kim sắc khối vải bao gồm hộp gấm. Bên trong nhất định là truyền quốc ngọc tỷ không thể nghi ngờ. Bởi vì truyền quốc ngọc tỷ là từ Tần Chiêu bắt đầu liền làm vì đế quốc tượng trưng quyền lực. Tự nhiên, ẩn chứa trong đó nồng nặc số mệnh chi lực, nếu như là thông thường đế vương nhất định là không cảm ứng được. Có thể sửa chữa đế hoàng kim lồng quyết sau Lưu Biển, tự nhiên có thể rõ ràng chóc nã số mệnh ba động. Quả nhiên là truyền quốc ngọc tỷ, ôm hộp gấm, Lưu Biển có lặng lẽ về tới bên cạnh điện, đem hộp gấm mở ra xem. Chính là từ Hòa Thị Bích chế tạo truyền quốc ngọc tỷ không thể nghi ngờ. Ở ngọc tỷ phía dưới, có khắc một câu kinh sợ mấy trăm năm nói, thụ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, hệ thống, không biết này truyền quốc ngọc tỷ có thể trở thành trấn quốc thần khí. Lưu Biển tay cầm truyền quốc ngọc tỷ, trầm giọng hỏi, keng, hệ thống quét hình, kết quả, này ngọc tỷ trước sau trải qua hơn 10 thay mặt hoàng quyền thay thế. Ở số mệnh chi lực dưới sự thử thách, đã thành tựu số mệnh vật phẩm, có thể làm trấn quốc thần khí, ký chủ chỉ cần đem tự thân tinh huyết nhỏ lên ngọc tỷ, lại vận chuyển đế hoàng kim lồng quyết, sẽ gặp đem ngọc tỷ luyện hóa thành trấn quốc thần khí. Hệ thống nghiêm cẩn hồi đáp, nghe vậy, Lưu Biện tất nhiên là không trì hoãn nữa, vươn một ngón tay, hung hăng khẽ cắn, lập tức thì có trong suốt huyết dịch từ vết thương toát ra. Lưu Biện không dám dây dưa, đem huyết dịch rơi vào ngọc tỷ bên trên. Đế hoàng kim lồng quyết, vận chuyển, đang ở huyết dịch rơi vào ngọc tỷ thời khắc, ngọc tỷ hiện lên một nói kim mang, cùng Lưu Biện thành lập một đạo như có như không liên hệ. Lưu Biện mới vội vàng vận chuyển công quyết, tay cầm ngọc tỷ, khống chế được sở chi không thấy số mệnh chi lực luyện hóa. Phiêu phù sau lưng kim lồng hư ảnh hộp ra một hạt châu, chánh chánh sắp nhập vào ngọc tỷ bên trong, keng, chúc mừng ký chủ thành công luyện hóa trấn quốc thần khí. Lúc này Trấn Quốc Thần khí phẩm cấp, phàm giai trung phẩm, sở hữu hiệu dụng, trấn áp quốc gia số mệnh, ký chủ toàn lực điều khiển dưới, năng lượng bắt đầu dùng bên ngoài bên trong số mệnh chi lực. Phát sinh một đạo siêu nhiên công kích, đang ở thành công luyện hóa nhất khắc, hệ thống điện tử tiếng NO sắc i.ngantauien.com. Phàm giai trung phẩm, lại nghe thấy một cái hoàn toàn mới thứ tự, Lưu Biện tự nhiên lại là nghi hoặc, chư thiên vạn giới, vũ khí pháp bảo phẩm cấp chia làm 4 loại, phàm giai, linh giai, tiên giai, thần giai, mỗi một phẩm cấp đều chia làm tứ phẩm, mỗi một đẳng cấp vũ khí pháp bảo, đều là uy lực không gì sánh được. Không nói còn lại, nhưng truyền thụ phương diện, hệ thống tuyệt đối là một cái hợp cách lão sư. Ồ, thì ra là thế. Không nghĩ tới cái này từng trải mấy trăm năm năm tháng truyền quốc ngọc tỷ mới chính là phàm giai trung phẩm, vậy vạn nhất về sau thực lực ta trở nên mạnh mẽ, cái này Trấn Quốc Thần khí chẳng phải là lại phải thay đổi? Lưu Biện suy tư hỏi, Trấn Quốc Thần khí chính là duy nhất, không thể thay, hệ thống trả lời một câu, kém chút không có làm cho Lưu Biện một đầu mới ngã xuống đất. Thế nhưng, theo ký chủ thực lực tăng cường, quốc gia cấm thăng khí vận tăng cường, Trấn Quốc Thần khí phẩm cấp cũng sẽ tùy theo đề cao. Cũng may hệ thống kế tiếp một câu, làm cho Lưu Biện an tâm không ít. Keng, xin hỏi ký chủ có mở ra hay không hệ thống cái khác công năng? Rất nhanh, hệ thống liền lần nữa tiến nhập điện tử cơ giới nhân vật. Toàn bộ mở ra, Lưu Biện không do dự, nói thẳng, keng, hệ thống công năng toàn bộ mở ra. Nhiệm vụ công năng, mở ra, tuyên bố nhiệm vụ, có thể được tích phân. Còn có thể được tưởng thưởng phong phú, phá giới công năng, mở ra, sở hữu tích phân, có thể phá mở chư thiên vạn giới bích lũy, xuyên việt còn lại thế giới. Hối đoái công năng, mở ra, sở hữu tích phân, có thể hối đoái tất cả, huyết mạch, đan dược, công pháp, vũ kỹ, vũ khí. Nhìn những công năng này mở ra, Lưu Biện âm thầm gật đầu một cái, lúc này, xem trước một chút hối đoái công năng, nhìn có thứ tốt gì hối đoái. Hối đoái công năng mở ra, xin hỏi ký chủ muốn hối đoái cái gì? Hệ thống hỏi, xem trước một chút huyết mạch a. Không phải nói ta long tộc huyết mạch nông cạn sao? Chờ sau đó hối đoái hoàn chỉnh long tộc huyết mạch, nói vậy đế hoàng kim lồng quyết biết tu luyện nhanh hơn. Lưu Biện suy nghĩ một chút, nói, hệ thống không nói gì thêm, trực tiếp đem huyết mạch đổi bảng phóng ra. Bàn cổ huyết mạch, 999 ức tích phân. Hồng quân huyết mạch, 966 ức tích phân, tam thanh huyết mạch, 644 ức tích phân, tổ vu huyết mạch, 444 ức tích phân, tổ lồng huyết mạch, 420 ức tích phân, tam túc kim ô huyết mạch, 444 ức tích phân, ngũ trảo kim lồng huyết mạch, 100 ức tích phân, phổ thông lồng tộc huyết mạch, 10 ức tích phân. PS, đặc biệt cảm tạ mỗi bên vị huynh đệ khen thưởng, hoa tươi, thập tinh phiếu đánh giá chống đỡ. Tăng thêm tấu chương, quyển sách đàn, đàn váy, 135, 675, 978, hoan nghênh mọi người tiến nhập, tốc, view, vô lượng chờ các ngươi, chương 32, hai cái nhiệm vụ khi thấy cái này sang quý. Có thể nói được là con số thiên văn huyết mạch, Lưu Biện trợn to hai mắt, kém chút không nổ đi ra, ông trời của ta a, hệ thống, ngươi không có hù ta đi, mắc như vậy, đều là lấy ức tới tính toán. Lưu Biện há to mồm hỏi, kinh ngạc cực kỳ, keng, ký chủ, huyết mạch nhưng là có cao thấp chi phân, giống như ký chủ thấy huyết mạch đều là viễn cổ hồng hoang huyết mạch. Nếu như ngươi tùy tiện đạt được một loại, đều có thể lập mã thành liền phàm giới trên cảnh giới. Thực lực thao nhưng, trường sinh bất tử, hệ thống nói, được rồi, huyết mạch ta còn không chơi nổi, ngươi cho ta xem cái kia phá giới công năng cần bao nhiêu tích phân. Lưu Biện bất đắc dĩ hất đầu. Mặc dù đối với những cái này huyết mạch hắn đều là thèm nhỏ dãi không ngớt, nhưng cũng không phải hắn hiện tại có thể tiếp xúc được. Đơn giản, cũng lười nhìn nữa, phá giới công năng, chư thiên vạn giới cũng có thể xuyên việt, hệ thống kiểm tra đo lường ký chủ chỉ có 1 vạn tích phân. Hiện liệt ra 1 vạn tích phân trong vòng thế giới, Resident Evil thế giới, đề võ phía dưới, 500 tích phân, còn có chắc chắn khoa huyễn thế giới, lộc đỉnh thế giới, đề võ phía dưới. 1.000 tích phân, xạ điêu thế giới, thần điêu thế giới, đê võ, 4.000 tích phân, tiếu ngạo giang hồ, đê võ, 3.000 tích phân, mẹ đàn, ta còn tưởng rằng 1 vạn tích phân có bao nhiêu đáng giá đâu. Cảm tình liền một chút nha, Lưu Biện im lặng nhổ nước bọt nói, đúng rồi, lần trước ta đi qua Thiên Long Bát Bộ thế giới muốn bao nhiêu tích phân? Cần 10 vạn tích phân, hệ thống đàng hoàng nói, được rồi, xem ra ta đây 1 vạn tích phân hay là trước giữ đi. Các loại, chờ, đem ta chính mình thế giới sự tình liệu lý phía sau. Lại tìm thời gian đi còn lại thế giới nhìn, nếu như lúc này không có một đại việc sự tình chờ đấy Lưu Biện. Nói không chừng hắn biết tùy tiện chọn một thời gian đi vòng vòng. Nhưng bây giờ nha, Đại Hán còn chưa triệt để bình định, Đồng Trác Dư Nghiệt còn chưa diệt trừ, còn có thật nhiều chư hầu có mưu phản chi tâm, đại bản doanh bất ổn, cho nên, hay là chờ tất cả lạc định phía sau, lại đi còn lại thế giới tìm kiếm cơ duyên, hối đoái công năng, phá giới công năng tạm thời cũng không cần. Hệ thống, cho ta kiến thức ngươi nhiệm vụ công năng a. Lưu Biện nhiều hứng thú hỏi, keng, nhiệm vụ công năng, chính là hệ thống căn cứ tình hình ngẫu nhiên tuyên bố nhiệm vụ. Hệ thống đầu tiên là đáp lại một tiếng. Keng, phân phát nhiệm vụ, hướng sẽ bắt đầu. Ký chủ thành công sở hữu đế hoàng quyền bính sau lần đầu tiên triều hội. Cần phát Buri đến nay sau phát triển mệnh lệnh. Nhiệm vụ hoàn thành cần đại thần toàn bộ thuận theo. Thưởng cho 5.000 tích phân. Thưởng cho hệ thống tử công năng. Bản đồ công năng, nhiệm vụ thất bại, tu vi giảm xuống tam trọng. Xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Keng, phân phát nhiệm vụ. Ở trong vòng 3 năm, thành công đem bất trung chư hầu diệt trừ, thống nhất cuồn cuộn sóng ngầm Đại Hán đế quốc, quét thưởng 10 vạn tích phân, bổ toàn không trọn vẹn lồng tộc huyết mạch, nhiệm vụ thất bại, không biết, xin hỏi ký chủ có tiếp nhận hay không? Sau đó, hệ thống liền ban bố hai cái nhiệm vụ, lời nói nhảm, tự nhiên là tiếp thu a. Lưu Biện trực tiếp giữa đường, mà tiếp thu nhiệm vụ phía sau, Lưu Biện cũng là sắc mặt ưu buồn thối lui ra khỏi hệ thống bảng. Để một cái nhiệm vụ nói đơn giản cũng đơn giản, nói không dễ dàng cũng không dễ dàng, chủ yếu là muốn đem sau này mục tiêu xác định rõ ràng. Cũng ủy nhiệm thuộc về ta chính mình tâm phúc, mà nhiệm vụ thưởng cho bản đồ công năng, đó là đồ chơi gì? Còn có người thứ hai nhiệm vụ, diệt trừ bất trung chư hầu, chân chân chính chính thống nhất Đại Hán, hệ thống cho ta thời gian 3 năm, xem ra, muốn thật chính thống một, nhưng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Lưu Biện tỉ mỉ nghiên cứu cái này hai cái nhiệm vụ, mà nhìn như sáng tỏ nhiệm vụ dưới, lại giấu giếm khó có thể tưởng tượng độ khó. Điều này làm cho nguyên bản mới vừa đột phá hậu thiên bát trọng ngày Lưu Biện biểu tình có chút miệt mài theo đuổi, mẹ đàn, ta suy nghĩ nhiều như vậy làm gì vậy, Đồng Trác giết chết cho ta, tử vong nguy cơ cũng bị ta vượt qua, không phải là nhất thống Đại Hán sao, ta có hệ thống tương trợ, có cái gì làm không được, chờ có thời gian. Ta lại đi cái nào võ hiệp thế giới đi một vòng, kiếm một ít thượng đẳng võ công bí tịch, lại cho ta trung thành các tướng sĩ tu luyện. Hừ hừ, đến lúc đó, ta xem một chút cái nào bất trung chư hầu có thể chống đỡ lính của ta sơn. Đổi niệm vừa nghĩ, nghĩ hệ thống cường đại, Lưu Biện uất ức tâm tình lại lập tức trở nên khai lãng. Được rồi, cách triều hội còn có chừng 4 ngày, đã nhiều ngày ta liền nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Đi dạo một vòng cái này chân chính thuộc về ta hoàng cung đại nội. Nghĩ, Lạc Dương đem trên người lồng bào cởi, đổi lại một thân kim sắc thường phục, liền hướng về đi ra ngoài điện. Thương cảm Lưu Biện còn không biết, hắn tu luyện đế hoàng kim lồng quyết một chớp mắt kia. Cả cái Đại Hán đế quốc đều bị hắn làm cho sôi trào. Hệ thống quá trình dung hợp cộng thêm tu luyện đế hoàng kim lồng quyết quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng bất quá vừa mới qua đi một ngày, mà ở cái này một ngày bên trong. Toàn bộ Ti Đãi Châu, Lạc Dương Hoàng Thành bên trong lại xảy ra long trời lở đất biến hóa. Điểm ấy Lưu Biện còn không biết, hắn lúc này lại lắc rằng giặc ở Hoàng Cung Đại Nội đi lung tung. Tiếp qua 4 ngày, đủ loại quan lại yết kiến, bệ hạ đem tổ chức triều hội, các ngươi đem điện vũ này chu vi đều cho tạp ra quét sạch sẽ một điểm. Một điểm bụi cũng không thể lưu lại, bằng không, cẩn thận các ngươi đầu người khó giữ được. Một tiếng thái giám một dạng áp công gọi ở bốn phía vang lên. Nghe ác gằn không gì sánh được. Tào công công, nô tỳ đám người tuân mệnh. Chương 33, bị bài xích cung nữ. Tào công công, nô tỳ đám người tuân mệnh. Thanh âm của thái giám sau khi rơi xuống, hơn 10 tiếng phụ họa giọng nữ vang lên. Xoát xoát xoát, sau đó, nương theo mà đến là một hồi cái chổi quét tước, vài rách lau lau thanh âm, vừa nghe liền có thể biết, đây là đang quét dọn thanh âm. Đón thanh âm, thuận mắt nhìn đi, mười mấy mặc cung nữ phục sức nữ tử, đang cung kính nhìn cả người đại nội tổng quản quần áo thái giám. Khom mình hành lễ, được rồi, các ngươi đều siêng năng làm việc. Tạp gia trước hết đi nơi khác nhìn một chút. Như Hoa, nơi đây liền giao cho ngươi phụ trách. Ghi nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên xảy ra chuyện không may. Bằng không xảy ra vấn đề, Tạp gia cũng bảo vệ không được các ngươi. Tổng quản thái giám gọi Tào Công Công ra hỏa cuối cùng cảnh cáo chúng cung nữ một tiếng. Liền vung thái giám đặc biệt bụi bặm, lắc mông chi đi, nhìn một cái chính là âm dương mất cân đối. Trời xanh cơ lão, đa tạ Tào Công Công tín nhiệm, nô tỳ nhất định không phụ trọng thác. Như Hoa cung kính cúi đầu, đắc ý ngẩng đầu, trong chốc lát, hù chết một bọn người. Vốn tưởng rằng tên có thể nghĩ kỹ nâng tướng mạo của nàng. Có thể nhìn kỹ, trời ạ, thật đúng là Như Hoa. Không phải Như Hoa như ngọc, mà là Như Hoa cúc lại tượng như thạch. Xấu xí cực kỳ, từ nơi này nhìn một cái, nàng nhất định là trong truyền thuyết đơn vị liên quan, nhờ quan hệ tiến cung. Phải biết rằng Hoàng cung đại nội đối với cung nữ yêu cầu đều rất nghiêm ngặt. Trong đó điểm trọng yếu nhất, chính là tướng mạo muốn qua quan. Bọn tỉ muội, Tào Công Công đem nơi đây giao cho ta phụ trách, ta đây liền an bài một chút. Cái kia gọi Như Hoa cung nữ thần khí thoáng nhìn, đối với trước người sau người cung nữ nói rằng, Như Hoa tỷ, bọn tỷ muội đều sẽ nghe ngươi an bài. Thế nhưng, Như Hoa tỷ, ngươi cần phải đem ta an bài đến một cái địa phương tốt nha. Đúng rồi, Như Hoa tỷ, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nói không chừng về sau còn có thể làm quý phi đâu. Ngươi có thể muốn an bài cho ta một nơi tốt, muội muội sau này nhất định nhiều hơn nghe Như Hoa tỷ nói. Cái kia Như Hoa thanh âm mới vừa rơi xuống, hơn 10 cái cung nữ liền vẻ mặt lấy lòng vây lại. Cái gì lấy lòng nói, cái gì tốt nghe nịnh bợ, như kẹo pháo giống nhau dùng sức phóng thích. Nghe được cái kia Như Hoa là vẻ mặt thư sướng, hưng phấn không thôi, ha ha ha, bọn tỉ muội, vậy mượn các ngươi chúc lành, nếu như ta thực sự thành quý phi, nhất định sẽ không quên các ngươi. Như Hoa bị cái này liên tiếp tiếng nịnh bợ vỗ đến bất diệt nhạc hồ, quên hết tất cả nở nụ cười. Như Hoa tỷ nhất định có thể trở thành quý phi. Bọn tỷ muội, các ngươi nói có đúng hay không nhỉ? Một cái cung nữ cho dư cung nữ đánh một cái ánh mắt. Là nha, Như Hoa tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy, nhất định có thể hấp dẫn bệ hạ, trở thành quý phi. Chúng cung nữ vội vã phụ họa nói, có thể đáy mắt hèn mọn lại rõ ràng nhất mà gian. Nếu quả thật có người ngoài ở đây cái này nhìn một cái, đều biết những cung nữ này là giả tâm giả ý thúc ngựa mà thôi. Đây cũng là hoàng cung đại nội hiện trạng, lục đục với nhau, ngươi lo ta gạt, hắc, Nhâm Hồng Xương, hiện tại Như Hoa tỷ ở chủ sự, ngươi làm sao còn không qua đây bái kiến. Mà lúc này, cái kia đầu tiên khen Như Hoa xinh đẹp cung nữ nhướng mày, vẻ mặt bất mãn nhìn về phía bên cạnh góc, nghe tiếng, hết thảy cung nữ đều nhìn sang, gần như cùng lúc đó nhíu mày, đặc biệt cái kia Như Hoa, càng là vẻ mặt hàn xương, đáy mắt hiện lên nộ. Chỉ thấy mười mấy cung nữ trong tầm mắt, một người vóc dáng gầy yếu cung nữ đang đưa lưng về phía chúng cung nữ, cầm một cây chổi ở nơi này đại hùng bảo điện tuyến đầu tảo động, làm công việc vệ sinh, đối với chúng cung nữ nịnh nọt, hoàn toàn nằm ở không nhìn. Có chuyện gì sao? Nghe được có người gọi mình, cái kia tên gọi Nhâm Hồng Xương cung nữ đầu tiên là sửng sốt, dừng lại động tác trong tay, tiện đà xoay người, nghi ngờ nhìn sang. Mà khi dung nhan của nàng lộ vẻ với trước mặt mọi người, 3000 đen nhánh tóc đen, cái mũi xinh xắn, hai mắt thật to, gương mặt tuyệt đẹp, có thể gọi là bế nguyệt tu hoa, Trầm Ngư Lạc Nhạn đều không quá đáng, không có ngoại lệ. Tại ngày này tiên dung nhan hiện thế trong nháy mắt, chu vi hết thảy đều ảm đạm phai mờ, dù cho cái kia hùng vĩ đại hùng bảo điện đều là trở nên nhu tình một điểm. Thậm chí, cái kia đều là cô gái bọn, đều là vẻ mặt đố kỵ. Cái kia mở miệng cung nữ nhìn thấy Nhâm Hồng Xương xoay người phía sau, đáy mắt đố kỵ càng là so với cung nữ khác muốn nồng nặc một mảng lớn. Nhưng sau đó, liền bị nàng ép xuống, con người đảo một vòng, lãnh u nói, một cái cũng không biết bộ dạng tiểu nha đầu, Như Hoa tỷ, người không muốn chấp nhặt với nàng nha, ta sẽ chấp nhặt với nàng sao? Như Hoa không sao cả cười, nhìn như đại độ khoát tay chặn lại, có thể trong mắt cuồn cuộn, cũng là gắt gao nhìn chăm chú vào cung nữ Nhâm Hồng Xương. Không có hảo ý, Như Hoa tỷ, bọn tỷ muội, các ngươi nghe nói không? Đương kim bệ hạ chính là trời cao thật chụp xuống phàm. Nghịch thần đồng trác ý đồ xoán nghịch, lại bị bệ hạ thật lồng oai oanh sát. Hơn nữa không chỉ như vậy, trong tin đồn, Tịnh Châu trong quân giết dị tộc không dám phạm Hán, Lữ Bố tướng quân cũng bị bệ hạ Sở đánh bại. Quan trọng nhất là, hôm qua cái kia kim lồng che trời dị tượng có người nói cũng là bệ hạ thần uy gây nên. Do đó sinh ra, người cung nữ kia Nhãn Châu, xoay động, rất nhanh liền rời đi trọng tâm câu chuyện. Là nha, việc này ta cũng nghe nói. Bệ hạ quả thật là bầu trời thật chụp xuống phàm, cứu vớt ta Đại Hán hàng tỷ dân chúng với thủy hỏa trong. Như Hoa cùng với chúng cung nữ đều là mặt mang sùng kính màu sắc, trong mắt tinh quang tốc biến mạo, mà nghe được chúng cung nữ thảo luận thanh âm, lúc đầu chuẩn bị tiếp tục quét dọn Nhâm Hồng Xương cũng dừng lại. Trên mặt đẹp đều là sùng kính hướng tới ý. Nghe nói đương kim bệ hạ chính là thật chụp xuống phàm, cố ý hạ phàm trưởng cứu khổ khó trong vạn dân, dẫn dắt ta Đại Hán đế quốc quay về tột cùng. Như vậy thiên thần nhân vật, không biết đời ta có không thấy tư cách. PS, muốn cho vô lượng đề nghị các huynh đệ có nhàn nhạt váy 135, 675, 978. Hoan nghênh mọi người tăng thêm. Mặt khác cầu khen thưởng. Chương 34, lười biếng thân ảnh. Hì hì, được rồi, bọn tỉ muội làm việc a, cũng không nên nghĩ bệ hạ. Đợi ngày sau ta thực sự thành quý phi, đến lúc đó ta cả ngày đều cho các ngươi nhìn thấy bệ hạ. Như Hoa đáy mắt cũng là hiện lên yêu say đắm một dạng quang mang, mạnh mẽ đem hỏa nhiệt ép xuống phía sau, hướng về phía một đám cung nữ nói, là Như Hoa tỷ, ngươi về sau nhất định có thể lên làm quý phi, đến lúc đó bọn tỷ muội khả năng liền được dựa vào ngươi nha. Lại là từng đợt nịnh hót thanh âm. Bọn tỷ muội, ta tới an bài các ngươi một chút nhiệm vụ. Như Xuân, ngươi đánh liền quét bên ngoài điện này bậc thang. Như Hoa hướng về phía cái kia vỗ mông ngựa vui mừng nhất cung nữ trừng mắt nhìn. Một bộ thương lượng cửa sau, cho nhàn xoa thái độ. Cảm ơn Như Hoa tỷ. Cung nữ kia tất nhiên là biểu hiện cảm kích. Sau đó, Thu Lâm, người quét tước ngoài điện cửa sổ. Một hồi sau khi an bài xong, Như Hoa hài lòng quay đầu lại. Mà khi nhìn về phía cái kia ở bên hông, có vẻ không hợp nhau cung nữ Nhâm Hồng Xương, Như Hoa đáy mắt hiện lên một tia ghen ghét, bất mãn, đáng chết này cô gái nhỏ, ỷ vào cùng với chính mình có vài phần không thua với mặt của ta nhan. Cao ngạo cực kỳ, hoàn toàn không có đem ta để vào mắt, ngày hôm nay, ta phải cho nàng một bài học. Như Hoa đáy mắt lo lắng, ghen ghét nghĩ đến, nghĩ. Như Hoa làm bộ vẻ mặt công chính dáng vẻ, đi tới cung nữ Nhâm Hồng Xương trước người, lãnh nói rằng, cái kia Nhâm Hồng Xương, ngươi đi trong điện quét tước, nhớ kỹ, nghìn vạn muốn quét sạch sẽ, mỗi địa phương, cho dù là bình hoa đều không thể bỏ qua, nếu như quét dọn không phải triệt để, hừ hừ, các loại, chờ, tổng quản đến xem không hài lòng. Ngươi sẽ chờ chết đi. Nghe tiếng, Nhâm Hồng Xương thân thể mềm mại nhỏ nhẹ run lên. Trên gương mặt tươi cười tràn đầy một ủy khuất. Nhưng sau đó liền ép xuống. Nhịn xuống ủy khuất. Nhịn xuống đáy mắt trong suốt. Mặt không thay đổi nhìn Như Hoa liếc mắt. Liền dẫn theo cái chổi, bước qua bậc thang. Đi vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Như Hoa tỷ, ngươi thực sự là quá tuyệt vời. Còn tiện nhân kia tự giữ thanh cao, cho rằng dung mạo xinh đẹp thì ngon, hoàn toàn không đem Như Hoa tỷ để vào mắt. Quét tước trong điện khổ sai sự tình đáng đời là con tiện nhân kia. Phải biết rằng, bên trong mới vừa trải qua huyết chiến, oan hồn oán quỷ vô số kể, nhìn nàng một cái biết sợ thành bộ dáng gì nữa đi. Nhìn Nhâm Hồng Xương cô độc không giúp bối ảnh, chúng cung nữ đều là phình bụng cười to, không vô ý bên ngoài. Hầu như mỗi người đều đối với cái kia Nhâm Hồng Xương ghen ghét không gì sánh được. Hận không thể lập tức diệt trừ. Bước vào trong điện, cố nén đáy lòng sợ. Nhâm Hồng Sương bắt đầu rồi quét tước, từ bên ngoài đến bên trong, quét tước ban ngày, trong điện cũng quét dọn hơn phân nửa, cũng không có phát sinh cái gì dị trạng. Nhưng là, một giây kế tiếp, siêu, siêu, nhìn như sáng tỏ bầu trời cũng không phải thổi tới một hồi gió to. Ở bên ngoài, là từng đợt ấm áp xuân phong, có thể chẳng biết tại sao, thổi một cái vào điện này bên trong, lại trở nên âm phong trận trận, e rằng thật là hôm qua, ở trong đại điện chết nhiều lắm vong hồn, làm cho này điện nguyên khí chưa tiêu gây nên. A, đứng ở nơi này trống vắng không tiếng động trong điện, âm phong xẹt qua Nhâm Hồng Sương gầy yếu thân thể mềm mại. Nàng không nhịn được kinh hô một tiếng, sợ đến nàng mặt cười tím bầm, sợ nắm chặt cái chổi, phảng phất cái chổi có thể cho nàng cảm giác an toàn giống nhau. Đợi đến âm phong biến mất, Nhâm Hồng Sương mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bất quá, nàng nhu nhược trên thân thể mềm mại, tẫn là một loại cảm giác vô lực. Vì sao? Ta không có làm gì sai. Vì sao đều muốn như vậy nhằm vào ta? Ở nơi này không có một bóng người địa phương. Nhâm Hồng Sương trong lòng ủy khuất khó hơn nữa ức chế. Không nhịn được khóc lên. Nước mắt lòa xòa, ủy khuất tột cùng. Nhất thời, toàn bộ đại điện đều tựa như trở nên bi quan đứng lên. Mà ở cái này đại hùng bảo điện trên bậc thang, đang đài cao, uy nghiêm lồng trên mặt ghế, nằm một cái cùng trang nghiêm ngược lại thân ảnh, lười biếng. Khi này tiếng khóc vang vọng trong điện, cái kia lười biếng thân ảnh cũng bị thức dậy, vươn người một cái phía sau, hai mắt mông lung ngẩng đầu, dựng thẳng đứng người dậy, rất là khó chịu kêu lên, người nào nha, đại ban ngày, khóc cái gì khóc, đem ta đều đánh thức, a, quỷ nha. Đột phách thanh âm, sợ đến trong điện Nhâm Hồng Sương hoa dung thất sắc, nắm cái chổi, cẩn thận nhìn về phía đài cao phát ra tiếng chỗ. Cái quỷ gì? Chấm nơi nào giống quỷ rồi hả? Lồng ghế, cái kia lười biếng thân ảnh triệt để dựng đứng. Bất quá, cái kia gương mặt mông lung cảm giác còn chưa biến mất. Không phải quỷ sao? Nhâm Hồng Sương hoảng sợ chưa thu, nuốt vào một bãi nước miếng, nắm chặt cái chổi, chiến nguy nguy đi về phía đài cao. Chấm đều nói, chấm đến cùng nơi nào giống quỷ rồi hả? Lồng trên mặt ghế, cái kia khó chịu thanh âm vang lên lần nữa. Bất quá, mới vừa dựng đứng thân ảnh lại lười biếng ngã xuống, dường như lại muốn đi vào giấc ngủ. Là người, không phải quỷ. Làm cung nữ Nhâm Hồng Sương đi lên đài cao, chứng kiến lồng trong ghế nhân, cũng là tùng một khẩu tử, trên mặt đẹp hoảng sợ cũng coi như thu liễm không ít. Nhưng sau đó, khi nàng chuẩn bị tự xem cái này sợ tiểu tử của nàng là thần thánh phương nào chi tế. Trong lúc bất chợt, nàng phát hiện một việc, nơi này là Đại Hùng Bảo Điện, trước mắt chính là chỉ có Đại Hán Thiên Tử, đế hoàng lại có thể ngồi xuống lồng ghế. Mà trước mắt cái này lười biếng tên, a, ngươi dĩ nhiên ngồi lên lồng ghế. Nghĩ vậy chuyện đáng sợ, Nhâm Hồng Sương lần nữa kinh ngạc kêu to lên, thanh âm cực lớn, thanh âm chi tiêm, đâm thủng đại điện mỗi một chỗ, xôn xao. Lồng ghế mới muốn đi vào giấc ngủ tên chợt bắn ra, nghiêm nghị đứng thẳng, vẻ mặt lửa giận nói, cái quỷ gì? Người rốt cuộc muốn cần gì phải nhỉ? PS, tăng thêm quy củ, mỗi tăng 100 người thêm vào, nhàn nhạt váy, liền tăng thêm một chương, muốn thêm càng bao nhiêu hơn? Các huynh đệ chính mình nỗ lực lên yêu, nhàn nhạt váy, 135, 675, 978, mau tới yêu, ngày hôm qua một cái liền vào đi mười mấy người yêu. Nỗ lực lên, chương 35, chấm chính là lớn hán thiên tử không cần suy nghĩ. Nhìn lười biếng biểu hiện, nghe nữa người này chính mình xưng hô, thì biết rõ hắn là cái này khổng lồ đại hán đế quốc thiên tử. Duy nhất đế hoàng, Lưu Biện, sáng sớm từ Du Dung Cung sau khi ra ngoài, Lưu Biện còn nhiều hứng thú trong hoàng cung khắp nơi đi bộ. Thích ý tột cùng, đi bộ đã hơn nửa ngày phía sau, cũng coi như đem trong hoàng cung bên ngoài đi dạo toàn bộ. Đến cuối cùng, rốt cuộc lại tình cờ tới nơi này Đại Hùng Bảo Điện. Căn cứ không có chuyện gì, chủ yếu là tất cả mọi chuyện đều giao cho Lữ Bố. Hoa Hùng, Tào Viên mấy người đi làm, vô sự một thân nhẹ, lại mới thật là có chút buồn ngủ, liền chạy vào trong điện, trực tiếp nằm ở lồng trên mặt ghế. Được rồi, sở dĩ biết ngủ ở lồng trên mặt ghế, thật sự là Lưu Biện nghĩ tới quá cái này hoàng đế mới có thể ngồi bảo tọa là một cái tư vị gì. Nằm lên lồng ghế phía sau, không bao lâu, Lưu Biện liền lâm vào mộng tưởng. Ở cái này đại hán chung cái thứ nhất đẹp rượu mộng hương. Không có áp lực, không có có nguy cơ sinh tử mộng đẹp, mà đang định Lưu Biện ở mộng hương bên trong du lịch. Bên trái ôm điêu thuyền, bên phải ôm chân cơ, một đôi trên đùi còn ngồi đại tiểu kiều hai tỷ muội. Đang định Lưu Biện thú tâm quá độ, giờ cho thời điểm, đột ếch một tiếng phá thiên kêu to. Đưa hắn từ trong mộng đẹp thức dậy, phẫn nộ Lưu Biện ngẩng đầu, mang theo mắt buồn ngủ chất hỏi một câu, lại nằm xuống, rất nhanh, liền lại phải đi hướng đẹp rượu mộng hương. Nhưng là, khiến cho hắn muốn ghét người tâm tình tới, lại là cái kia một thân bén nhọn gào thét, đưa hắn hoàn toàn từ mộng đẹp thức dậy, lại không một tia buồn ngủ. Ngươi, ngươi, ngươi! Nghe được Lưu Biện chợt bắn lên, Nhâm Hồng Xương mặt cười chặt ngưng, hoảng sợ chỉ vào, ngươi cái gì ngươi, có lời cứ nói. Lưu Biện tức giận nói một câu, giơ tay phải lên, ở cặp mắt mông lung bên trong lau chùi, nghĩ đem cái kia mông lung lau. Ngươi, ngươi là ai, lại, dĩ nhiên ngồi ở lồng trên mặt ghế. Ngươi, ngươi biết đây là muốn mất đầu tội lớn. Nhâm Hồng Xương nắm chặt cái chổi, cẩn thận đề phòng Lưu Biện. Đồng thời, Thúy Xanh Xanh nói rằng, giọng nói lại còn có chút vấn trách ý. Thanh âm này rất dễ nghe. Nghe tới cô gái trước mắt giòn giả, dường như Hoàng Oanh Đề gọi. Dễ nghe trong tâm khảm thanh âm. Lưu Biện trà lau ánh mắt động tác cũng là ngưng một cái. Có chút ngốc lăng, thanh âm dễ nghe như vậy. Chỉ mong không phải tiếng âm sát tay, ta ngược lại muốn nhìn một chút cô gái này dung mạo ra sao. Lưu Biện âm thầm nghĩ, dừng lại tay trái lại bỗng nhiên động khởi, rất nhanh đem cặp mắt mông lung lau. Tê, vừa mở mắt, khi thấy trước mắt cái này giòn giả, kinh hãi nữ tử, Lưu Biện có chút ngây ngẩn cả người. Cái mũi xinh xắn, hai mắt thật to, gương mặt tuyệt đẹp. Có thể gọi là tiên nữ đều không quá đáng nha. Thế gian, lại có như vậy xuất trần nữ tử. So với thiên long thế giới, cái kia vô nhai tử điêu khắc pho tượng xinh đẹp hơn không chỉ gấp 10 lần. Lưu Biện nhãn thần dại ra, nhìn trước mắt nữ tử. Ánh mắt lại là có chút si mê. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Cái này, đây chính là hoàng cung đại nội. Khắp nơi đều là ngự lâm quân, thị vệ, ta gọi một câu sẽ tiến đến, ngươi cũng chớ làm loạn nha. Chứng kiến Lưu Biện như vậy mê gái biểu tình, Nhâm Hồng Xương đáy lòng run lên, đôi tay nắm chặt cái chổi, đồng thời, hướng về sau lùi lại mấy bước, cẩn thận tột cùng, cũng là đem Lưu Biện trở thành sắc ma.